Chương 392, thương thần tự trách. Chương 392, thương thần tự trách. Lục Viễn Thu viết xong đem bút buông xuống, "Tốt rồi, nói đi." Trung Cẩm Trình thăm dò nhìn một chút, bộ dáng có chút cảnh giác, "Ngươi đang viết gì?" Lục Viễn Thu đem trang này nội dung ra hiệu cho hắn nhìn. "Diệu Diệu lão sư nói, mỗi tới một người tìm ta tâm sự, liền đơn giản làm một chút ghi chép, thời kỳ thêm danh tự, yên tâm, sẽ không viết người tư ẩn." Trung Cẩm Trình gật đầu, hắn liếc mắt trong túc xá đang chơi game phải Ino, cũng đang trên giường tĩnh tọa có thể bốn con dê, hướng Lục Viễn Thu nói, "Chúng ta đến trên hành lang nói đi." Lục Viễn Thu là lạ nhìn hắn, cái quái gì thần bí như vậy? Hai người tới cuối hành lang cửa sổ một bên, Trung Cẩm Trình thở dài, đang chuẩn bị nói ra tâm sự của mình lúc, Lục Viễn Thu đánh gãy, "Chờ một chút." Trung Cẩm Trình nghi ngờ nhìn hắn, Lục Viễn Thu lại đột nhiên giống người máy giống như trên mặt mỉm cười, biểu lộ rất chính thức mắt nhìn phía trước, bày ra hai tay nói, "Sinh hoạt hỉ nộ ai ố, đều có thể hóa thành câu chữ cùng ta chia sẻ, ta nguyện vọng làm ngươi cảm xúc người thu thập." Nói xong câu đó, hắn mới ra hiệu, "Có thể, nói đi." "Không phải, ngươi, ngươi đạp mã đang làm gì?" Trung Cẩm Trình thấy choáng, lập tức dọa đến nhìn xung quanh là có lỗ kim camera sao? Ngươi làm sao đột nhiên đánh quảng cáo, cái này không phải là tại đấu trung môn thế giới a? Lục Viễn Thu mặt không thay đổi dựa vào vách tường, hướng hắn giải thích, đây là Diệu Diệu lão sư dạy ta, để cho ta đối mỗi một cái tới tìm ta tâm sự người nói như vậy, nàng nói nếu những người này tín nhiệm ta, nguyện ý nói ra tâm sự của mình, ta cũng phải xứng đáng tín nhiệm của bọn hắn. Ta cảm thấy nàng nói có chút đạo lý đi. Trung Cẩm Trình biểu lộ ngốc trệ một lát, cũng học lấy bộ dáng của hắn dựa ở trên vách tường, Diệu Diệu lão sư quả nhiên như trước kia một dạng ôn nhu dễ thương. Hắn nói tiếp, thực ra cũng không tính tâm sự, chính là tùy tiện tâm sự. Ngươi tam tỷ cần phải có đem lời của ta thuật lại cho La Vi đi. Lục Viễn Thu lấy điện thoại cầm tay ra đưa cho hắn nhìn. Trung Cẩm Trình quay đầu tam tỷ, đệ giao cho sự tình đã hoàn thành. Trung Cẩm Trình gật đầu, cái này nói lên chính sự, hôm qua giữa trưa ta lại gặp phải La Vi, nàng lần này nhìn thấy ta không có chạy, mà là chủ động qua đây nói với ta tiếng nói xin lỗi. Nàng có nói, nàng là bởi vì khi còn bé nhận lấy nào đó một trưởng bối thân thích ức hiếp, mới từ này tự cam đoạ lạc, dưới cái nhìn của nàng loại này sa đoạ đại khái là nàng đại não từ ta bảo vệ cơ chế. Nhưng nàng mỗi lần nghĩ đến di vãng kinh lịch thời gian liền sẽ không cảm thấy thống khổ như vậy, nhưng nàng cho tới bây giờ đều là tự mình làm mình sự tình, không có cùng nam sinh tiếp xúc qua. Lục Viễn Thu lặng lặng nghe, nhìn không được nói, đây là chuyện riêng của nàng, có thể cùng ta nói sao? Trung Cẩm Trình nhíu mày, gật đầu, ta biết, là không nên nói cho người thứ hai, nhưng là chuyện này ta ở trong lòng nhẫn nhịn một ngày, làm gì đều không tâm tư, nếu như không có người có thể nghe ta giảng một chút, ta cảm giác đều muốn nổ. Lục Viễn Thu thử dò xét nói, ngươi tại tự trách. Hẳn là đi. Trung Cẩm Trình cúi đầu, lại bực bội nắm tóc. Chắc không được cũng bắt đầu giới sắp đăng ký vào. Lục Viễn Thu nghĩ đến hắn tại sẽ bạ bên trong phát thiết mời. Lục Viễn Thu hỏi, nàng nói cho ngươi xong những này, ngươi nói gì? Trung Cẩm Trình trong nháy mắt co quắp như vậy, hiểu xịu ba lên, phản phất Lục Viễn Thu vấn đề chính giữa hắn buồn bực nhất địa phương. Ta giống cái kẻ ngu một dạng đứng tại cái kia, không hề nói gì, liền cái lời an ủi đều không có nói, thẳng đến nàng nói xong mình sự tình rời đi, ta cũng ở nơi đó ngốc đứng đấy. Ai ta quần áo ta, cỏ. Lục Viễn Thu gật đầu, sở dĩ ngươi vẫn là tự trách, cảm thấy có chút xin lỗi nàng, muốn làm ra chút bồi thường. Trung Cẩm Trình nhìn hắn, có thể hơi hòa hoãn một chút quan hệ cũng được. Ta cảm giác nàng về sau cũng sẽ không phản ứng ta. Nàng đều nói như vậy, ta về sau cũng tuyệt đối sẽ không lại hung nàng. Lục Viễn Thu suy tư một lát, lẩm bẩm nói, sở dĩ vấn đề của ngươi chính là muốn cùng nàng một lần nữa trở thành một đôi bình thường bằng hữu, về sau hơi đối nàng tốt đi một chút, thích hợp làm ra đền bù. Đúng đúng đúng. Trung Cẩm Trình điên cuồng gật đầu. Lục Viễn Thu đề nghị, như vậy, ngươi mời nàng tại đón người mới đến tiệc tối ngày đó đến một lần nhìn ngươi diễn xuất, thế nào? Hơi chính thức một điểm hướng đối phương đưa ra mời. Trung Cẩm Trình nghe vậy mà người, đột nhiên nở nụ cười, đúng a. Cái này mời rất bình thường, nàng hẳn là sẽ không phản cảm. Hắc hắc, ta đi thử xem một lần nữa thêm nàng cờ, nhìn có thể hay không tăng thêm. Hắn nói xong vui vẻ chạy hướng phòng ngủ của mình. Nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, Lục Viễn Thu đứng tại bên cửa sổ cười một tiếng, lập tức túi đầu tại sổ ghi chép trang thứ 2 viết xuống 2, năm 2011 ngày mùng ngày 4 tháng 10, Trung Cẩm Trình, thương thần tự trách. Bên cửa sổ phong đem sổ ghi chép thổi đến lật ra trang, lật đến trang thứ 3, Lục Viễn Thu thuận tay tại trang thứ 3 nâng lên phía trước viết xuống số thứ tự 3. Ngày thứ 2, đồng dạng cũng là quốc khánh ngày nghỉ ngày thứ 5. Hạ một tô mì đã thành công chiêu đến hai vị mới đưa bữa ăn học sinh, trong đó một vị là A Trân, bởi vì mua thức ăn học sinh vị trí phòng ngủ chia làm nam ngủ cùng nữ ngủ, nam sinh không tốt tiến vào nữ ngủ, sở dĩ dứt khoát cũng chiêu cái nữ sinh, vừa vặn có thể chia sẻ một chút đưa bữa ăn lượng công việc đến mức một vị khác đưa bữa ăn nam sinh, là đại thúc dẫn tiến qua đây đạo trưởng. Cái này nhường Lục Viễn Thu có chút ngoài ý muốn, bởi vì là đạo trưởng thoạt nhìn là không thế nào thiếu tiền. Bất quá bởi vì 401 trong phòng ngủ Lục Viễn Thu cùng Phỉ Ngộ cùng làm ban nhạc thành viên, hai người bình thường đợi tại cùng một chỗ thời gian nhiều một chút, đại thúc một cách tự nhiên liền cùng đạo trưởng thời gian chung đụng nhiều hơn một chút. Sở dĩ trong phòng ngủ bọn hắn quan hệ của hai người muốn gần rất nhiều, xem chừng đạo trưởng qua đây kiêm chức, hơn phân nửa cũng là vì làm bạn đại thúc đi. Giữa trưa, Lục Viễn Thu đi vào khói lửa nhân gian phòng ăn, đạo trưởng cùng A Trân đang riêng phần mình mang theo một đống đơn đặt hàng đâm đầu đi tới, Lục Viễn Thu cùng bọn hắn chào hỏi về sau, hướng về bên quầy Bạch Thanh Hạ đi đến. "Chuyện gì? Còn không phải muốn gặp mặt nói?" Lục Viễn Thu hỏi. Hắn tiện tay cầm qua Bạch Thanh Hạ trong tay giấy tờ liếc nhìn, phát hiện phía trên chữ viết lít nhá lít nhít, nhìn không hiểu nhiều, đoán chừng Bạch Thanh Hạ có chính mình ký sổ phương thức. "Ta chuẩn bị hồi chuyến nhà." Bạch Thanh Hạ nhìn xem hắn. Vì sao? Lục Viễn Thu đem giấy tờ buông xuống. Bạch Thanh Hạ cúi đầu, một cái nắm chặt trong tay bút mực nắp bút, nhỉ non mở miệng, "Trương Di tối hôm qua gọi điện thoại, nói cha ta lúc ăn cơm, ăn lấy đột nhiên khóc hô tên của ta. Ta còn chưa từng có cùng ba ba tách ra lâu như vậy. Lục Viễn Thu, được, hai ta cùng một chỗ trở về, ta tìm người đưa một chút chúng ta. Bạch Thanh Hạ ngẩng đầu lên lắc đầu, đừng phiền phức người khác, dù sao cũng không đổi. Nàng đột nhiên cười điểm xuống chân, ngươi theo giúp ta ngồi một lần xe lửa a. Ta còn không có ngồi qua xe lửa đâu, rất hiếu kỳ. Lục Viễn Thu biểu lộ cổ quái, ra xanh xe lửa. Ngươi phải suy nghĩ kỹ, cái đồ chơi này ngồi một chuyến cũng không quá dễ chịu. Nhưng ta muốn ngồi một lần. Bạch Thanh Hạ nâng lên như nước trong veo con mắt, ánh mắt trong chờ mong lại lộ ra một ít thỉnh cầu xem hắn, Lục Viễn Thu cái nào chịu được loại này nhìn chăm chú, lúc này dự tính loạn thần mê gật đầu, tốt tốt tốt, đều tùy ngươi. Bất quá Lục Viễn Thu đã có thể nghĩ đến nàng cái mông đau đến oa oa kêu bộ dáng, nhớ không lầm, từ Châu Thành đến Lô Thành, xe lửa giống như muốn tắm giờ. Chương 393. Bạch Thanh Hạ là cái phân rõ phải trái người. Chương 393. Bạch Thanh Hạ là cái phân rõ phải trái người. Tại trên mạng trang một chút số tàu về sau, Lục Viễn Thu chuẩn bị mang theo nàng đuổi hơn 11 giờ khuya xe. Bất quá nhìn xem tiếp cận 7, 8 tiếng đường xe, hắn vẫn còn có chút không đành lòng, hỏi Bạch Thanh Hạ muốn hay không đổi đường sắt cao tốc, hoặc là giường nằm, kết quả nha đầu này liếc nhìn giá cả, đầu lắc được cùng trống lúc lắc giống như, không phải muốn lựa chọn ghế ngồi cứng, chết đều không tin Lục Viễn Thu nói cái mông sẽ ngồi vô cùng khó chịu. Kết quả ban đêm chuẩn bị đón xe đi nhà ga thời điểm, Lục Viễn Thu mới biết được, Phú Bà Hạ định đem hai người lộ phí đều cho một mình gánh chịu, chắc không được tại trên mạng trông xe giá vé ô vương thời điểm miệng nàng bên trong một mực tại nhỏ giọng thầm thì lấy cái gì, nguyên lai là đang yên lặng tính toán hai người lộ phí tổng cộng là nhiều ít. Lục Viễn Thu cũng không biết nên nói nàng là hào phóng vẫn là keo kiệt. Ngồi lên xe taxi, hắn hướng bên cạnh cô gái hỏi, chờ ngươi về sau kiếm nhiều tiền, chuẩn bị làm cái gì? Đừng nói cái gì phải có tiêu phí a, ta hỏi là giải trí phương diện. Bạch Thanh Hạ hai tay chống lấy đệm, lệch ra cái đầu suy nghĩ, dưới váy hai đầu tuyết trắng chân dài hướng phía trước vể lên, Lục Viễn Thu mới phát hiện chân của nàng có chút ít bên trong tắm. Nàng lúc đi ra đặc biệt đổi lại một kiện khác mới váy, là món kia màu đỏ tím liên y bách điệp váy ngắn. Ta muốn đi nhìn gấu trúc lớn. Nàng mở miệng cười. Lục Viễn Thu, còn có đây này. Bạch Thanh Hạ, mua quần áo mới, ăn ăn ngon. Đây không tính là, đây coi là hàng ngày tiêu phí. Bạch Thanh Hạ suy nghĩ thật lâu, đột nhiên hướng Lục Viễn Thu lắc đầu, tạm thời nghĩ không ra. Lục Viễn Thu cười, có muốn hay không xuất ngoại du lịch? Đi đâu? Bạch Thanh Hạ nháy nháy mắt, đột nhiên lại nhanh chóng lắc đầu, ta không dám. Lục Viễn Thu không nói chuyện, có rất nhiều hứa hẹn hắn cũng không dám làm, nghe tới tựa như là lập phở lạt giống như. Lúc này đường tắt châu thành phồn hoa khu vực, Bạch Thanh Hạ nhìn xem bên đường những cái kia đèn nồng lấp loé kiến trúc, nhỏ giọng cảm khái nói, đã trễ thế như vậy còn náo nhiệt như vậy. Nàng nâng lên cánh tay dùng ngón tay chọc lấy hạ cửa sổ, giống như là tại cách không chạm đến trên đường phố người, bọn hắn hẳn không có phiền não đi. Lục Viễn Thu, vì cái gì? Bởi vì bọn hắn thoạt nhìn rất có tiền sao? Bạch Thanh Hạ im lặng. Lục Viễn Thu cười, kẻ có tiền cũng không phải đại biểu cho không có phiền não. Vừa mới dứt lời, hắn liền nghe đến lái xe tài xế xe taxi khẽ hừ một tiếng, kính chiếu hậu chiếu ra tài xế hơn phân nửa trương mang theo ý chào phúng khuôn mặt tươi cười. Mã Đức, gia hỏa này cười nhiều lần. Tại nhà ga phụ cận sau khi xuống xe, Bạch Thanh Hạ thấy Lục Viễn Thu đứng tại chỗ nhìn điện thoại, không có nhúc nhích, liền đeo túi xách tiến lên, ngươi đang làm gì? Khiếu nại vừa mới tài xế. Lục Viễn Thu kiệt kiệt cười, sau đó để điện thoại di động xuống, hai người hướng về vào trạm khẩu đi đến, tiến nhanh trạm thời điểm, Bạch Thanh Hạ đột nhiên tại Lục Viễn Thu bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở, người kia hình như là Tết Nguyên Đán tiệc tối bên trên phóng viên. Lục Viễn Thu thuận lấy nàng chỉ phương hướng nhìn lại, lập tức sửng sở, vẫn đúng là Tần Lạc học trưởng. Học trưởng? Lục Viễn Thu hô một tiếng. Bạch Thanh Hạ lập tức tại chỗ ở lại, biểu lộ cứng lấy, nàng chỉ là nhỏ giọng nhắc nhở một chút, lại không nhường Lục Viễn Thu chào hỏi, bất quá nhìn thấy Lục Viễn Thu đi qua, nàng cũng liền bận bịu chạy chậm đến đuổi theo, ở hậu phương bắt lấy Lục Viễn Thu túi xách. Tần Lạc đang đẩy dương hành lý chuẩn bị đường đi vừa đánh xe, nhìn thấy Lục Viễn Thu sau ngừng lại, cũng hết sức kinh ngạc, Lục Niên Đệ, còn có cái kia đăng lên báo học muội. Hắn nghiêng qua nghiêng người nhìn Bạch Thanh Hạ. Bạch Thanh Hạ vẻ mặt câu nệ gật đầu, sau đó yên lặng rời đến Lục Viễn Thu hậu phương. Các loại đãi bọn hắn giao lưu hoàn tất quá trình bên trong giả bộ như dò xét lấy xung quanh cảnh vật, mặc dù nàng hiện nay đã không có lúc trước như vậy sợ hãi xã hội, nhưng vẫn như cũng làm không được cũng không thế nào nói chuyện qua người bình thường giao lưu. Đã trễ thế như vậy, các ngươi hồi Lô Thành? Tần Lạc hỏi. Lục Viễn Thu cười, đúng vậy a học trưởng, làm sao ngươi tới Châu Thành? Hướng Sinh Hoạt túi đầu. Bên này mặc dù cùng đồng sự chung đụng được không mấy vui vẻ, nhưng tối thiểu tiền lương cao, bất quá lúc đầu tòa báo đoán chừng là không cần ta nữa. Ai? Tần Lạc túi đầu thở dài. Lục Viễn Thu gật cười, nhìn như vậy đến chúng ta đằng sau lại có cơ hội gặp mặt. Có lẽ đi, bất quá Châu Thành thật lớn, nếu như ta không đi trường học các ngươi khả năng còn chưa nhất định có thể nhìn thấy. Tần Lạc bất đắc dĩ đáp lại cái nụ cười. Hai người cáo biệt về sau, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ chia sẻ lấy hắn một tháng trước cùng Sở Lan học tỷ ở giữa phát sinh chuyện lý thú. Bạch Thanh Hạ cùng Sở Lan học tỷ là nhận thức, Lục Viễn Thu nói sự tình thanh nàng làm cho tức cười. Ngươi cùng bọn hắn thật là hữu duyên. Cô gái phụ họa một câu, hai người vừa nói vừa đi tiến vào nhà ga, khoảng cách chuyến xuất phát còn lại nửa giờ. Lục Viễn Thu trả lời, ta cũng cảm thấy, ta là thật không nghĩ tới Sở Lan học tỷ sẽ ở chi nhánh công tác. Tần Lạc học trưởng lời nói, mỗi lần luôn cảm thấy là cùng hắn một lần cuối cùng gặp mặt, kết quả đằng sau vẫn có thể nhìn thấy, nói không chừng Tần Lạc học trưởng cùng giữa chúng ta là có đặc thù từ trường tồn tại. Bạch Thanh Hạ trả lời thanh âm có chút qua loa, bởi vì lực chú ý của nàng đã bị nhà ga bên trong cảnh tượng hấp dẫn, nàng bắt lấy Lục Viễn Thu túi sách, theo sát, sợ mình ở bên trong lạc đường. Nhà ga bên trong cảnh tượng cùng nàng trong tưởng tượng không giống nhau lắm, rất lớn, rất hùng, Bạch Thanh Hạ cho rằng vào cửa liền có thể nhìn thấy đường ray, kết quả còn muốn đi tốt một đoạn đường đi vào phòng đợi, cô gái nhìn trên mặt đất nằm xuống một đám người, nam nữ già trẻ đều có. Trong nội tâm nàng có chút hiếu kỳ, chuẩn bị hướng Lục Viễn Thu hỏi một chút đấy nhỉ, suy nghĩ một chút lại coi như thôi, miễn cho bị những người này nghe được. Bởi vì nàng cảm thấy những người này ánh mắt có điểm giống Lục Viễn Thu lao ra cửa thôn những người kia, sẽ nhìn chằm chằm người một nhìn, để cho người ta không được tự nhiên. Lên xe lửa thời điểm, ngoài ý muốn xảy ra, Lục Viễn Thu đầu đụng phải Bạch Thanh Hạ cái mông. Bầu không khí cứng đờ, cô gái quay đầu, Lục Viễn Thu ngẩng đầu, hai người lúng túng nhìn nhau, lúc này cái thang cái khác nhân viên phục vụ hùng một tiếng, nhanh lên. Thật hung. Hai người lúc này biểu lộ nhất biến, lập tức tăng nhanh phương diện tốc độ xe. Ta không phải cố ý, Lục Viễn Thu tại bên cạnh nàng giải thích. Bạch Thanh Hạ nhếch miệng nhỏ trả lời, không sao. Hai người ánh mắt đều không có nhìn đối phương. Vào cửa cái thang rất cao, hơn nữa còn là chậm rỗng, chú ý nhìn dưới chân lời nói xác thực rất khó chiếu cố đến hướng trên đỉnh đầu cảnh tượng, Bạch Thanh Hạ là cái phân rõ phải trái người. Bất quá trước mắt tràn ngập qua đây nồng hậu dày đặc mùi khói nhường nàng rất nhanh nhíu mày, nhìn xem Bạch Thanh Hạ trên mặt biểu lộ, Lục Viễn Thu nín cười. Nhưng, trong không khí mùi vị, hiển nhiên chỉ là ra xanh xe lửa để một cửa ải khó đi vào toa xe về sau, Bạch Thanh Hạ lần nữa khẽ giật mình. Lục Viễn Thu hướng phía trước nhìn lại, cũng cảm giác kinh ngạc. Có nghĩ qua đạo thứ hai nan quan sẽ xuất hiện, nhưng trước mắt cái này cảnh tượng tới vẫn có chút mãnh liệt, ta chỉ thấy xe lửa chật hẹp hành lang bên trên ngang ngược ra tới từng cái chân, thậm chí còn có đầu từ chỗ ngồi phía dưới rời khỏi hành lang bên trên, khó có thể tưởng tượng muốn đem thân thể xoay thành cái dạng gì mới có thể từ cái này từng đạo trở ngại bên trong không tiếp xúc thông suốt mà qua, đồng thời thuận lợi tìm tới vị trí của mình. Lục Viễn Thu tại bên thai nàng nói, ta tới giúp ngươi mở đường. Hắn chen đến phía trước, cố ý dùng chân đâm vào những người này đầu cùng trên bàn chân, đồng thời la hét, không có ý tứ, không có ý tứ, nhường một chút, nhường một chút. Bạch Thanh Hạ không biết Lục Viễn Thu làm như vậy đúng hay không, nàng rất muốn theo ở phía sau hướng những người này xin lỗi, chỉ là thực tế sợ hãi xã hội không mở miệng được, nhưng không thể không nói làm như vậy rất có hiệu quả. Cái kia nằm ngang ở trong lối đi nhỏ đầu cùng chân đều rụt trở về, trang diện có chút buồn cười, mà nàng ở phía sau thông suốt. Hai người tìm tới chỗ ngồi xuống đến về sau, nhìn xem Bạch Thanh Hạ hơi có vẻ đờ đẫn khuôn mặt nhỏ, Lục Viễn Thu rốt cục không nín được nở nụ cười. Còn có một chương chờ một lạ tường 394. Bạch Tụng Chiết khôi phục bình thường. Chương 394, Bạch Tụng Chiết khôi phục bình thường. Có phải hay không cùng chính mình tưởng tượng không giống nhau lắm? Lục Viễn Thu hỏi. Bạch Thanh Hạ gật đầu mạnh mẽ, nàng ôm mình màu hồng túi sách, nhỏ giọng mở miệng, ta cho rằng mỗi người đều sẽ lặng yên ngồi tại trên vị trí của mình, bọn hắn như vậy nằm xuống, không là đã chiếm người khác vị trí sao? Lục Viễn Thu kiên nhẫn giải thích, ngươi nói là đường sắt cao tốc, xe lửa có thể không phải như vậy, đặc biệt hiện nay còn đã trễ thế như vậy, đám này đại gia đại mụ có thể không thèm để ý những thứ này. Bạch Thanh Hạ cau mày nửa ngày, vẫn là khó hiểu, thế nhưng là, nếu có người lầm dẫm lên mặt của bọn hắn làm sao bây giờ? Sẽ rất đau đi. Phúc. Lục Viễn Thu cười ra hiệu tê. Bạch Thanh Hạ nhíu mày, không biết hắn đang cười cái gì. Nàng rõ ràng đang hỏi rất nghiêm túc vấn đề. Nghe được tiếng cười, tại đối diện bọn họ đang nằm ngang tại ba hàng trên ghế ngồi ngủ bác gái không vui, chép miệng, xuống miệng, mở mắt nhìn lại, Bạch Thanh Hạ thấy thế vội vàng nâng lên tay nhỏ bừng kín Lục Viễn Thu miệng. Bác gái trở mình, từ nằm nghiêng biến thành nằm ngửa, Bạch Thanh Hạ nhìn thấy đầu của nàng treo lơ lửng trên không tại hành lang bên trên phương, miệng có chút mở ra, tiếng ngáy nối tiếp rất nhanh. Cô gái không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút chân xe, đang suy nghĩ sẽ có hay không có cái nện đến rơi xuống, vừa vặn rơi vào bác gái miệng bên trong. Thật xin lỗi, chính là đột nhiên cảm thấy vấn đề của ngươi quá đáng yêu. Lục Viễn Thu thu liễm nụ cười. Bạch Thanh Hạ mộng bức xem hắn, hoàn toàn không biết câu nói kia dễ thương điểm ở đâu. Lục Viễn Thu thực ra cũng không biết, nhưng hắn chính là cảm thấy Bạch Thanh Hạ biểu lộ kinh ngạc hỏi ra loại vấn đề này, thời gian liền lộ ra 10 điểm đơn thuần dễ thương. Bất quá cũng may bọn hắn hàng này ba chỗ ngồi chỉ ngồi lấy hai người bọn họ, đây là Lục Viễn Thu cảm thấy tương đối thoải mái địa phương. Ngươi muốn ngồi bên trong sao? Có thể đổi. Bạch Thanh Hạ hỏi cẩn thận mà lại nhỏ giọng. Lục Viễn Thu, đương nhiên, ngươi muốn dựa vào cửa sổ ngồi thì ngồi bên trong. Vậy ta ngồi bên trong. Nàng cười nói. Thực ra trước mắt gặp phải những chuyện này đều không có ảnh hưởng đến nàng lần thứ nhất ngồi xe lửa mang tới cảm giác mới lạ, Bạch Thanh Hạ vẫn còn có chút tiểu hứng phấn. Nàng cong cong thân thể đứng lên, từ Lục Viễn Thu trước người đi đến chuyển đi, Lục Viễn Thu thì ngồi tại chỗ ra bên ngoài bình di, kết quả Bạch Thanh Hạ đột nhiên không có đứng vững, hướng về sau ngã ngồi ở Lục Viễn Thu trên thân. Không hiểu quen thuộc một màn, thế nhưng lần này lại hơi có chút bất động. Lục Viễn Thu đem nửa người trên dựa vào phía sau một chút, yên lặng túi đầu liếc nhìn Bạch Thanh Hạ cái mông chỗ ngồi. Cô gái phía sau phát ra mùi thơm nhường trong lòng của hắn nảy sinh một chút cảm giác kỳ quái, Lục Viễn Thu đang chuẩn bị mở miệng, Bạch Thanh Hạ liền ngay cả bận bịu viện phía trước bàn nhỏ đứng dậy, còn vành thai hồng hồng quay đầu nói câu, "Thật xin lỗi." Lục Viễn Thu nhanh chóng nói câu, "Không sao." Nàng ở bên trong sau khi ngồi xuống, vội vàng ngón tay lấy Lục Viễn Thu chân, vì chính mình làm sáng tỏ, "Ta vừa mới bị chân của ngươi đạp phải." Lục Viễn Thu rất vô tội, "A, ngươi đang chỉ trích ta?" Bạch Thanh Hạ sững sờ, liền vội vàng lắc đầu, "Không phải, ý của ta là vừa mới là không cẩn thận mới ngồi trên người ngươi." Lục Viễn Thu rụt cổ một cái, ta lại không nói ngươi là cố ý, như thế chật hẹp không gian ngươi không có đứng vững rất bình thường à? Nha. Bạch Thanh Hạ ôm túi sách, mắt nhìn phía trước hướng Lục Viễn Thu đáp lại một chữ, nàng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ là bên ngoài bóng đêm đen kịt dẫn đến trên cửa sổ chiếu ra một trường có chút phiếm hồng khuôn mặt, nhìn xem rất rõ ràng. Lục Viễn Thu túi đầu liếc nhìn đồng hồ, sau đó phải ngồi hơn 7 giờ, sáng mai hơn 6 giờ mới có thể đến Lô Thành. Một đêm này muốn khó khăn đi, bất quá nghĩ đến Bạch Thanh Hạ sẽ dựa vào ở trên người hắn đi ngủ, Lục Viễn Thu nhếch miệng lên, cảm thấy cái này ghế ngồi cứng cũng không tệ. Sau một giờ, Lục Viễn Thu đầu khoác lên bên cạnh trên bờ vai, Bạch Thanh Hạ thân thể hơi chậm lại, tiếng ngáy gần tại bờ, nàng thi nuốt một ngụm nước bọt, quay đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Bên ngoài đen kịt một màu, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy pha lê chiếu lên ra tấm kia luôn cuốn khuôn mặt, Bạch Thanh Hạ liền đem ánh mắt rời trở về, nàng dùng ánh mắt còn lại len lén đánh giá Lục Viễn Thu chóp mũi, cố gắng cố định trụ chính mình cái kia bên cạnh bả vai, không dám động tác quá lớn đem hắn đánh thức. Một lát sau, Bạch Thanh Hạ thử nghiệm nhắm mắt lại, kết quả vẫn là ngủ không được, bên tai chỉ còn Lục Viễn Thu tiếng ngáy cùng trên xe lửa chuyển đến ù ù âm thanh. Sắc trời ngoài cửa sổ dần dần chuyển hiện ra, Lục Viễn Thu đầu kém chút thuận lấy chỗ ngồi chỗ tựa lưng hướng một bên tuột xuống, hắn tỉnh, vừa nghiêng đầu không ở bên vừa nhìn đến Bạch Thanh Hạ thân ảnh, sau một khắc mới hậu chi hậu giác chân của mình tốt nhất giống đè ép thứ gì. Lục Viễn Thu cúi đầu, phát hiện cô gái nửa người trên bên cạnh nằm ở trên hai chân của hắn, đang chìm trầm ngủ, hắn hướng bên cạnh nhìn lại, phát hiện Bạch Thanh Hạ hắc sắc viền ren đặt cơ sở quần từ dưới váy lộ ra, hơn phân nửa đầu bắp đùi trắng như tuyết bại lộ trong không khí, chân khía cạnh còn có chỗ ngồi ép ra dấu đỏ. Lục Viễn Thu vội vàng đưa tay nhẹ nhàng mà đưa nàng váy hướng xuống kéo đi, kết quả Bạch Thanh Hạ tựa hồ là có cảm giác được, đột nhiên ngồi dậy, Lục Viễn Thu cánh tay không kịp thu hồi, bị phía sau lưng nàng giáp tại trên ghế ngồi. Bạch Thanh Hạ ngồi ở đằng kia ánh mắt mơ hồ nửa nhắm nửa mở, tựa hồ còn không có hoàn toàn thanh tỉnh, nàng đưa tay đem dính ở trên mặt sợi tóc kéo xuống, sau đó quay đầu, nhìn thấy sau lưng mình, dị vật, nguyên lai là Lục Viễn Thu cánh tay. Bạch Thanh Hạ thanh tỉnh, liền tranh thủ nửa người trên dịch chuyển về phía trước đi, Lục Viễn Thu đem cánh tay thu hồi, nàng thì kỳ quái nhìn về phía Lục Viễn Thu. Thật là khó giải thích, Lục Viễn Thu không nghĩ giải thích, mang tính lựa chọn không nhìn nàng dò xét. Xe lửa đến đứng, Lục Viễn Thu hai người đeo túi xách đi theo dòng người hướng cửa xe chen tới. Lần thứ nhất ngồi xe lửa thể nghiệm, cảm giác thế nào? Lục Viễn Thu sau lưng Bạch Thanh Hạ hỏi. Bạch Thanh Hạ hư được không nghĩ để ý đến hắn. Lục Viễn Thu tại nàng hậu phương kiệt kiệt kiệt cười. Hai người ra trạm khẩu đánh xe taxi, đi trước hoa quế cửa ngõ, Lục Viễn Thu ngược lại không gấp lấy trở về, đi theo nàng cùng một chỗ tiến vào ngõ nhỏ. Bạch Thanh Hạ quay đầu, ngươi có muốn hay không tại ta chỗ này ngủ bù? Lục Viễn Thu phát hiện nàng gương mặt trắng nõn bên trên còn có dấu đỏ, đoán chừng là bị chính mình quần nếp nhăn cho ép ra, cái này khiến hắn không khỏi có chút muốn cười. Ừm. Bạch Thanh Hạ ánh mắt nghi hoặc nhìn lại, Lục Viễn Thu vội vàng nói, "A nha, có được hay không?" "Đương nhiên có thể à, cha ta chờ một lúc cần phải muốn đi siêu thị, ngươi có thể nằm hắn trên giường ngủ một hồi." Lục Viễn Thu không thú vị gật đầu. Hai người tới cửa viện, Lục Viễn Thu nhìn thấy Bạch Thanh Hạ đột nhiên ngừng lại, ánh mắt tại hướng trên ban công nhìn, Lục Viễn Thu cũng đi theo hướng bên kia nhìn lại, lúc này mới phát hiện nguyên lai là Bạch Thúc Thúc vừa vặn từ trong phòng ra tới, trên thân còn đeo một cái dễ thương bao vải nhỏ. Hắn đóng cửa lại, trong miệng âm sắc non nớt lẩm bẩm, giữ cửa khóa kỹ tốt. Lục Viễn Thu nhìn về phía Bạch Thanh Hạ, phát hiện Bạch Thanh Hạ trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn cực kỳ. "Ba ba, ta đã trở về." Bạch Thanh Hạ hướng về phía trên hô một tiếng, phát ra nàng bình thường không có âm lượng. Bạch Tụng chiếc khóa cửa động tác cứng đờ, chậm rãi xoay người, ánh mắt của hắn hướng về phía dưới nhìn lại, biểu lộ lại cứng ngắc. Lục Viễn Thu chú ý tới mấy phần không thích hợp, Bạch Tụng chiếc trên mặt biểu lộ vào giờ khắc này đột nhiên rút đi bình thường non nớt. "Ha ha." Quả nhiên, Bạch Tụng chết trong miệng rất kinh ngạc phát ra nhất đạo thành thục nam tính mới có thanh âm, âm sắc bên trong mang theo vài phần cảm giác tang thương. "Ba ba." Bạch Thanh Hạ biến sắc, vội vàng vịn cầu thang chuẩn bị đi lên, kết quả trên ban công truyền đến bịch một tiếng, Bạch Tụng chết nói xong hai chữ kia sau liền ngã trên mặt đất, Bạch Thanh Hạ dọa đến kêu lên, "Ba ba!" vội vàng tăng nhanh lên lầu tốc độ. Chương 395. "Lệ tỷ, ngươi phải thật tốt." Chương 395. "Lệ tỷ, ngươi phải thật tốt." Lô thành thị đệ nhất bệnh viện nhân dân. "Ngươi vẫn đúng là đừng nói à, Tiểu Nhã, một tháng không có gặp nữ nhi, đột nhiên vào hôm nay gặp được." Đây chính là một loại đang hướng kích thích a, biến tướng thân nhân trùng phùng nha. Theo ngươi nói như vậy, nếu như đằng sau ngăn cách thời gian lâu một chút nữa, gặp mặt chẳng phải là kích thích sẽ càng lớn chút? Có thể hay không đột nhiên liền tốt? Ha ha ha, suy luận mặc dù là như vậy, nhưng vạn sự vạn vật đều không phải là tuyệt đối, ta cũng không dám đánh với ngươi cam đoan. Trong phòng bệnh, hai tên mặc áo khoác trắng y sinh mặt đối mặt trao đổi, trong đó một vị đúng là Tô Tiểu Nhã, một vị khác là cái sắc mặt cười nhẹ nhàng bác sĩ nam, hắn là khoa tâm thần Ngô chủ nhiệm. Ngô chủ nhiệm hai tay xuyên vào, tựa hồ cùng Tô Tiểu Nhã quan hệ rất tốt bộ dáng, khó được gặp một lần, giữa trưa cùng một chỗ ăn cơm. Tô Tiểu Nhã đang chuẩn bị nói chuyện, bên cạnh giường bệnh đột nhiên truyền đến một trận ho kịch liệt. Khu khu cụ. Lục Thiên che miệng, dư quang hướng bên cạnh lướt đi. Tô Tiểu Nhã rút hạ miệng góc, sau đó quay đầu cùng Nô chủ nhiệm vui đùa, lần sau mời ta thời điểm có thể hay không nhìn xem trường hợp. Lão công ta còn ở lại chỗ này đâu? Lục Thiên lập tức không bình tĩnh quay đầu, lão công không tại liền có thể đáp ứng cùng một chỗ ăn cơm đi ba. Ha ha ha. Nô chủ nhiệm phát ra một trận cười mở tiếng cười. Hắn đi tới, tại Lục Thiên vỗ vỗ lên bả vai, ta cùng Tiểu Nhã là bạn học thời đại học, Lục ca ngươi quên sao? Lúc ấy các ngươi kết hôn thời điểm ta cũng ở tại chỗ. Trải qua đại học thì ngon sao? Lục Thiên bĩu môi, nhận ra được Lục Viễn Thu ánh mắt hướng chính mình nhìn lại, Lục Thiên trong nháy mắt trừng mắt, đem khí rơi tại trên người con trai, ngươi nhìn cái gì? Lục Viễn Thu yên lặng rời đi ánh mắt. Lao Tất Đăng, tuổi đã cao còn ăn dấm. Bất quá có sao nói vậy, năm 2011 mụ mụ vẫn là rất xinh đẹp, trên mặt nếp nhăn đều không có bắt đầu trưởng đâu, tuổi hơn 40 khoa nhi chủ nhiệm, không chỉ có xinh đẹp, năng lực cũng hết sức xuất sắc, Lao cha tính cảnh giác cao điểm cũng bình thường đến mức cái này Ngô chủ nhiệm, nghe trong miệng hắn nói tới, đang hướng kích thích, Lục Viễn Thu phán đoán cha mẹ lần trước mang Bạch Thúc Thúc vụng trộm đi xem chuyên gia đúng là hắn. Lệ tỷ ngươi có muốn hay không trở về ngủ bù? Lục Viễn Thu hướng bên giường đứng đấy Lệ tỷ hỏi. Buổi sáng hôm nay Bạch Tụng chết tại trên ban công té xỉu sau tiếng vang kinh động đến Lệ tỷ, nàng mở cửa mới nhìn đến Lục Viễn Thu hai người từ trường học trở về rồi, thế là liền theo cùng một chỗ đi tới bệnh viện. Nghe được Lục Viễn Thu lời nói, ngay tại cầm khăn mặt làm ba ba lướt qua cánh tay cùng gương mặt Bạch Thanh Hạ cũng xoay người nhìn về phía Lệ tỷ, Lệ tỷ cười lắc đầu, vỗ nhẹ nhẹ hạ Bạch Thanh Hạ cánh tay, không cần, ta lại ngồi xuống đi, cùng Tiểu Hạ một tháng không gặp, ta cũng có chút nhớ nàng, làm sao cảm giác rõ ràng mới một tháng không gặp, Tiểu Hạ xinh đẹp hơn đâu. Tô Tiểu Nhã cũng cười dò xét Bạch Thanh Hạ, không cần đoán, nha đầu này trên thân váy ngắn nhất định là Lục Viễn Thu giúp đỡ mua, bằng không dùng nha đầu này cá tính nàng là không sẽ tự mình chủ động mua váy ngắn mặc. Bạch Thanh Hạ có chút xấu hổ, chỉ có thể xoay người tiếp tục làm ba ba lau mặt gò má, nàng trên mặt của mình còn mang theo không có lau khô vệt nước mắt. Hôm nay nhìn thấy ba ba đổ vào trên ban công thời điểm, nàng do sợ, còn tưởng rằng ba ba sẽ xảy ra chuyện gì, kết quả ba ba đi vào nằm bệnh viện một sau 2 giờ liền thanh tỉnh lại, chỉ bất quá vẫn là nguyên lai cái kia điên điên khủng khủng bộ dáng. Tiểu cô nương ngươi yên tâm, đó là cái tốt dấu hiệu, chứng minh ba ba của ngươi là hoàn toàn có khang phục khả năng, căn cứ biểu hiện hôm nay, trong mắt của ta hắn khang phục ngày này lại so với ta trong tưởng tượng phải nhanh rất nhiều. Nô chủ nhiệm hơi cười nói ra chính mình chuyên nghiệp phán đoán. Bạch Thanh Hạ vội vàng buông xuống khăn mặt, hướng hắn cúi đầu, tạ ơn y sinh. Bất quá nàng cảm thấy có chút kỳ quái, từ vừa mới liền cảm thấy kỳ quái, làm sao cảm giác bác sĩ này trước đó cho ba ba nhìn qua bệnh giống như. Nhưng nàng tại sao mình không biết chuyện này? Cùng Lục Viễn Thu đơn giản bàn giao chút sau đó, Tô Tiểu Nhã trở về cương vị của mình, Lục Thiên cũng đi siêu thị. Trong phòng bệnh còn lại đều là quen thuộc người, Lệ tỷ cũng buông ra chút, nàng vội vàng lôi kéo Bạch Thanh Hạ tay hỏi, Châu Thành bên kia kiểu gì? Đều xảy ra chút gì? Cùng tỷ nói một chút. Một tháng này giống như không có xảy ra cái gì, lại giống như xảy ra rất nhiều, nhìn thấy đối với mình tới nói giống như thân nhân Lệ tỷ, Bạch Thanh Hạ mùi hế ẩm. Nhưng nàng chỉ nghĩ cùng Lệ tỷ nói xong sự tình, Bạch Thanh Hạ mỉm cười nói, ta ở trường học trong phòng ăn tiếp quản một cái cửa hàng, đã có thể tự mình kiếm tiền. Thật. Lệ tỷ thần sắc ngạc nhiên. Bạch Thanh Hạ gật đầu mạnh mẽ, ừm ừm. Lục Viễn Thu cười cho Bạch Tụng Chiết lột một cái chuối tiêu, sau đó đi ra cửa tiếp ấm nước nóng, Bạch Tụng Chiết xế chiều hôm nay liền có thể xuất viện, ngoại trừ cảm xúc kích động té xỉu cái kia một chút bên ngoài, còn lại cơ bản không có việc gì. Tới ở hôm nay, khuya về nhà ăn một bữa cơm, nhìn một chút muội muội, ngày mai là quốc khánh ngày nghỉ ngày cuối cùng, vừa vặn buổi sáng do Lục Thiên lái xe nữa đưa hai người bọn họ hồi trường học. Lục Viễn Thu tiếp xong nước nóng trở lại phòng bệnh thời điểm, Lệ tỷ đang cùng Bạch Thanh Hạ giảng thuật nàng chuyện gần nhất. Người không biết Ni Ni sao? Cái kia rất xinh đẹp tỷ tỷ. Nha, ta hình như là cùng Tiểu Thu nói qua, không có nói cho ngươi. Lệ tỷ hướng Bạch Thanh Hạ nói, lại quay đầu nhìn về phía Lục Viễn Thu. Lục Viễn Thu đồng dạng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cái nào Ni Ni? Đã nói với ta sao? Chính là cái kia. Microphone, Trương Dật Bân. Nhớ tới không? Bận tâm đến Bạch Thanh Hạ ở đây, Lệ tỷ rất mịt mở chỉ nhắc lên hai cái từ mấu chốt, đây là lần trước tại sinh nhật bữa tiệc nói sự tình. Lục Viễn Thu nghĩ tới, biểu lộ lập tức trở nên là lạ, hắn gật đầu, ta nhớ được, nàng thế nào? Lệ tỷ thở dài, nàng từ chức về nhà sau không bị người nhà chào đón, tiêu sạch, gần nhất lại hồi cờ tờ vờ công tác, đã công tác 5 ngày. Lục Viễn Thu rót cho mình chén trà, nhấp một hớp hỏi, sau đó thì sao? Lệ tỷ nhún nhún vai, không có sau đó à, liền công việc bình thường, chỉ là bây giờ thấy mịt rộ phồn còn sẽ co bóng ma, ta sợ nhất là Trương Dật Bân phát hiện nàng trở về, có chút lo lắng cái này xuất sinh lại sẽ đối với Ni Ni làm cái gì. Lục Viễn Thu gật đầu, mặc dù hắn rất đồng tình cái này Ni Ni, mặc dù hắn đồng dạng đối Trương gia người khó chịu, nhưng Lục Viễn Thu ngoại trừ nghe một chút chuyện này, cũng làm không là cái gì, dù sao hắn cùng cái này Ni Ni không quen, thế nhưng Lục Viễn Thu vẫn để tâm Lệ tỷ. Lệ tỷ, nếu như Trương Dật Bân đụng phải nàng, lại đối nàng làm loại sự tình này, ngươi đừng ra mặt, trực tiếp dùng cộng đồng điện thoại báo động. Lục Viễn Thu nhắc nhở. Lệ tỷ liền vội vàng gật đầu, tựa hồ cũng đối lần trước sự tình lòng còn sợ hãi, ta biết, ta sẽ không khoe khoang. Bạch Thanh Hạ vừa đi vừa về nhìn xem hai mọi người giao lưu, hoàn toàn nghe không hiểu bọn hắn tại nói cái gì. Nhìn thấy bên giường cô gái một mặt ngượng bức thân sắc, Lục Viễn Thu không có kéo căng ngưng cười, hắn đi qua tại Bạch Thanh Hạ gương mặt non nớt bên trên chọc lấy dưới, cảm khái nói, chúng ta Hạ Hạ vẫn là may mắn. Bạch Thanh Hạ mặc dù không biết Lệ tỷ nói là chuyện gì, nhưng nàng đại khái có thể nghe xảy ra vấn đề. Lệ tỷ, ngươi phải thật tốt, nhất định phải hiểu được bảo vệ mình. Bạch Thanh Hạ cực kỳ nghiêm túc hướng Lệ tỷ căn dặn. Lệ tỷ mỉm cười, Hạ Hạ yên tâm, tỷ làm việc nhất ổn. Chương 396. Xin nhờ chớ bị rút đến a. Chương 396. Xin nhờ chớ bị rút đến a. Lục Di Đông, ta nghe nói ngươi ở trường học yêu sớm. Sau bữa tối, Lục Viễn Thu hai tay nắm nuốt muội muội khuôn mặt, biểu lộ dữ tợn, nhe răng trợn mắt, dùng một con mắt trừng mắt nàng, giống như dã thu gầm nhẹ giống như hỏi câu nói này. Lục Dĩ Đông khuôn mặt nhỏ bị hắn nắm biến hình, hai tay hai ở phía dưới điên cuồng bay nhảy, nói hiệu nói vượng. Là nam sinh khác cho ta viết thư tình. Ta căn bản không để ý tới không hỏi được không? Tô Tiểu Nhã mang đồ ăn thừa cơm thừa đi vào phòng bếp, không quên bổ đao một câu, lão sư còn chuyên môn gọi điện thoại đem ta thét lên trường học, cầm lấy thư tình chất vấn ta người ra trường này, mắc cỡ chết người. Lục Dĩ Đông quay đầu phản bác, lão sư rõ ràng kêu là ba ba. Lục Thiên nghe vậy hướng bên này liếc mắt, không có để ý, trong nhà duy nhất yêu thương Lục Dĩ Đông người giờ phút này cũng không đến vì nàng nói chuyện, tại yêu sớm trong chuyện này, Lục Thiên thái độ là cực kỳ kiên định, chỉ có ba chữ, kiên quyết không cho phép. Kẻ hành hình, Lục Viễn Thu tiếp tục nắm nuốt muội muội khuôn mặt, dùng một con mắt gắt gao trừng mắt nàng, "Lục Dĩ Đông, nếu để cho ta phát hiện ngươi yêu sớm, ta liền đem ngươi tất cả bí mật nhỏ đều trong trường học công bố ra, chuyên môn tìm những cái kia tiểu xuất ca, nói cho bọn hắn ngươi sau lưng là cái dạng gì hư nha đầu, kiệt kiệt kiệt." Lục Dĩ Đông mở to hai mắt, vội vàng phủ nhận, "Ta thật không có yêu sớm, ca ca." Một bên Lục Thiên nghe xong cười không nói. Cùng thời khắc đó Hoa Quế trong ngõ, Bạch Thanh Hạ đang mang theo ba ba tại trường A Di trong nhà ăn cơm. Một tháng không gặp, trường A Di nữ nhi từ từ lại có điểm sợ người lạ, mới đầu không dám đụng vào Bạch Thanh Hạ, chậm rãi cách gần rồi chút, người được tỉ tỉ trên thân quen thuộc mùi thơm sau mới hơi lớn một chút. Mà cho đến trước mắt, Bạch Thanh Hạ ở trên đời này duy nhất dám đùa nhân đại khái chính là từ từ cái tiểu nha đầu này. Nàng đem từ từ ôm ở chân của mình bên trên, lặng lẽ đưa tay nắm nuốt từ từ cái mũi nhỏ, hoặc là nắm khuôn mặt của nàng, tiểu nha đầu con mắt nhìn không thấy, sẽ chỉ lẩm bẩm giơ tay tại trước mắt một trận luân đập, ý đồ đập rơi Bạch Thanh Hạ tay, mà Bạch Thanh Hạ lại đột nhiên rụt lại tay né tránh, nhường từ từ đánh hụt. Nhìn thấy từ từ đánh hụt sau nhíu lên tiểu lông mày, Bạch Thanh Hạ liền sẽ thổi phù một tiếng bật cười, buồn cười lấy cười, nàng lại sững sờ, nàng phát hiện bản thân vào một khắc này giống như cái kia tiện tiện Lục Viễn Thu à, Lục Viễn Thu liền ưa thích như thế đùa nàng. Bạch Thanh Hạ ôm Từ Từ yên tĩnh trở lại. Lúc này ngón tay giống như đâm chọt cái gì động, Bạch Thanh Hạ cúi đầu, phát hiện là Từ Từ quần đuổi túi tiền phá, Bạch Thanh Hạ thất thần dò xét, cẩn thận từng ly từng tí đem tiểu nha đầu túi tiền vớt lên. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút đang ở bên ngoài dưới mái hiên rửa chén Trương A Di, sau đó đem Từ Từ bông xuống, lại quay người từ ba ba trong túi móc ra chính mình buổi chiều tại ngân hàng lấy ra 1000 khối tiền. Bạch Thanh Hạ đứng người lên, đem 1000 khối tiền nhét vào Trương A Di dưới gối đầu phương, lộ ra tiền một góc. Tiền tiêu thật nhanh, trước khi vào học tồn 6000 khối tiền đến bây giờ chỉ còn lại hơn 2000, cũng may tiếp quản một nhà cửa hàng, phía sau hết thẻ chi tiêu hẳn không phải là vấn đề. Trương A Di, chúng ta đi về trước. Bạch Thanh Hạ hô một tiếng, sau đó xoay người méo méo Từ Từ khuôn mặt. Từ Từ ngang đầu, ngại thanh mãi khi nói, tỷ tỷ ngày mai muốn tới tìm ta chơi đùa sao? Bạch Thanh Hạ ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng ôm nàng một chút, tại bên tai nàng nói, tỷ tỷ muốn đi học, qua mấy tháng trở lại nhìn ngươi, muốn ngoan ngoãn. Nàng nói xong dắt ba ba đi ra, Trương A Di vội vàng lắc lắc trên tay nước, thân thể dò xét đi qua, không ngồi một hồi nữa đây. Không được, những ngày này làm phiền ngài, Trương A Di. Nói gì vậy, không phiền phức. Trương A Di sắc mặt chất phát cười, bất quá lần này trong tươi cười không có rồi trước đó câu nệ. 10 giờ tối, Trương A Di đem nữ nhi phóng tới trên giường, chuẩn bị đi ngủ, túi đầu xuống, bất thình lình nhìn thấy dưới gối đầu phương lộ ra màu đỏ một góc. Nàng ngẩn người, đưa tay đem tiền đem ra, thấy là 1000 khối sau nàng kinh ngạc, vội vàng hướng về cửa ra vào chạy tới. Mụ mụ, từ từ ngồi ở trên giường thê. Trương A Di chạm dừng lại nơi cửa bước chân, nàng ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, lại túi đầu liếc nhìn tiền, chỉ có thể trước coi như thôi. Ngày thứ hai, rạng sáng 6 giờ, Trương A Di cầm lấy 1000 khối tiền đi tới Bạch Thanh Hạ sân nhỏ, nàng đi vào trên ban công gõ vài cái lên cửa, không ai ứng, dùng dự bị chìa khóa mở ra sau khi, mới phát hiện trong phòng chỉ còn lại có Bạch Tụng chết tại nằm ngáy ho ho lấy, Bạch Thanh Hạ đã mất tung ảnh. Trương A Di thở dài, lần nữa túi đầu dò xét này 1000 khối tiền, nàng đem tiền thu vào túi tiền, đi lên trước đem Bạch Tụng chết đạp xuống tới cái chăn một lần nữa cho hắn lút xuống. Ngày mùng ngày 7 tháng 10 giữa trưa, Lục Viễn Thu vừa mới hồi tới trường học, đột nhiên nhận được hội học sinh văn nghệ bộ phận làm việc gửi tới một cái tin, hình như là từ chỗ nào phục chế qua đây một nhóm lớn văn tự văn nghệ bộ phận làm việc. Châu Đại từ trước đến nay chú trọng bồi dưỡng thanh niên sinh viên tổng hợp tố chất phát triển toàn diện, liền tại năm 2005 từng bước khai triển các loại hình nghệ thuật năng khiếu sẽ bà nhân khí giá trị bảng xếp hạng, hoạt động phạm vi bao. Chúng bao quát Châu Thành Đại học tứ đại giáo khu, cái kia hoạt động làm Châu Thành Đại học chuyên môn đặc sắc, tương lai cần phải càng thêm công bằng, công chính, hợp lý. Năm 2011 ngày mùng ngày 7 tháng 10, trường học cao tầng ban bố mới nhất thông tri, sau này hết thảy trong trường quan phương hoạt động tiết mục biểu diễn tư cách trừ tất cả đại tá khu vực giáo khu đệ nhất bị dự định bên ngoài, còn lại biểu diễn tư cách đem dùng phương thức rút thăm tại tất cả đại tá phân chia chớ vào đi văn nghệ. Bộ phận làm việc, xin hỏi là Dương Quốc Huyền ban nhạc chủ sướng Lục Viễn Thu sao? Lục Viễn Thu còn tại nhìn hắn phía trên phát cái này một nhóm lớn văn tự, sau khi xem xong hồi phục cái, được, văn nghệ bộ phận làm việc, mời tại buổi tối hôm nay 6 giờ đúng lúc tiến về hoạt động lâu 101 phòng cùng mượn phong giáo khu mặt khác ban nhạc cùng nhau tiến hành tư cách rút thăm, cái kia rút thăm quá trình yêu cầu công bằng, công chính, công khai, trong suốt, do hội học sinh văn nghệ bộ phận thành viên toàn bộ hành trình giám sát Lục Viễn Thu, ok. Hôm nay mới bắt đầu rút thăm sao? Lục Viễn Thu còn tưởng rằng rút thăm đã tiến hành xong, bọn hắn không có bị thông tri, chính là không có bị rút đến. Hiệu trưởng lại còn khẩu nghe khuyên, thật cảm thấy phương thức rút thăm sẽ đổi công bằng một điểm, Lục Viễn Thu cười một tiếng. Hy vọng chớ bị rút đến. Tại trên bài tập biểu diễn truyền đơn đều phát ra ngoài, cái này nếu là lại bị rút đến đi đại lễ đường biểu diễn, cái kia tâm huyết liền uổng phí. Lục Viễn Thu đem chuyện này thông tri cho mình các đội hữu. 6 giờ tối, Lục Viễn Thu mang theo đồng đội 4 người tiến về hoạt động lâu. Đi trên đường, Trung Cẩm Trình đột nhiên chắp tay trước ngực, đối không khí cầu nguyện, xin nhờ chớ bị rút đến a, ta đều cùng La Vi nói đi thao trường biểu diễn, mới vừa thành lập tín nhiệm không dễ dàng a. Lục Viễn Thu, tôi, một tiếng, ngươi cùng với nàng tăng thêm hảo hữu a. Trung Cẩm Trình nhíu mày, đúng vậy a, ta cũng không muốn nhường nàng cảm thấy ta tại cầm nàng tìm niềm vui. Trận đánh lúc trước không thể đi đại lễ đường biểu diễn kết quả 5 người còn cảm thấy tiếc nuối, giờ phút này kế hoạch mới nhất định, truyền đơn một phát, bọn hắn ngược lại thực sự hy vọng có thể tại thao trường biểu diễn. Trước đây sau tương phản cũng coi như mọi sự đều thay đổi, không có sự vật nào bất biến. Trịnh Nhất Phong lúc này thì tới, nhỏ giọng hướng Lục Viễn Thu hỏi, hẳn là sẽ không rút đến a. Hiệu trưởng đều biết nói kế hoạch của chúng ta. Lục Viễn Thu nhíu mày, hắn biết rồi là biết rồi, thế nhưng cũng có thể là thuần túy không nhúng tay vào, cũng không cho cấp dưới nhúng tay, để cho chúng ta thuần bằng vận khí nhìn kết quả rút thăm đến quyết định biểu diễn địa điểm cuối cùng là ở đâu. Trịnh Nhất Phong yên lặng gật đầu, đột nhiên ánh mắt nghi ngờ hướng một cái phương hướng nhìn lại, Bạch Thanh Hạ làm sao cũng tới. Lục Viễn Thu vội vàng quay đầu, quả nhiên thấy cách đó không xa, Bạch Thanh Hạ đang cùng Liễu Vọng Xuân lẫn nhau kéo cánh tay đi tới. Chương 397. Tất cả đại tông môn cường giả tụ họp. Chương 397, tất cả đại tông môn cường giả tụ hợp. Lục Viễn Thu lập tức kinh ngạc, các ngươi cũng phải rút thăm. Các ngươi tiết mục không phải dự định sao? Liêu Vọng Xuân, hạ hạ tiết mục là bị dự định, bởi vì nàng cái kia tiết mục bên trong thời gian không học tỷ là mượn phong giáo khu vũ đạo thứ nhất, nhưng hôm nay là lần đầu tiên rút thăm, sở dĩ giáo khu đệ nhất cũng phải qua đây đứng ngoài quan sát, ta tiết mục là yêu cầu rút thăm, bất quá vũ đạo phân loại ra sân danh ngạch có 5 cái, được tuyển chọn cơ hội vẫn là thật lớn. Bạch Thanh Hạ nhìn xem miệng của mình hay, hướng Lục Viễn Thu gật đầu, ừm. Mỗi cái giáo khu, ban nhạc ra sân danh ngạch liền 2 cái. Thế nhưng sân trường ban nhạc cái này phân loại tương đối đặc thù, nó không lệ thuộc vào bất luận cái gì xã đoàn, hết lần này tới lần khác lại là sẽ bạ bảng xếp hạng bên trong nhân khí giá trị cao nhất một cái phân loại, nhìn rút thăm địa điểm liền biết, 101 phòng, cái này là hoạt động lâu gian phòng thứ nhất, ở đây tiến hành rút thăm, bước cách rất cao. Lương Tĩnh Phong đột nhiên mở miệng, nói như vậy, chúng ta giáo khu đệ nhất cái kia ban nhạc hôm nay cũng qua đây, hắn kêu cái gì đấy nhỉ? Trịnh Bách Khoa nói tiếp, muốn phong giáo khu hạng nhất là tinh vệ ban nhạc, sân trường ban nhạc tổng trên bảng xếp hạng bài thứ 2, nhân khí giá trị 21.700. Hắc hắc, tinh vệ trong đội nhạc cái kia nữ bạt tay là ta nữ thần. Phái Ý Ngộ cười nói, mọi người không để ý tới hắn. Phái Ý Ngộ cũng thu hồi nụ cười, đi theo mấy người sau lưng, Lục Viễn Thu hai tay xuôi bảo, thành thơi nói, bất kể hắn là cái gì ban nhạc, 12 năm nhân khí giá trị đệ nhất chính là chúng ta. Hứ, anh em đừng đùa ta cười được không? Tân sinh sao? Bên cạnh đột nhiên truyền đến nhất đạo trào phúng thanh âm. Lục Viễn Thu mấy người quay đầu, phát hiện bên cạnh cũng có 5 vị nam sinh đang theo lấy hoạt động lâu phương hướng đi đến, 5 người này dò xét lấy Lục Viễn Thu mấy người, trên mặt đều cười nhẹ nhàng, đại khái là cảm thấy Lục Viễn Thu khoác lác không làm bản nháp. Lục Viễn Thu hai tay xuôi bảo, đúng vậy a, tân sinh, thế nào? Không có gì, không có gì, có lý tưởng là tốt. Vừa mới nhịn không được chế giễu nam sinh liên tục phụ họa hai tiếng, sau đó tăng thêm tốc độ đuổi theo hắn đồng đội, còn túi đầu cùng đồng đội mấy người nhỏ giọng trò chuyện với nhau cái gì, một lát sau mấy người kia lớn tiếng nở nụ cười, không một chút nào tránh người. Lục Viễn Thu biểu lộ ngưng kết, quay đầu hướng Trịnh Bách Khoa hỏi, bọn hắn cái nào ban nhạc? Phách lối như vậy. Trịnh Bách Khoa mặt không chút thay đổi nói, tổng bảng xếp hạng đệ ngũ, muộn phong giáo khu thứ 2, trời xanh ban nhạc, nhân khí giá trị 15.370, rút thăm quyết định ra đến trước đó, vốn phải là bọn hắn trời xanh ban nhạc cùng tinh vệ ban nhạc ra sân biểu diễn. Trung Cẩm Trình hừ lạnh, chắc không được đối tân sinh ban nhạc có oán khí, cảm thấy mình biểu diễn tư cách muốn không có phải không? Hứ, chúng ta căn bản cũng không hiếm có tư cách này, chúng ta phải dùng phương thức của mình cầm 12 năm nhân khí đệ nhất. Người hơi nhiều, Lương Tĩnh Phong lung túng đưa tay che mặt. Phái Ý Ngộ yên lặng nói, như thế Trương Dương thật được không? Lục Viễn Thu cùng Trung Cẩm Trình đồng thời quay đầu, trong miệng một lời, xin lỗi, chúng ta từ trước đến nay chính là như thế Trương Dương dọn. Nói xong, hai người nện bước phách lối nhất trí nhịp bước hướng phía trước đi đến. Bạch Thanh Hạ đột nhiên nghĩ đến cao trung trận bóng rổ bên trên, hai người bọn họ cùng cao cường thắng cầu về sau, cùng nhau hướng 29 ban đội bóng rổ xoay cái mông chào phúng cảnh tượng. Tự tin Trương Dương giống như đúng là bọn hắn trước sau như một phong cách, chỉ là cao cường không tại, mà hai người kia thực ra đã tương đối thu liễm. Bạch Thanh Hạ lặng lẽ cười. Mấy người đi tới hoạt động lâu, lâu một không gian 10 điểm rộng lớn, không sai biệt lắm có 6 cái trong phòng sân bóng rổ lớn như vậy, hiện trường đã tụ rất nhiều người, Trung Cẩm Trình quần động dưới, bởi vì trước mắt có rất nhiều vũ đạo đoàn học tỷ, những này học tỷ mặc trên người đều khẩu mát lạnh, cơ bản đều là quần ngắn thêm váy ngắn. Chúng ta đi vũ đạo đoàn bên kia rút thăm đi. Liễu Vọng Xuân nói ra. Bạch Thanh Hạ quay đầu hướng Lục Viễn Thu vung tay nhỏ, sau đó cùng tại Liễu Vọng Xuân hậu phương chạy chậm đến rời đi. Hắc hắc. Hướng 3 giờ, chính là bọn hắn 5 cái, tinh vệ ban nhạc. Phái Ý Ngộ đột nhiên nhỏ giọng nhắc nhở. 4 người khác đồng loạt quay đầu, Phái Ý Ngộ giật nảy mình, ta xê mấy người các ngươi đừng trực tiếp nhìn chằm chằm nhìn a. Dình coi sẽ không sao. Lục Viễn Thu trừng mắt, ta liền nhìn thế nào. Hắn học lấy phía bên trái bộ dáng một ngón tay đâm mi tâm, nhìn chăm chú bên kia 5 người. Phái Ý Ngộ lập tức quay người giả bộ như không biết hắn. Tinh vệ ban nhạc đội trưởng là cái khẩu anh tuấn nam sinh, bất quá so sánh Trịnh Nhất Phong vẫn là kém xa, đến mức Phái Ý Ngộ trong miệng mỹ nữ kia bắt tay, Lục Viễn Thu cũng nhìn thấy, đại khái cùng Tam tỷ là một cấp bậc, hoặc nói dáng dấp liền có chút giống Tam tỷ, bất quá phong cách cùng Tam tỷ hoàn toàn khác biệt, khí chất có chút lạnh, nhưng đơn thuần luận trưởng vẫn là so ra kém Hạ Xuân Đông. Chờ một chút. Lục Viễn Thu đột nhiên phản ứng kịp, Phái Ý Ngộ ra hỏa này sẽ không thầm mến ta Tam tỷ a. Ngoa tạo. Tuyệt không đồng ý, không thể nào. Phái Ý Ngộ đang len lén đánh giá tinh vệ ban nhạc bên trong bắt tay, đột nhiên phát hiện Lục Viễn Thu nhìn thẳng sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hắn. Ngươi làm gì? Phái Ý Ngộ rụt cổ một cái. Không có việc gì. Lục Viễn Thu tiếp tục tử vong ngưng thị hắn, giấu ngực, dùng phía bên trái ánh mắt. Bạch Thanh Hạ cùng Liễu Vọng Xuân sau khi tách ra, chủ động tìm tới chính mình đại bản doanh, múa ba lê đoàn các nữ sinh đồng thời không có đến đông đủ, trên thực tế cũng không cần đến đủ, dù sao các nàng hôm nay chỉ là qua đây đi cái đi ngang qua sân khấu. Bất quá không tới. Thời gian không hôm nay trên người mặc một cái lam sắc cao bồi quần dài, khuôn mặt đẹp phát sáng, nghịch thiên dáng người tỷ lệ khiến cho nàng trong đám người vẫn như cũng là hạc giữa bầy gà tồn tại, nàng không chỉ có là muộn phong giáo khu vũ đạo thứ nhất, vẫn là vũ đạo phân loại tổng xếp hạng thứ nhất, sắc thực rất chú mục, thân ở lầu một không ít người đều đang len lén dò xét nàng. Mà bởi vì bản thân nhan trị khí chất lại thêm, hạ một tô mì, nhiệt độ lên men, Bạch Thanh Hạ giờ phút này cứ việc trên người mặc ngắn tay quần đùi dưới đất thấp điều đứng tại nơi hẻo lánh, sự xuất hiện của nàng cũng đồng dạng hấp dẫn không ít người dò xét, thậm chí còn có người tại nhỏ giọng lẩm bẩm, bà chủ, bà chữ. Thời gian không cũng đang quan sát Bạch Thanh Hạ. Thời gian đến 6 giờ tối, hoạt động lâu tất cả căn phòng bên trong dồn dập chuyển đến loa tiếng vang, bắt đầu rút thăm tiến hành 101 phòng là bị học sinh ánh mắt chú ý nhiều nhất, dù sao sân trường ban nhạc nhân khí giá trị phổ biến đều so cái khác phân loại cao, nhân khí giá trị đồng dạng đại biểu cho nhiệt độ. Văn nghệ bộ phận hội học sinh thành viên ngay tại tổ chức muộn phong giáo khu 24 vị ban nhạc chủ sướng xếp thành một hàng hàng dài vào cửa rút thăm, Lục Viễn Thu cùng các đội hưu phất phất tay, xếp tại trong đội ngũ ở giữa. Tinh vệ ban nhạc 5 người đứng bên ngoài lặng lặng dò xét lấy những này tầng dưới chốt ban nhạc chủ sướng, bọn hắn thân phụ 2 vạn một nhân khí giá trị, mỗi người vẻ mặt đều lộ ra một cỗ tông môn cường giả khí chất. Bất quá Lục Viễn Thu đồng thời không chú ý bọn hắn, hắn chỉ để ý thần hà giáo khu lông vũ rơi ban nhạc, cái này ban nhạc cùng xuất sinh giống như, nhân khí giá trị đã tới gần 3 vạn ăn mặc đồng phục hội học sinh thành viên tại 101 cửa phòng dùng loa giới thiệu quy tắc, bởi vì làm lần này sân trường ban nhạc rút thăm chỉ có một cái danh ngạch, sở dĩ tại 24 mai bóng bàn bên trong, chỉ có một viên bóng bàn là màu vàng, mặt khác là màu trắng, quất chúng màu vàng tức đại biểu được tuyển chọn. Phía trước xếp hàng chủ sướng nhóm đều không có động tĩnh, từng cái mất mát từ trong phòng ra tới, trong tay cầm một cái màu trắng bóng bàn đến phiên Lục Viễn Thu, Lục Viễn Thu thấp phẩm vào cửa, nửa phút đồng hồ sau, hắn đột nhiên ngạc nhiên từ 101 phòng vật ra, kích động chân trượt quỳ trên mặt đất ở đây ban nhạc dồn dập quay đầu nhìn hắn đây là. Rút. Quất chúng rồi. Trung Cẩm Trình bọn người vội vàng đi tới, nhìn thấy Lục Viễn Thu giơ đại biểu, không có quất chúng, màu trắng bóng bàn về sau, Chính Nhất Phong đứng ở một bên nở nụ cười, Phai Y Ngô, Trung Cẩm Trình, Lương Tĩnh Phong thì dồn dập quỳ trên mặt đất kích động gầm hét lên, bốn người ôm ở cùng một chỗ hô to. A3. Không có rút đến. Quá tốt rồi ba. Không có rút đến A3. Còn tốt, còn tốt, làm ta sợ muốn chết ba. Tất cả mọi người mộng bức mà nhìn xem bọn hắn, Bạch Thanh Hạ cùng thời gian không bọn người từ một phương hướng khác nhìn sang. Tinh vệ ban nhạc chủ sướng quay đầu, hướng đồng đội hỏi: "Hiện nay tân sinh chuyện gì xảy ra?" Chương 398. Bạch Thanh Hạ vay tiền. Chương 398. Bạch Thanh Hạ vay tiền. Hắn bốn cái đồng đội nhẹ nhàng lắc đầu, cũng nhìn không hiểu một màn này. Lúc này, bên cạnh đột nhiên có người vây xem phát ra một tiếng nghi hoặc: "Ồ, mấy người bọn hắn có vẻ giống như hạ một tô mì truyền đơn bên trên cái kia ban nhạc." Tinh vệ ban nhạc mấy người nghe vậy hướng người nói chuyện nhìn lại, dáng dấp rất có vài phần tiểu soái chủ sướng thầm nói: "Hạ một tô mì? Thứ gì?" Tại bên cạnh hắn, dáng người cao gầy đàn guitar tay cười trả lời: "Ta biết, khói lửa nhân gian mới ra một cái mặt, lần trước bạn cùng phòng mua trở về thời điểm tan nếm thử một miếng, mùi vị đặc biệt đồng, chuẩn bị có thời gian cũng mua một phần nếm thử đâu." Chủ sướng lắc đầu: "Đáng tiếc ta không thích ăn mì." "Đúng, người kia vừa mới nói truyền đơn là có ý gì?" Đàn guitar tay nhún vai: "Ta đây cũng không rõ ràng." Vừa dứt lời, 101 trong phòng lần nữa lao ra một cái cao hứng bừng bừng chủ sướng. Cái này chủ sướng trên mặt nụ cười, cùng Lục Viễn Thu vừa mới chạy đến dáng vẻ quả thực giống nhau như lúc, chỉ gặp hắn tay nâng lấy một viên màu vàng bóng bàn, kích động hô to: "Rút được, rút được. Chúng ta là đệ nhị chi lên đài biểu diễn ban nhạc." Hắn các đội hữu thấy thế lập tức xuống tới, cùng người này chủ sướng ôm tại cùng một chỗ, mỗi người đều hưng phấn mà gầm thét. 101 cửa phòng hội học sinh thành viên cầm lấy loa công bố, sân trường ban nhạc rút thăm tiến hành hoàn tất, rút đến ban nhạc nhớ kỹ tới tìm ta đăng ký. Cỏ. Trời xanh ban nhạc chủ sướng từ 101 trong phòng hùng hùng hổ hổ đi ra, danh ngạch hết thảy liền một cái, phía trước có người rút được, đằng sau cũng không cần phải lại rút. Nếu như quy tắc không có đổi lời nói, vốn phải là bọn hắn trời xanh ban nhạc cùng tinh vệ ban nhạc ra sân biểu diễn, hiện nay giấc mơ trực tiếp nát, đi qua lần này thì tối, nhân khi giá trị đoán chừng lại muốn bị bảng danh sách hạng 4 vậy đi ra một mảng lớn, lúc đầu đối lần này biểu diễn vẫn rất có lòng tin, cho rằng nhất định có thể hút người nhãn cầu, kết quả liền biểu diễn cơ hội đều không có đến cùng là ai đề nghị rút thăm chế độ. Trời xanh ban nhạc chủ sướng ngẩng đầu, đột nhiên sững sờ, bởi vì tại hắn phía trước lại có hai chi ban nhạc đang hoan hô, trong đó một chi đúng là hắn trên đường nhìn thấy chi kia. Không có rút đến còn cao hứng như vậy. Cái này không thuần đầu góc có pha sao? Quốc khánh ngày nghỉ kết thúc. Số 8 sáng sớm, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ cùng một chỗ tại phòng ăn thứ nhất ăn điểm tâm. Lục Viễn Thu nhìn điện thoại di động, bọn hắn, Dương Quốc Huyền, Tệ Ba bởi vì mấy ngày qua truyền đơn, nhân khí giá trị đã bên trên đã tăng tới tiếp cận 500 trình độ. Trong đó phần lớn là một chút xem náo nhiệt thiếp mời phát đại bộ phận đều là ngồi xổm hiện trường, mộ danh mà đến, ban nhạc cùng bà chủ quan hệ thế nào, loại hình nội dung. Bạch Thanh Hạ trước đó, ung ung cùng ngục nổi lên dính vào, phía dưới cũng bị hồi phục rất nhiều cái tin, bởi vì ảnh chân dung của nàng chính là nàng, bị những khách chú ý cho nhận ra. Thậm chí còn có bộ phận phân mấy cái, chỉ cản, nghe được Bạch Thanh Hạ danh tự, thử nghiệm lục soát hạ có hay không, Bạch Thanh Hạ đi, vẫn đúng là lục ra được. Ngay sau đó, bọn hắn kinh ngạc phát hiện bà chủ thế mà lại còn nhảy múa ba lê, thậm chí gia nhập vũ đạo nhân khí bảng xếp hạng, thế là những này, chỉ cản, bắt đầu ở, Bạch Thanh Hạ đi, phát bài post, làm Bạch Thanh Hạ tăng trưởng nhiệt độ. Cái này mấy ngày trôi qua, Bạch Thanh Hạ đi, nhân khí giá trị cũng tăng lên tới hơn 100. Lục Viễn Thu nhìn xem giới diện lộ ra bày tỏ những này thiết mời, hướng bên cạnh cô gái hỏi, bọn hắn nhiệt tình như vậy, ngươi tại sao không trở về phục một chút thiết mời? Bạch Thanh Hạ lắc đầu, không nghĩ hồi. Có phải là bọn hắn hay không quá nhiệt tình? Nhờ ngươi có chút không quen. Bạch Thanh Hạ gật đầu, Lục Viễn Thu cười, hồi phục cũng có thể tăng trưởng nhân khí giá trị. Vậy được rồi, ta hồi phục một cái đi. Nàng nói xong lấy điện thoại di động ra, đối với mấy cái này thiết mời từng cái hồi phục. Lục Viễn Thu quay đầu, vừa hay nhìn thấy nàng tại một cái đặt câu hỏi, có bạn trai hay không? Thiếp mời phía dưới hồi phục, không có. Nhìn xem nàng từng đầu hồi phục, Lục Viễn Thu vội vàng nhắc nhở, ấy ấy ấy, hỏi ngươi thích gì dạng loại hình nam sinh, hỏi ngươi trong sao, thân cao, thể trọng loại vấn đề này cũng không cần hồi phục, nhưng ngươi hồi phục cũng không phải mỗi đầu đều hồi. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn về phục loại này, vậy ngươi liền hồi. Bạch Thanh Hạ như mày, loại này không nghĩ hồi. Lục Viễn Thu nghiêng đầu, vậy liền không trở về. Nàng nói xong để điện thoại di động xuống tiếp tục ăn lấy điểm tâm, Bạch Thanh Hạ đột nhiên hô nàng một tiếng, Lục Viễn Thu, thế nào? Cô gái giơ ngón tay lên gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói ra, ngươi có thể hay không trước cho ta mượn ít tiền. Thấy Lục Viễn Thu nghi hoặc, nàng vội vàng giải thích, trong tiệm trước mắt tiền kiếm được còn phải dùng để bổ sung từ Aji giao qua tiền thuê, ta mới vừa đem ta tiền còn lại giao cho nàng dùng để mời người trang trí phía trước cửa hàng, như vậy xuống tới, áo khoác trắng, múa ba lê quần áo tiền ta liền không có. Ngươi không phải có múa ba lê quần áo sao? Lần này biểu diễn muốn mặc thống nhất, ta món kia cùng các nàng không giống. Bạch Thanh Hạ cắn môi, đại khái là lần đầu tiên cùng người vay tiền, cứ việc hai người đều quen như vậy, trên mặt nàng biểu lộ vẫn là thận trọng, nói chuyện cũng nhỏ giọng. Lục Viễn Thu mới chú ý tới nàng bưng tới bữa sáng một điểm không nhúc nhích, không phải là từ vừa mới bắt đầu vẫn tại xoắn xuýt muốn không nên mở miệng vay tiền chuyện này à? Được a, mượn trước ngươi 2000. 500 là được rồi. 2000 đi, ngươi còn có mấy ngày nay tiền sinh hoạt đâu. Lục Viễn Thu cười tìm tòi đầu nàng, đồng thời chú ý tới tóc nàng bên trên màu hồng cài tóc có chút rơi sơn. Suy nghĩ một chút, cái này cài tóc hình như là mang rất lâu, là ngày đó dạy dỗ ba cái ước hiếp nàng nữ sinh sau tạo. Lục Viễn Thu không nói chuyện, đưa tay buông xuống, chỉ có thể nói còn tốt nha đầu này hiện nay mở tiệm kiếm tiền, nếu như là thả trước kia, nàng coi như lại thiếu tiền, nàng cũng sẽ không xách chuyện mượn tiền. Bởi vì Bạch Thanh Hạ chỉ có tại cảm thấy mình có năng lực hoàn lại thời điểm, nàng mới có thể mở miệng mượn. Chờ tháng này cuối ta liền trả lại ngươi. Nàng 10 điểm chắc chắn mở miệng. Lục Viễn thu cười, muốn lúc nào còn liền lúc nào còn, ngươi cảm thấy ta là loại kia sẽ cùng ngươi đòi nợ người sao? Ta cũng không thiếu điểm ấy. Vậy ta cũng sẽ trả. Bạch Thanh Hạ nói xong rốt cục cầm lên trong tay bánh bao yên lòng bắt đầu ăn. Đúng lúc này, Lục Viễn Thu nhìn thấy một cái thân ảnh nhỏ gầy mang đĩa tiểu chạy tới, là Chỉ Thảo Thảo. Chỉ Thảo Thảo đi vào cái bàn này một bên, nàng sợ hãi mà liếc nhìn Lục Viễn Thu, sau đó tại Bạch Thanh Hạ đối diện ngồi xuống. Hậu phương theo sát lấy truyền đến Vệ Chi Ngọc bất mãn thanh âm, người ta có Lục Viễn Thu, không cần ngươi nữa, còn đi theo nàng, cùng chúng ta cùng một chỗ ăn cơm vị khuất ngươi à nha. Chỉ Thảo Thảo không để ý nàng, Vệ Chi Ngọc liền từ bỏ, quay người cùng Á Chân tùy tiện tìm bàn lớn ngồi xuống. Bạch Thanh Hạ hướng Chỉ Thảo Thảo ôn nhu nói, ngươi về sau đến ăn cơm thời gian điểm có thể đi khói lửa nhân gian. Ta giữa trưa cùng buổi tối giờ cơm cần phải đều ở nơi đó. Chỉ Thảo Thảo không có trả lời, chỉ là túi đầu cắn lấy bánh bao, nhưng Lục Viễn Thu cảm thấy nàng khẳng định nghe lọt được. Là lạ tiểu nha đầu. Nàng không cùng hai vị đạo viên phản ứng Chỉ Thảo Thảo trên thân vết thương cũ, bởi vì Long Liên Đông lời nói nhắc nhở nàng, cái này dính đến Chỉ Thảo Thảo tư ẩn, quá độ nhúng tay có khả năng mang đến không kết quả tốt. Dù sao tiểu nha đầu trước mắt hết thể bình thường, sở dĩ cái này nhiều nhất chỉ có thể liên lụy đến gia đình nguyên nhân, phương diện này sự tình, người ngoài cuối cùng làm không là cái gì. Chương 399. Giải phẫu trên lớp thoát ý người mẫu. Chương 399. Giải phẫu trên lớp thoát ý người mẫu. Giữa trưa Linh áo khoác trắng về sau, Lục Viễn Thu trở lại phòng ngủ đối tấm gương mặc vào. Mặc dù cũng không tính làm thầy thuốc, nhưng Lục Viễn Thu từ nhỏ đã đối áo khoác trắng tràn đầy hướng tới, đại khái bởi vì mẹ là y sinh nguyên nhân đi, sở dĩ nàng có đoạn thời gian thậm chí cảm thấy được áo khoác trắng chính là nữ tính tốt nhất y đẹp. Điều kiện tiên quyết là vị này nữ tính dáng người nhất định phải không có trở ngại. Đẹp trai không? Lục Viễn Thu nghiêng người sang, mặt hướng đám bạn cùng phòng hỏi. Phái Ý Ngô, đạo trưởng, đại thúc quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó liền lạnh lùng thu tầm mắt lại, tiếp tục túi đầu mặc trên người mình áo khoác trắng. Lục Viễn Thu rút ra một tấm hồng sắc tiền mặt thẳng đứng trong không khí. Ta dựa vào. Lục Viễn Thu, ngươi rất đẹp a. Đẹp phát nổ, đẹp phát nổ. Yêu ngươi chết mất Lục Y Sinh. Ba cái thấy tiền sáng mắt ra hỏa lao đến, dồn dập đối lấy Lục Viễn Thu mân mê miệng, giống như là muốn ôm hôn một cái 100 khối cuối cùng bị đại thúc cướp đi, đại thúc hắc hắc hắc nhảy ra, cười đến như cái tựa như con khỉ. Buổi chiều tiết thứ nhất là giải phẫu tiết học, muốn đi phòng thí nghiệm bên trên, nghe nói còn có thể nhìn thấy trong truyền thuyết nguyên tắc lão sư. Từ 401 trong phòng ngủ sau khi ra ngoài, Lục Viễn Thu nhìn thấy sát vách Trịnh Nhất Phong, Trung Cẩm Trình mấy người cũng đổi xong áo khoác trắng. Trịnh Nhất Phong hoàn toàn như trước đây đẹp, cùng cái này thân áo khoác trắng là thật dựng a xem hắn, nhìn lại mình một chút, Lục Viễn Thu phát giác chính mình vẫn là quá tăng lên, áo khoác trắng mặc lên người liền lộ ra quá căng cứng. Ta đẹp vẫn là Trịnh Nhất Phong đẹp. Lục Viễn Thu hai tay vẩy lấy áo khoác trắng vào áo, tại trên hành lang ngay trước mặt Trịnh Nhất Phong hướng chính mình bạn cùng phòng hỏi đại thúc, đạo trưởng, Phái Ý Ngộ lập tức hướng nàng run rẩy ngón tay cái, cười nói, ngươi đẹp, ngươi đẹp. Đi ở phía trước Trịnh Nhất Phong không nói, chỉ là có chút mệt ra rời. Liên tục tập luyện mấy muộn, Lục Viễn Thu cuống họng càng ngày càng thẳng cứng, nàng ngược lại càng ngày càng gây khốn. Truy cứu nguyên nhân vẫn là gần nhất cùng Diệu Diệu lão sư giao lưu, chuyển biến hành, giao phong, trực tiếp đưa đến kết quả chính là hai người chung đụng cơ hội trên phạm vi lớn giảm bớt. Nói một cách khác, Tô Diệu Diệu đang cố ý vắng vẻ nàng. Thực ra cái này tại Trịnh Nhất Phong đoán trước phạm vi bên trong. Căn cứ những ngày này đối Tô Diệu Diệu luôn hành cử chỉ phương diện quan sát, Trịnh Nhất Phong cảm thấy mình nằm gai nếm mật, xét lược ước chừng là thuận lợi, nhưng hắn không dám hứa chắc. Dù sao cũng có khả năng Tô Diệu Diệu chỗ biểu hiện lãnh đạm là chân chính xa lánh cùng chán ghét, mà cũng không phải là tại mọc lên ngột ngạt cùng bản thân hoài nghi. Nếu như là cái sau. Như vậy binh pháp của hắn sách lược là tuyệt đối thành công. Ai, tình cảm phương diện sự tình suy nghĩ một chút cũng là người ta mệt ra rời, quả thực so ngữ văn đề mục còn khó. Trịnh Nhất Phong ngáp một cái. Không có Diệu Diệu lão sư nâng cao tinh thần, chỉ có thể hy vọng chờ một lúc nguyên tắc lão sư có thể cho thêm chút sức. Lầu một giải phẫu phòng thí nghiệm. Lão sư còn chưa tới, một vòng mặc áo khoác trắng học sinh vây quanh ở một trường khung sắt bên cạnh, con mắt thần lăng lăng nhìn chằm chằm khung sắt bên trên để đặt một chiếc thân thể tiêu bản. Rất nhiều người là lần đầu tiên nhìn thi thể, đã sinh lý khó chịu tránh đi. Vệ Chi Ngọc lông mày nhíu lên, giơ tay lên chém mũi, mùi vị gì a? Trịnh Nhất Phong, Phó Mạn Lìn. Vệ Chi Ngọc lúc này nở nụ cười, Phong Phong hiểu được thật nhiều a. Bạch Thanh Hạ nhìn trước mắt cái này giống như thịt bò kho đồng dạng màu nâu cơ bắp cùng xương cốt, cũng không nhịn được nhíu nhíu mày, có chút sinh lý khó chịu, thực ra chủ yếu nhất vẫn là khiếu giác phương diện kích thích để cho người ta nhất không thoải mái, dù sao bề ngoài đã không nhìn thấy hình người, hơn nữa là không có đầu đột nhiên, nàng nhìn chằm chằm dưới thi thể phương một cái bộ vị ngẩn người. Lục Viễn Thu tiến tới, trợn mắt nói, ngươi còn chăm chú nhìn. Bạch Thanh Hạ cả kinh vội vàng rời đi ánh mắt, vành hai đỏ bừng trốn hướng một bên bàn bông, cấp tốc tọa hạ cùng mình đám bạn cùng phòng đợi tại cùng một chỗ. Hai chân cùng nổi lên, bóng lưng nhu thuận. Gặp nàng chạy trốn, Lục Viễn Thu cũng đánh giá đến khối kia vị trí nhì, sau khi thấy rõ, lập tức lộ ra một bộ thống khổ mặt nạ, có lẽ là vì cho các học sinh biểu hiện ra được rõ ràng hơn đi, nguyên tắc lão sư nơi đó lại bị cắt miếng, lộ ra là tung mặt cắt. Thấy thật là khó chịu. Trung Cẩm Trình ở bên cạnh cũng lộ ra thống khổ mặt nạ. Lục Viễn Thu gật đầu, đúng, khả năng ta cùng hắn không chênh lệch nhiều, sở dĩ cảm thụ của ta vô cùng trực tiếp. Trung Cẩm Trình mặt không thay đổi lướt hắn. Bàn vương bên cạnh ngồi Bạch Thanh Hạ nghe được bọn hắn giao lưu nội dung, lập tức xúc lên đầu, muốn đem lỗ tai giấu vào trong cổ áo. Lúc này một tên đồng dạng mặc áo khoác trắng trung niên nữ lao sư vào cửa, vây quanh ở nguyên tắc lao sư phụ cận các học sinh dồn dập rời đi, tìm một chỗ ngồi xuống. Giải phẫu tiết học lao sư một bên đem sách vở thả trên bục giảng, vừa cười nói, sợ hãi sao? Các học sinh vụn vặt lẻ tẻ lắc đầu, có người nhà rảnh, còn tốt, chính là mùi vị thái thượng đầu. Nữ lao sư nở nụ cười, giải thích nói, yên tâm, không phải mùi hôi thối, đó là chất bảo quản mùi vị. Nàng mở ra hình chiếu dụng cụ vì mọi người lên lớp, chương trình học tiến hành đến nửa đường, nữ lao sư lại tự thân mang theo mọi người đi tới nguyên tắc lao sư phụ cận, tỉ mỉ dùng vật thật giảng giải sách vở bên trên cơ bắp phân biệt đối ứng cái nào bộ phận. Lục Viễn Thu ghé vào Trịnh Nhất Phong trên vai, nàng liền đứng tại Bạch Thanh Hạ đối diện, phát hiện nha đầu này lại tại nhìn lén nguyên tắc lao sư món đồ kia, nhưng làm Vệ Chi Ngọc cười cùng với nàng ngón tay chỉ thời điểm, Bạch Thanh Hạ còn cố ý viết qua thân thể đột nhiên giải phẫu tiết học lao sư vỗ tay một cái, hỏi, chúng ta lâm sàng 30 bạn có hay không cơ bắp hình dáng tương đối rõ ràng nam sinh a? Đến, tự tiến cử một cái, dũng cảm điểm, cho chúng ta làm cái người mẫu. Lục Viễn Thu nụ cười biến mất, bởi vì lao sư mới vừa nói xong, liền có đếm không hết ngón tay chỉ hướng nàng, các nam sinh đều không ngoại lệ, thậm chí có mấy nữ sinh cũng chỉ vào nàng. Bạch Thanh Hạ ngược lại là không có ngón tay, nhưng Bạch Thanh Hạ đang lén lén cười. Các ngươi trước giờ thương lượng xong a? Nói lời vô dụng làm gì? Tranh thủ thời gian thoát đi ngươi. Trung Cẩm Trình cười, trực tiếp vào tay lột Lục Viễn Thu áo khoác trắng, phải ý ngộ đem áo khoác trắng cướp đi, trốn được xa xa, miễn cho Lục Viễn Thu lại lấy về. Được được được, ngắn tay ta tự mình tới. Lục Viễn Thu vội vàng đưa tay. Nàng không nhịn được hướng Bạch Thanh Hạ bên kia liếc mắt, lại phát hiện Bạch Thanh Hạ tại ôm sách giáo khoa, gương mặt người hâm mộ nhào nhào mà nhìn chằm chằm vào hình chiếu dụng cụ bên kia dò xét, không nhìn hắn. Lục Viễn Thu đem ngắn tay cởi về sau, toàn thân tráng kiện khối cơ thịt bại lộ trong không khí, các nữ sinh trong nháy mắt hoa lên, Trung Cẩm Trình cũng hưng phấn mà tại Lục Viễn Thu phía sau vỗ một cái, tiếng vang cực kỳ thanh thúy. Lục Viễn Thu ngoài cười nhưng trong không cười quay đầu nhìn hắn, vui vẻ đúng không? Trở về ta cũng cho ngươi cắt miếng nhi. Trung Cẩm Trình nụ cười biến mất, chỉ vào nàng, ngươi có hay không điểm kính dâng tinh thần? Tốt tốt tốt, đừng nói nữa, vị bạn học này, đến, ngươi đứng ở chính giữa. Giải phẫu tiết học lao sư đem nửa người trên trần trùng trục Lục Viễn Thu kéo đến học sinh ở giữa, các nữ sinh hưng phấn mà đuổi theo. Phảng phất thời khắc này, Lục Viễn Thu tại trong lòng các nàng đã muốn so Trịnh Nhất Phong càng có lực hút. Lục Viễn Thu có chút thẹn thùng, không sai. Sau đó thì sao? Nữ lao sư nhìn hắn, sau đó dụ được a. Xin lỗi, phát sốt, ngủ một ngày, thực tế không có trạng thái, hôm nay hai cảnh trưởng 400. Mẫu nam tiên sinh, ta cũng muốn tiến bộ. Chương 400, mẫu nam tiên sinh, ta cũng muốn tiến bộ. Dùng sức đem ngươi cơ bắp hình dáng hiện ra. Ồ, tiểu hòa tử, luyện được quả thật không tệ a, nhìn cái này cơ bắp, đảm luận bạn gái sao? Giải phẫu tiết học nữ lao sư ngang đầu hỏi. Tay còn đang sở lấy Lục Viễn Thu tráng kiện cánh tay. Lục Viễn Thu nhớ kỹ nàng họ Hồ, bản thân lúc giới thiệu nói là Châu Đại phụ thuộc bệnh viện nào đó chuyên gia, mặc dù người đã tại trung niên, nhìn thấy nhưng cũng phong vận vẫn còn, không thể không nói Châu Thành nữ nhân sắc thực rất giỏi về bảo dưỡng, cái tuổi này làn da còn trắng trắng mềm mềm. Khục, Lục Viễn Thu thành thật lắc đầu, còn không có ấy. Hồ lao sư kinh ngạc nói, dáng dấp man xoái, còn lại cao lại tráng, vậy mà không có bạn gái. Như vậy, lần sau ta đem cháu gái ta giới thiệu cho ngươi. Lục Viễn Thu bị nàng nửa câu đầu khoa trương sảng khoái, cười từ chối nói, tạ ơn lao sư. Bất quá ngài chất nữ khả năng trướng mắt ta nha. Vậy cũng không nhất định. Hồ lao sư quyến rũ liếc mắt nhìn hắn. Nguyên bản còn cười hì hì ồn ào nhường Lục Viễn Thu làm người mẫu các nam sinh trong nháy mắt không hì hì, cả đám đều sắc mặt kéo xuống, Trung Cẩm Trình trực tiếp nhịn không được nói, "Lao sư, lên lớp đâu, lạc đề." "A a đúng, tiểu hỏa tử ngươi làm ra cái kia." Người ta khỏe đẹp cân đối biểu diễn cái kia bên cạnh dương cơ ngực động tác. Hồ lao sư tự mình khoa tay lấy, chỉ bất quá dáng dấp của nàng có chút buồn cười. Các nữ sinh đều cười theo, duy chỉ có Bạch Thanh Hạ cúi đầu, ánh mắt sâu kín tại sách vở bên trên nhớ ký trên bảng đen bút ký. Lục Viễn Thu hắc hưu, một tiếng, nghiêng người sang, cánh tay cuộn lên dùng sức, khác một cái cánh tay thì đỡ cổ tay, trên thân hở ra cơ bắp hình dáng nhìn rất đẹp. Hắn mình ngược lại là cảm thấy giờ phút này đoán chừng cùng lao sư vừa mới cử động một dạng buồn cười, nói không chừng tựa như Trần Bội Tư tại một cái ăn mì tiểu phẩm bên trong biểu hiện ra bộ dáng, nhưng phía trước các nữ sinh lại, hoa, một tiếng thần sắc kinh diễm. Các nàng là chưa ăn quá tốt sao? Cũng có khả năng ta còn đánh giá thấp ta anh tuấn xuất khí. Lục Viễn Thu ở trong lòng thở dài. Hồ lao sư chỉ vào hắn cơ bắp hở ra đại cánh tay, thấy không, rất rõ ràng à, khối này tam giác cơ vị trí còn có đầu này hai đầu cơ bắp, cái này cùng một chỗ, ai còn nhớ rõ. Hồ lao sư lại ngón tay lấy Lục Viễn Thu bả vai hậu phương cùng một chỗ tương đối rõ ràng cơ bắp. Bạch Thanh Hạ nghe được thanh âm sau nháy mắt, biểu lộ khéo léo cùng mọi người cùng một chỗ nhìn lại, chỉ là tầm mắt của nàng trước vội vàng tại Lục Viễn Thu cơ bụng cùng cơ ngực trên vị trí quét dưới, sau đó mới nhìn về phía hắn bả vai hậu phương, ánh mắt chuyển di cực kỳ nhanh rất tự nhiên. A chân thử lấy răng hàm nhấc tay, ta gà đạo. Nghiên Phương Cơ. Hồ lao sư liền vội vàng gật đầu, đúng, Nghiên Phương Cơ. Sở dĩ một ít nữ sinh kiện thân thời điểm nhất định phải chú ý, nơi này tuyệt đối không nên dùng sức, nam sinh không có việc gì, nhưng nữ sinh nghiêng phương cơ luyện tập lên là rất xấu, ngươi nhìn nghiêng phương cơ thả tại tên tiểu tử này trên thân liền lộ ra rất xinh đẹp. Xinh đẹp. Lục Viễn Thu trong chớp mắt mạo hãn. Các nữ sinh lập tức thổn thức một mảnh. Hồ lao sư lại tiếp lấy giới thiệu cơ ngực lớn, ngực khóa nhũ đột cơ chờ chút. Vệ Chi Ngọc lúc này mong đợi nhấc tay, lão sư chúng ta có thể sờ một chút sao? Nghe thấy lấy thật khô khăn a. Bạch Thanh Hạ ôm sách vở, kinh ngạc quay đầu nhìn nàng. Hồ lao sư cười, nàng đương nhiên minh bạch đám này tiểu nữ sinh tâm tư, thế là phiết đầu nói, vậy ngươi không thể hỏi ta, phải hỏi vị này nam sinh có đồng ý hay không a. Lục Viễn Thu thở ơ khoát tay, không có vấn đề không có vấn đề, trong phòng thí nghiệm làm khoa học hiến thân nha, tùy tiện tìm tòi, tùy tiện tìm tòi. Phải ý ngộ ở hậu phương giơ ngón tay giữa lên, Lục Viễn Thu ngươi thật tùy tiện. Trung Cẩm Trình đồng dạng thẳng đứng ngón giữa, khinh bị ngươi, không tuân thủ nam đạo đức. Lục Viễn Thu trang nghe không được bọn hắn phát ướt, chỉ là một vị tại cái này nhỏ ngượng ngùng tiểu nữ sinh trước mắt lộ ra ấm áp cùng húc nụ cười, mọi người đừng nóng nổi, từng bước đến, chỉ là đến lúc đó cuối kỳ đã giải phẫu đừng quên mời ta ăn cơm hà. Hồ lão sư ở một bên nghe xong cười ra tiếng, đều là từ thời còn học sinh qua đây, nàng biết rồi loại tính cách này nam sinh ở trong lớp thực ra rất được hoan nghênh, thầm mến hắn, cô gái không phải ít, vậy mà không có đàm luận bạn gái. Chính Nhất Phong làm một cái duy nhất có hứng thú tìm tòi Lục Viễn Thu nam sinh, hắn lẻ loi trơ trọi đứng ở các nữ sinh ở giữa, đưa tay hướng Lục Viễn Thu cơ ngực lớn sờ soạng. Lục Viễn Thu một bàn tay đem tay của hắn vỗ xuống, rát khỏe miệng nói: "Ngươi tờ mở tìm tòi cái giám a?" Tay bị đánh rơi, Chính Nhất Phong vẫn như cũ mặt không biểu tình, hắn một bên đọc sách, một vừa quan sát Lục Viễn Thu trên thân cơ bắp, đáp lại nói: "Mẫu nam tiên sinh, ta cũng muốn tiến bộ." Bạch Thanh Hạ liền đứng tại Chính Nhất Phong hậu phương, sách vở cực kỳ chặt chẽ cản trở hạ nửa gương mặt, Lục Viễn Thu lúc này thấy được nàng, cười hắc hắc, trực tiếp trở mặt hướng Chính Nhất Phong thúc giục nói: "Đi một bên, nhà chúng ta hạ hạ chờ lấy đâu." Chính Nhất Phong nghiêm túc ghi xong bút ký, cánh tay kẹp lấy thư mặt không thay đổi rời khỏi. Bạch Thanh Hạ im lặng lặng yên đi đến Lục Viễn Thu trước mắt, đem cản trở gương mặt sách vở để xuống. Lục Viễn Thu bắt đầu tận tâm tận lực ở trước mặt nàng khoa tay lấy khỏe đẹp cân đối tư thế, sau đó nói: "Không nghĩ tới có một ngày ta cũng có thể giúp ngươi học bổ túc, mời thỏa thích vuốt ve ta đi Bạch tiểu thư." Bạch Thanh Hạ. Nàng không nói chuyện, đem tế bạch tay nhỏ chậm rãi hướng lấy Lục Viễn Thu ở ngực vị trí với tới, đầu ngón tay chạm đến Lục Viễn Thu cơ ngực thời gian lại điện giật giống như giơ lên dưới, ngón tay quấn lên, cô gái dương mắt lên lặng lẽ quan sát Lục Viễn Thu, hai cái xinh đẹp con mắt nước làm trơn, tựa như hai đầm sạch sẽ nước suối. Lục Viễn Thu đang nắm lấy nàng áo khoác trắng nút áo khe hở bên trong lộ ra thon dài chân trắng, không biết bên trong mặc chính là váy vẫn là quần đùi. Hai người ánh mắt chạm đến, Lục Viễn Thu trên mặt biểu lộ thoáng nghiêm chỉnh điểm, hoặc nói có một chút mất tự nhiên, hắn hướng cô gái cười khang dưới, Bạch Thanh Hạ thì ngượng ngùng dưới tầm mắt rời, lông mi rung động, nàng cho rằng Lục Viễn Thu chú ý điểm một mực là mặt của nàng, sở dĩ sách vở lại tiếp tục bị nàng giơ lên. Nàng một cái tay khác thì tùy tiện tại Lục Viễn Thu trên cánh tay sờ soạng mấy lần, cường độ nhu nhu, chân bóng, tìm tòi xong, cô gái liền cấp tốc xoay người qua rời đi, quay lưng lấy Lục Viễn Thu phương hướng buông xuống che mặt sách vở. Ngươi tại dâm cười cái gì? Trung Cẩm Trình ở một bên nhíu mày. Lục Viễn Thu nụ cười trên mặt lập tức ngưng kết, ghét bỏ lướt hắn, quan mẹ nó ngươi treo sự tỉnh, Cổ Văn. Buổi chiều tan học, năm người lần nữa tại ban nhạc luyện tập thất tập hợp. Trên vách tường dán một trang giấy, giấy trên đó viết không ít ca khúc tên, nhưng có chút ca khúc tên đã bị hắc sắc bút mực xóa đi, bôi đen, những này ca khúc là bị bỏ qua rơi mất. Lục Viễn Thu ngồi tại trên bậc thang cầm lấy khăn tay xoa xoa trên cổ hãn, nói ra, không được, hướng tình cảm ca khúc liền thôi, ngày đó không thích hợp, muốn hát liền hát tương đối có thể tô đậm hiện trường náo nhiệt bầu không khí ca khúc. Phải ý ngộ gật đầu, được, ta lại tuyển tuyển đi. Trịnh Nhất Phong nói, còn có một chút, đến lúc đó được cân nhắc đến hiện trường nhân viên sói mòn, chúng ta mặc dù có thể sử dụng truyền đơn hấp dẫn đến một số người, nhưng chúng ta không cách nào cam đoan bọn hắn sẽ ở nơi đó vây xem bao lâu, hiện trường là không có ghế, đứng đấy người dễ dàng nhất đi. Lương Tĩnh Phong nhìn hắn, cho nên. Chương 401. Ngươi muốn làm gì? Trịnh Nhất Phong. Chương 401. Ngươi muốn làm gì? Trịnh Nhất Phong. Trịnh Nhất Phong sắc mặt bình tĩnh nói, cho nên chúng ta được cân nhắc đến hiện trường tiếp tục hướng mới vấn đề này, nhường thời gian thực chạy tới nhân số lớn hơn nhiều so với thời gian thực sói mòn nhân số, còn chúng vây xem mới có thể càng ngày càng nhiều, tuyển khúc tương đối đốt lời nói ngược lại là có thể rất tốt giải quyết vấn đề này, nhưng ta cảm thấy chưa đủ. Lục Viễn Thu, ban nhạc có thể tại hiện trường không ngừng hấp dẫn người qua đây nhân tố. Ngoại trừ ca khúc còn có cái gì? Trịnh Nhất Phong không nói chuyện, đại khái cũng là không nghĩ tới. Trung Cẩm Trình hướng trong mồm rót nước bọt, nói ra, còn có một việc, chính là sân bãi vấn đề, không đáp xây sân bãi lời nói, người phía sau là không nhìn thấy chúng ta. Thao trưởng cũng không so đại lễ đường, không có cầu thang chỗ ngồi, nếu như không nhìn thấy chúng ta, các ngươi cảm thấy người xem có kiên nhẫn đứng ở đằng kia chỉ dùng lỗ tai nghe lấy náo nhiệt sao? Lương Tĩnh Phong nhíu mày, dựng đài công trình lượng quá lớn a. Hiện nay dựng khẳng định không cho dựng, cùng ngày dựng lại không kịp. Trung Cẩm Trình nói bay, cho nên nói a, cao ích lợi cái nào dễ dàng như vậy đổi lấy. Phái Ý Ngộ đề nghị, đến lúc đó chuyển một chút bàn học đi qua, lâm thời chắp vá ra một cái đài. Trung Cẩm Trình gật đầu, tạm thời chỉ có thể tính toán như vậy. Lương Tĩnh Phong ôm bụng nở nụ cười, đến lúc đó có thể hay không đứng không vững. Mọi người không nói chuyện. Lục Viễn Thu biết rồi Trịnh Nhất Phong nói vấn đề rất hiện thực, nếu như vẹn vẹn một cái ban nhạc tại trên bãi tập kích tình biểu diễn, cái này mánh lưới rất đủ, nhưng không đủ nổ liền không cách nào dung chuyển quan phương diễn xuất địa vị. Ai, thực ra cũng không có nhất định phải dung chuyển quan phương diễn xuất địa vị đi, bọn hắn 5 người làm sao có thể hơn được một cái giáo khu lực lượng đâu. Lục Viễn Thu chỉ là nghĩ náo ra một điểm động tĩnh, chỉ thế thôi, nếu như cái này động tĩnh có thể hơi lớn hơn một chút, cái kia chính là ngoài định mức kinh hỉ. Trước mắt ban nhạc nhân khí giá trị đã đạt tới 500, mặc dù đây chỉ là Vũ Lạc nhạc đội một ngày ra tăng lượng, nhưng mấy ngày nay tăng trưởng đã so không ít ban nhạc mạnh, chí ít kỳ trước tân sinh ban nhạc không có khả năng có loại tốc độ này, đây đều là tiệm mì truyền đơn công lao. Lục Viễn Thu nhìn về phía Lương Tĩnh Phong, "Lương thiếu, giúp chúng ta giải quyết áo quần diễn xuất sức thôi." Lương Tĩnh Phong không nói ngẩng đầu uống nước, "Làm gì tìm ta? Người nhà có tiền như thế?" Mật mã chính xác, Lương Tĩnh Phong thân thể run lên, nước khoáng gắn hắn một mặt, hắn loạn xạ đưa tay xoa xoa, cười nói, "Tốt tốt tốt, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Mấy người còn lại biểu lộ là lạ nhìn hắn. "Tiếp tục luyện tập ca khúc đi." Lục Viễn Thu mở miệng. Năm người đứng dậy, lúc này Lục Viễn Thu đột nhiên thân thể cứng đờ, đầu bên cạnh có bóng đèn sáng lên, hở. Ta ngược lại thật ra có một kế, có thể đồng thời giải quyết Trịnh Nhất Phong cùng Trung Cẩm Trình nói vấn đề. Trịnh Nhất Phong cùng Trung Cẩm Trình quay đầu, cái gì? Đầu tiên chờ chút đã ha. Lục Viễn Thu lấy điện thoại cầm tay ra, đi tới luyện tập thất bên ngoài, bấm tảo sảng điện thoại. Bốn người khác đang luyện tập trong phòng chờ đợi thêm vài phút đồng hồ về sau, thấy Lục Viễn Thu trên mặt dáng tươi cười đi đến. Phái Ý Ngô hỏi, đến cùng cái gì a? Lục Viễn Thu không có trả lời, mà là đi tới Trịnh Nhất Phong trước mặt, hướng hắn nói, lớp trưởng, giúp ta dùng Mỹ Nam kế giải quyết một chút Tô lão sư, liền nói Lục Viễn Thu lại có chuyện cầu nàng xử lý một chút. Ngày mùng ngày 9 tháng 10, khoảng cách đón người mới đến muộn sẽ bắt đầu còn lại không đến 6 ngày. Đông đông đông. Trịnh Nhất Phong gõ Tô Diệu Diệu đạo viên cửa phòng làm việc. Tiến đến. Cửa phòng làm việc mở ra, Trịnh Nhất Phong thấy đạo viên Giang Hô Mạnh đang xoay người đứng tại Tô Diệu Diệu bên cạnh bàn, hai người tựa hồ tại trò chuyện với nhau cái gì. Cái gì hệ a? Trịnh Nhất Phong. Giang Hô Mạnh ngồi thẳng lên, cười hỏi. Trịnh Nhất Phong nhìn về phía Tô Diệu Diệu. Tô Diệu Diệu nâng lên ánh mắt, sau đó hướng Giang Hô Mạnh nói, "Sư huynh, làm phiền ngươi trước đi ra ngoài một chút đi." "A, các ngươi còn có cái gì hệ muốn giấu giếm ta sao?" Giang Hô Mạnh nhìn xem hai người này, cuối cùng tại Tô Diệu Diệu kiên trì dưới, hắn vẫn là bất đắc dĩ đi ra đạo viên cửa phòng làm việc. Thấy cửa đóng lại, Tô Diệu Diệu cái này nhìn về phía hắn, phản phất học xong đoạt đáp giống như, "Lục Viễn Thu lại có chuyện gì muốn nói với ta?" Trịnh Nhất Phong không nói, chỉ là túi đầu bắt đầu giải ra trên quần áo nút thắt. Tô Diệu Diệu sững sờ, lập tức đứng lên, phía sau lưng chống đỡ ở trên vách tường, nội tâm lại ngoài ý muốn vừa khẩn trương, "Ngươi muốn làm gì?" "Trịnh Nhất Phong, ta cảnh cáo." Nàng lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Trịnh Nhất Phong từ trong quần áo móc ra một gói thuốc lá. Tô Diệu Diệu người choáng váng. Trịnh Nhất Phong ngẩng đầu, rất ngượng bức xem nàng, "Lão sư ngài thế nào?" "Ta cái gì cũng không làm, Lục Viễn Thu xác thực có chuyện cầu ngài." "Không có." "Không thế nào?" Tô Diệu Diệu biểu lộ không được tự nhiên sờ lấy trên mặt bàn bút, sau đó nhăn đầu lông mày, tức giận nói, "Ta lại không hút thuốc lá, không phải cho ngài." Trịnh Nhất Phong nói xong đem thuốc đặt ở trên mặt bàn, sau đó hai tay chống lấy cái bàn, hướng Tô Diệu Diệu nghiêm túc mở miệng, "Tô lão sư, hy vọng ngài sau đó có thể nghiêm túc nghe xong lời nói của ta. Từng ngày, ta liền cùng thiếu các ngươi giống như." Tô Diệu Diệu bất đắc dĩ lần nữa ngồi xuống. Trịnh Nhất Phong không để ý nàng nói thầm, túi đầu liếc mắt, nhắc nhở, "Ngài dùng tốt nhất bút ký một chút." Tô Diệu Diệu khí muộn mở ra ngăn kéo lấy ra sổ ghi chép cùng bút, sau đó ngước mắt nhìn về phía Trịnh Nhất Phong, nói, nàng tức giận bộ dáng khả ai kem chút nhường Trịnh Nhất Phong trên mặt biểu lộ không có kéo căng ở. Sau năm ngày, khói lửa nhân gian phòng ăn. Hôm nay đúng lúc là thứ 6, buổi chiều không có lớp, Lục Viễn Thu ngồi tại bên cạnh bàn, chờ lấy Bạch Thanh Hạ phía dưới cho hắn ăn. Hắn nhìn xem Bạch Thanh Hạ đứng trong cửa hàng bận rộn thân ảnh, trên mặt lộ ra nụ cười, cửa hàng bên trong Bạch Thanh Hạ cũng hướng hắn bên này ngắm nhìn, chỉ là ở nơi công cộng hạ nàng vẫn là không quen như thế quang minh chính đại cùng Lục Viễn Thu đối mặt, nhìn thoáng qua sau liền vội vàng rời đi ánh mắt. "Các ngươi mắt đi mày lại làm gì vậy?" Trung Cẩm Trình ở bên cạnh đưa đầu. Lục Viễn Thu không để ý tới hắn. Trung Cẩm Trình uống vào nước chanh, nói ra, "Lương Tĩnh Phong nói quần áo hôm nay đến, để cho chúng ta chờ một lúc trở về phòng ngủ thử một chút." Lục Viễn Thu gật đầu, lúc này trong điện thoại di động truyền đến, tích tích tích, tiếng vang, là Tào Sảng phát tin tức. "Tào Sảng, làm xong, Thu ca, lại một lần nữa cùng ngươi kể vai chiến đấu, ta thật kích động a, cái gì tự kỷ phát biểu." Lục Viễn Thu cười, đột nhiên nghĩ đến Tào Sảng cho hắn ghi chú là Lục Đại Thánh, cũng không biết có phải hay không là thật Lục Đại Thánh, "Tốt, xế chiều ngày mai chúng ta đi tìm ngươi." Lục Viễn Thu cắt ra nói chuyện phiếm giới diện, hắn hỏi Trung Cẩm Trình, "Cùng La Vi nói chuyện thế nào?" "Không có trò chuyện, liền vài ngày phía trước nói với nàng diễn xuất chuyện này, nàng cũng đáp ứng, ta cùng với nàng hiện nay lại không có lời nào đề tài." Trung Cẩm Trình hứng hờ nói xong, đem ống hút cắn trở thành bằng phẳng hình. Cũng thế, hai người kia một khi không trò chuyện câu nói như thế kia đề tài, cái kia giữa bọn hắn là một điểm có thể trò chuyện chủ đề đều không có. Lục Viễn Thu một bên lật điện thoại di động bên trong tin tức giới diện, một bên tại trong lòng thầm nhủ đột nhiên, hắn nhìn thấy ban nhạc chủ sướng nhóm tin tức 99 ổ. Lúc nào lại trò chuyện nhiều như vậy, ta cũng không có mở miễn quấy rầy a. Lục Viễn Thu ấn mở nhóm trò chuyện, biểu lộ dần dần trở nên đặc sắc lên, bởi vì những tin tức này vậy mà đều là đang nói chuyện hắn, hoặc nói là bọn hắn Dương Cốc Huyền ban nhạc. Chương 402. Lông Vũ rơi học tỷ trấn kinh. Chương 402. Lông Vũ rơi học tỷ trấn kinh. Cái đề tài này lại còn vẫn là một mực không có nổi lên Vũ Lạc Nhạc đội chủ sướng chọn bắt đầu. Lục Viễn Thu lật đến phía trước nhất ghi chép Vũ Lạc Nhạc đội chủ sướng, có mượn phong giáo khu người biết Dương Cốc Huyền cái này ban nhạc cụ thể là chuyện gì xảy ra sao. Nghe nói vị này hạng nhất chủ sướng là cái học tỷ, nàng một tại nhóm bên trong nổi lên, còn lại ban nhạc dồn dập ra tới, dù sao vị này đại thần có thể không thường thường lộ diện độc thân ban nhạc chủ sướng. Wow, là học tỷ. Không biết ấy Thanh Hòa ban nhạc chủ sướng, cái này ban nhạc thế nào? Danh tự có chút ấn tượng, có phải hay không gần nhất nhóm bên trong bước lên qua pha? Vũ Lạc Nhạc đội chủ sướng, cái này ban nhạc nhân khí giá trị đã tăng lên tới 1000 tứ hỉ hoàn tử ban nhạc chủ sướng, học tỷ ngài đều hơn 3 vạn, còn quan tâm cái này 1000. Vũ Lạc Nhạc đội chủ sướng, bọn hắn là mới vừa gia nhập tân sinh ban nhạc, chưa từng có tân sinh ban nhạc có thể tăng lên nhanh như vậy, chính các ngươi ấn mở tăng tốc bảng xếp hạng nhìn xem Thanh Hòa ban nhạc chủ sướng, ta đi, bọn hắn tại tăng tốc bảng phía trước 5-3, Vũ Lạc Nhạc đội chủ sướng, vung tay Vũ Lạc Nhạc đội chủ sướng, các ngươi là không có chút nào chú ý bảng danh sách. Gia Lục Viễn Thu nhìn xem nói chuyện phiếm ghi chép, trong lòng có chút ít thoải mái. Hắn lấy ra Trung Cẩm Trình nước chanh, lấy xuống ống hút đối miệng chén uống. Trung Cẩm Trình, ta thổ qua. Phúc. Lục Viễn Thu một cái nước chanh phun tới, đem cái chén một lần nữa trả lại hắn tinh vệ ban nhạc chủ sướng, bọn hắn trong trường học phát truyền đơn phong hỏa luân ban nhạc chủ sướng. Hoa. Muốn phong giáo khu tinh vệ ca ca cũng nổi lên rồi. Màu hồng mỹ nhân ban nhạc chủ sướng, trời ạ, hôm nay ngày gì nam thần nữ thần đô xuất hiện phong hỏa luân ban nhạc, dù sao tối ngày mốt liền biểu diễn nha, các loại ngày kia, mỗi cái giáo khu ban nhạc diễn xuất video khẳng định lại có thể tại trên mạng điên truyền một trận máy thời gian ban nhạc chủ sướng, bất quá phát truyền đơn làm sao có thể hấp dẫn đến nhiều người như vậy tại hắn nhóm xẻ bạ bên trong phát bài viết, thật hay giả? Vũ Lạc Nhạc đội chủ sướng, ta có nhìn thấy những cái kia thiết mời, nhìn không hiểu nhiều, làm sao còn nâng lên một cái tiệm mì? Tinh vệ ban nhạc chủ sướng, bọn hắn mượn cái kia tiệm mì nhiệt độ, phát truyền đơn, thật thông minh, cũng không biết có thể hay không là xe, dù sao hiện nay trong phỏ dùm đều là tham gia náo nhiệt người, muốn đem nhân khí nhô lên đến, trong phỏ dùn được có sống người hâm mộ, sở dĩ fan hâm mộ tồn tại tính nhất định phải lớn Vũ Lạc Nhạc đội chủ sướng, có truyền đơn hình ảnh sao? Tinh vệ ban nhạc chủ sướng, bên tay ta không có, thực ra ta đối kế hoạch của bọn hắn bảo trì bi quan thái độ, ý nghĩ quá lớn mật, quá điên cuồng, nếu như đến lúc đó không người hỏi thăm, tại vòng tròn bên trong sẽ trở thành trò cười, nếu như người xem xác thực có, thế nhưng ban nhạc không có biết tròn biết méo địa phương, trong trường học cũng sẽ thành trò cười, ta nói chuyện khả năng có chút khó nghe, Dương Quốc Huyền Niên đệ chớ để ý, làm loại sự tình này vẫn là thận nặng một chút tốt. Lục Viễn Thu mặt không thay đổi tiếp tục hướng xuống lật đi Vũ Lạc Nhạc đội chủ sướng, muộn phong giáo khu mặt khác ban nhạc đâu? Không ai có thể phát một tờ truyền đơn ảnh chủ sao? Lam Thiên Nhạc đội chủ sướng, đến rồi, ta mới vừa đi tìm sắt vách phòng ngủ muốn một trường, hình ảnh Vũ Lạc Nhạc đội chủ sướng. Ách, ta đại khái có thể hiểu được tinh vệ đồng học tại sao muốn nói như vậy, nhưng sự tình không có tuyệt đối, bảo trì quan sát đi Lam Thiên Nhạc đội chủ sướng, không cần quan sát, năm người kia ta gặp qua. Một lời khó nói hết, ai, xác suất cao sẽ bị mắng chết, giới trước ban nhạc muốn làm một chút tao thao tác còn nhiều. Cuối cùng không đều tại trong phò dùm bị học sinh phát bài viết mắng tự bế, mắng thôi lui ra khỏi sao? Độc thân ban nhạc chủ sướng, nói như vậy được không? Ha ha, chính chủ còn tại nhóm bên trong đâu, Lam Thiên Nhạc đội chủ sướng, ngươi nhìn hắn cũng không dám mạo hiểm pha, ta lần trước nghe đến hắn cùng hắn đồng đội còn nói bọn hắn muốn trở thành năm 2012 nhân khí vương, lông vũ rơi học tỷ đều không có dám nói thế với, ta lúc ấy nghe được là thật có chút không có kéo căng ở, bất quá ngày đó ta cũng không nói gì, thẳng đến nhìn gặp bọn họ truyền đơn, ta là thật nhịn cười không được. Lục Viễn Thu nhớ tới nhìn thấy Lam Thiên Nhạc đội vào cái ngày đó, chính là rút thăm vào cái ngày đó. Con hàng này không phải nói chuyện sao? Thanh Hòa ban nhạc chủ sướng, Dương Quốc Huyền chủ sướng, Niên Đệ không hiện thân thuyết pháp một chút. Phong Hỏa Luân ban nhạc chủ sướng, An Dưa Tứ Hỉ Hoàn Tử ban nhạc chủ sướng, hắn lần trước tại nhóm bên trong cũng nói muốn trở thành năm 2012 nhân khí vương, ta lúc ấy cũng không có kéo căng ở, trả lời một câu, tóm lại không hiểu, nhưng tôn trọng đi. Đỏ thâm cũng là đỏ, vạn nhất học sinh phun hắn nhiều lắm, mà người ta ra mặt dày, chính là không rời khỏi, cái kia không cũng giống vậy tăng lên nhân khí giá trị nha. Lam Thiên Nhạc đội chủ sướng, ngươi làm châu đại học sinh đều là kẻ ngu a. Bọn hắn cũng không có ngu như vậy, cho hắn tăng lên nhân khí giá trị Lam Thiên Nhạc đội chủ sướng, ngươi nhìn, hôm nay nhiều như vậy tiền bối tại, gia hỏa này ngược lại không dám mạo hiểm âm, ha ha ha ha. Màu Hồng Mỹ Nhân ban nhạc chủ sướng, ngày đó ta đi các ngươi thao trường nhìn xem, dù sao cũng không có biểu diễn cơ hội Lam Thiên Nhạc đội chủ sướng, ta cũng đi xem một chút, học tỷ cùng một chỗ sao? Đến lúc đó liên hệ. Lục Viễn Thu lười nhát xuống chút nữa nhìn tin tức, đây là đêm qua tin tức ghi chép, lúc kia hắn đang luyện tập phòng tập luyện, cùng các đội hữu xác định cuối cùng ca khúc đơn. Nhóm trò chuyện phía dưới tin tức bị Lam Thiên Nhạc đội như thế khu vực tiết tấu về sau, mặt khác ban nhạc thì bắt đầu dồn dập công kích lên Lục Viễn Thu câu kia, muốn trở thành năm 2012 nhân khí vương. Ngoại trừ một số nhỏ giữ yên lặng chủ sướng bên ngoài, đại bộ phận chủ sướng đều cho rằng Lục Viễn Thu làm tân sinh, lại không có đủ tân sinh cái kia có khiếm tốn, ngược lại ngay trước các tiền bối mặt giống tên hề giống như giật nảy mình, cử chỉ này rất khó khăn đợi. Không đủ điệu thấp, lựa chọn Trương Dương, xác thực muốn trở thành mục tiêu công kích, Lục Viễn Thu có chút nhíu mày, nhưng hắn không thèm để ý ta điệu thấp cái cơ tám đệ nhất đệ nhị danh đô không có lại nói cái gì, các ngươi ngược lại kích động lên. Các người đám này tôn trọng tiền bối người liền tiếp tục tôn trọng đi, nhịn đến các tiền bối tốt nghiệp, ta nhìn chính các ngươi tại tốt nghiệp trước đó có cơ hội hay không ngao thành nhân khí đệ nhất. Lục Viễn Thu không có tại nhóm bên trong phát tin tức, hắn đưa điện thoại di động đặt ở một bên, lúc này, ngồi ở phía đối diện Trung Cẩm Trình đột nhiên đưa tay chọc chọc Lục Viễn Thu cánh tay, ngang đầu ra hiệu hắn hậu phương. Lục Viễn Thu quay đầu, nhìn thấy Long Liên Đông xuất hiện ở cửa nhà hàng miệng, mà Long Liên Đông bên cạnh còn đi theo một cái vóc người rất tốt, lại mang theo kính râm cùng khẩu trang nữ nhân. Nhìn thấy Lục Viễn Thu, Long Liên Đông hơi có chút ngoài ý muốn, nàng tại kính râm nữ bên thai nhỏ giọng nói một câu. Hai người liền đồng loạt hướng về bên này đi tới. Long Liên Đông hỏi, nơi này có ai không? Trung Cẩm Trình lắc đầu, không có. Hắn nói xong đứng dậy ngồi ở Lục Viễn Thu bên cạnh, Long Liên Đông cùng Kính Dâm Nữ thì ngồi ở đối diện. Kính Dâm Nữ lúc này lấy mắt kiếm xuống, Trung Cẩm Trình sững sờ, duỗi ra ngón tay kinh ngạc nói, ngươi không phải cái kia? Kia cái gì diễn viên sao? Đều cái gì đấy nhỉ? Long Liên Đông nhỏ giọng mở miệng, ngươi đừng lộ ra, nàng là mang dùng đàn, là ta nhóm học tỷ, trường học chuyên môn mời đi theo vào ngày mai đón người mới đến tiệc tối bên trên phát biểu. Trung Cẩm Trình ngoại ý muốn nói, hai ngươi nhận thức? Lục Viễn Thu có chút quen hay, nhưng không có gì ấn tượng, tại một mấy năm hỏa minh tinh, chẳng lẽ đằng sau lạnh. Tên là Mang Dùng Đan nữ diễn viên nhìn chung quanh một chút, tò mò hướng Long Liên Đông nói, ngươi chuẩn bị mang ta ăn cái gì à? Long Liên Đông trả lời nàng, hạ một tô mì. Trung Cẩm Trình hạ giọng, tiếp tục hướng vị này diễn viên hỏi, ngươi trong tư liệu không phải xuất thân chính quy, nguyên lai cái này không phải chính quy chính là Châu Đại à? Mang Dùng Đan cười hướng hắn gật đầu. Lục Viễn Thu quay đầu hướng Trung Cẩm Trình hỏi, ngươi còn truy tinh à? Trung Cẩm Trình nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói, bởi vì ta nhớ kỹ nàng ngực thật lớn. Mọi người yên tâm, ta lại sống đến dựa trường 403. Thời gian không học tỷ xoay đến chân. Chương 403, thời gian không học tỷ xoay đến chân. Lục Viễn Thu mặt không thay đổi đem Trung Cẩm Trình đầu đẩy ra, hắn liền không nên hỏi câu này thêm lời thừa thãi, làm ra hỏa này đối một nữ nhân cảm thấy hứng thú thời điểm, đáp án kia cơ hồ là rõ ràng. Hắn coi trọng đối phương không phải ngược chính là cái mông, kém nhất cũng phải là thường xuyên lộ ra chân trắng, nếu như Trung Cẩm Trình ngày nào đối một cái vóc người đồng thời không đột xuất nữ nhân để ý lời nói, vậy hắn liền là thật bắt đầu yêu đương. Bạch Thanh Hạ lúc này mang một bát nấu xong mặt đi tới, mới vừa nâng lên đầu hướng phía trước nhìn lại đột nhiên bước chân dừng lại. Rất kỳ quái, nàng rõ ràng cùng Long Liên Đông không có quen như vậy, từ đầu đến cuối cũng chỉ nói một lời nào, nhưng vẫn như cũ mỗi lần đều có thể dựa vào một cái bóng lưng rất nhanh nhận ra đối phương đem ánh mắt từ Long Liên Đông cong lên rời đi. Bạch Thanh Hạ nhìn về phía Lục Viễn Thu, phát giác Lục Viễn Thu giờ phút này đang xem lấy người cũng là chính mình về sau, trong nội tâm nàng liền thoáng bình hòa chút. Nhưng nàng vẫn là kỳ quái Long Liên Đông tìm đến Lục Viễn Thu làm cái gì? Mặt của ngươi? đem mặt nhẹ nhẹ đặt ở Lục Viễn Thu trước mắt, Bạch Thanh Hạ tại chỗ đứng đứng, không quá nguyện ý ở thời điểm này đi ra, liền một thoại hoa thoại ngẩng lên đầu hướng Trung Cẩm Trình hỏi một câu, "Ngươi ăn sao?" Trung Cẩm Trình yên lặng liếc mắt bên cạnh chính mình mới vừa ăn xong hai phần mặt, giờ phút này hai cái mặt bắt còn chồng chất tại cùng một chỗ. "Bạch Đông Học, muốn kiếm tiền cũng không thể bắt lấy ta một người chơi bạc mạng hao a. Ta đều ăn hai bát." Trung Cẩm Trình mộng bức nói xong, đột nhiên hắn lại nở nụ cười, "Bất quá thêm một chén nữa cũng được, hắc hắc." "Bạch Thanh Hạ, à," một tiếng chuẩn bị quay người rời đi, Long Liên Đông lúc này quay đầu nói câu, "Phiền phức cho chúng ta cũng tới hai phần mặt." "Chúng ta?" Bạch Thanh Hạ cái này chú ý tới Long Liên Đông bên người còn ngồi một người đơn thuần đến ăn mì. "Vậy tại sao muốn cùng Lục Viễn Thu ngồi một chỗ?" Trong lòng cô bé nổi lên nói thầm, vùi đầu trở về cửa hàng. Lục Viễn Thu cũng không biết đối diện hai vị này tại sao muốn cùng bọn hắn liều bàn, đến bây giờ lại không có lời nào đề tài, đều tất cả trò chuyện tất cả, hắn cầm lấy đũa bình thường ăn mì, Trung Cẩm Trình thì ánh mắt như có như không dò xét lấy Mang Dùng Đan chỗ cổ áo khe hở. "Mang Dùng Đan, ta nghe nói các ngươi Châu Đại muốn đập mới video, Tùng Tùng nguyên lên được là nhân vật nữ chính a?" Long Liên Đông ngậm ngậm trả lời, "Ta không rõ ràng lắm chuyện này. Video loại vật này không phải là tìm học trường học tỷ đọc sao?" Mang Dùng Đan tựa hồ cảm thấy trong nhà ăn nhiệt, nàng đưa tay giật giật cổ áo, màu đen đặc viền gen nội y tại cổ áo hạ như ẩn như hiện, một màn này thấy Trung Cẩm Trình đau cả đầu. Nàng cười trả lời, "Cái này không nhất định, trường học muốn tuyển ai liền tuyển ai, nghe ra ra ngươi nói ngươi không có ý định tiến vào giới văn nghệ, vậy ta đến phỏng vấn ngươi một chút, nếu để cho ngươi làm nhân vật nữ chính, ngươi còn biết diễn kịch sao?" Trung Cẩm Trình run lấy chân hỏi, "Vì sao còn muốn diễn xuất? Video chẳng phải một nam một nữ xuyên cái chế phục đứng trong trường học vô vô phong cảnh sao?" Mang Dùng Đan nhìn về phía hắn, "Ngươi nói là cao trung a? Đại học chiêu sinh nhu cầu khẳng định cùng cao trung không giống, lại nói Châu Đại có tiền, lần này video là quay chụp đại học tình lữ một ngày sân trường sinh hoạt, nam nữ chủ yếu diễn một đôi tiểu tình lữ, trường học lãnh đạo hôm qua đề cập với ta đời miệng, còn hỏi ta có biết hay không cái nào đạo diễn đằng sau rảnh rỗi lịch trình đâu. 11 năm cao đẳng viện giáo chiêu sinh đều như thế quần sao?" Lục Viễn Thu ở trong lòng nhà rảnh. Trung Cẩm Trình mong đợi bưng lấy cái chén, "Có hôn hí kịch sao? Cái kia nhưng khó mà nói chắc được nha." Mang Dùng Đan biểu lộ trở nên bất quái, ánh mắt còn tại hướng Long Liên Đông bên này nghiêng mắt nhìn. Tựa hồ là cảm thấy Long Liên Đông khẳng định sẽ bị trường học định ra tới làm video nhân vật nữ chính, cái kia nhân vật nam chính liền thật có phúc. Long Liên Đông không để lại dấu vết mà liếc nhìn Lục Viễn Thu, âm sắc nhàn nhạt trả lời, loại này bình thường là sai chỗ. Mang Dùng Đan, nếu như tìm một đôi chân tình lữ, cái kia cũng không cần phải sai chỗ quay chụp, Tùng Tùng ngươi nằm chắc đàm luận người bạn trai à, đến bây giờ đều không có ưa thích nam sinh sao? Ẩm. Một tô mì bị đặt ở Mang Dùng Đan trước mặt. Bạch Thanh Hạ mở miệng, "6 khối." Mang Dùng Đan ngẩng đầu, thấy là vừa mới kiêm chức nữ học sinh. Bạch Thanh Hạ biểu lộ lãnh đạm đem Long Liên Đông cái kia phần cũng thả quá khứ, không sai sau đó xoay người rời đi. Bất quá nói đến, Châu Đại hiện nay nữ học sinh sắc thực đều thật đẹp mắt, so không ít giới văn nghệ bên trong người mới cũng đẹp. Mang Dùng Đan đem khẩu trang lấy xuống, cảm khái giống như nói, "Trung Cẩm Trình nhà rảnh, cũng có loại khả năng, học tỷ, đẹp mắt hôm nay vừa vặn đều tại bên cạnh ngươi." "Ha ha, thật hay giả?" Mang Dùng Đan rất hiền hòa hướng hắn cười, không có nửa điểm mình tinh giá đỡ. Lục Viễn Thu ngẩng đầu, nhìn thấy Trung Cẩm Trình cái kia phần mặt cũng bị Bạch Thanh Hạ bưng tới, thế là quay đầu hướng hắn thúc giục nói, "Tranh thủ thời gian ăn, ăn xong trở về tập luyện một lần cuối cùng." Long Liên Đông đang lúc ăn mặt, nghe được Lục Viễn Thu câu nói này sau ngẩng đầu nhìn qua đây, nàng do dự một chút, hướng Lục Viễn Thu nói, "Chúc các ngươi thành công." Nói xong nàng bó lấy hai tóc mai sợi tóc, tiếp tục túi đầu ăn lên mặt, Long Liên Đông miệng há rất nhỏ, mặt đều là mấy cây ăn, ăn cơm bộ dáng ưu nhã được không tưởng nổi, hoàn toàn nhìn không ra chứa thành phần, mỗi một cái động tác phảng phất đều là khắc vào trong xương cốt tu dưỡng. Lục Viễn Thu cười trả lời, "Tốt, ta ơn ha." Long Liên Đông nhẹ giọng, "Ừm." Nguyên lai nàng cũng nhìn thấy truyền đơn a lúc này bên cạnh truyền đến động tĩnh, Lục Viễn Thu ngẩng đầu, nhìn thấy Bạch Thanh Hạ đang bưng phần mặt đứng ở bên cạnh. "Nhường một chút." Bạch Thanh Hạ hướng Lục Viễn Thu âm sắc nhàn nhạt mở miệng. Lục Viễn Thu lùi ra sau dựa vào, Bạch Thanh Hạ liền đưa tay đem mặt đặt ở Trung Cẩm Trình trước bàn. "Ừm. Ăn ngon ăn ngon. Mặt này ăn ngon thật a." Bên cạnh Mang Dùng Đan không đúng lúc phát ra một thanh âm lượng không nhỏ tán thưởng, chung quanh bốn người đều nhìn nàng. Ngày thứ hai, ngày 15 tháng 10, 4 giờ chiều, khoảng cách đón người mới đến tiệc tối còn có không tới 3 canh giờ thời gian. Một chiếc xe toa biệt kín màu sáng bạc xe tải chạy nhanh đến Châu Đại cổng vào phía đông, môn vệ đại thúc ngẩng đầu nhìn một chút, rất nhiệt tình cười cùng lái xe tải lên tiếng chào hỏi, sau đó mở ra cửa trường cho đi. Qua ước chừng 5 phút đồng hồ, hai vị vũ đạo đoàn người phụ trách liền vội vã đi tới cửa đông bên này, các nàng đứng tại ven đường, lo lắng chờ đợi xe taxi, bên trong một cái nữ sinh hai tay chống nạnh, không nhịn được quay đầu hỏi, "Thời gian không học tỷ chân chật khớp rồi làm sao hiện nay mới cùng chúng ta nói a?" Khác một người nữ sinh trả lời, "Nàng nói nàng sẽ không có chuyện gì, để cho chúng ta trước đi y viện tiếp nàng một chút. Còn cần người tiếp? Cái này chờ một lúc thật có thể nhảy sao?" Chính nàng nói không có việc gì. "Được rồi, trước đi xem một chút đi." "Làm sao không xe a?" "Hở? Đến rồi đến rồi." Một chiếc da xanh xe taxi từ đằng xa lái tới, vừa vặn đứng tại cửa đồng cửa ra vào, cửa xe mở ra, từ bên trong xuống tới một vị nhuộm mái tóc màu đỏ, mặc váy ngắn nữ sinh. Hai cái nữ người phụ trách không cùng vị này tóc đỏ nữ sinh phát sinh qua nhiều ánh mắt giao lưu, các nàng vội vã lên xe, hướng tài xế nói, "Thành phố một viện." Tài xế lập tức vui vẻ, mới vừa kết thúc một cái đơn đặt hàng, lập tức lại tới kinh doanh. Xe taxi chạy tới về sau, tóc đỏ nữ sinh đứng ở cửa trường học dò xét. "Không hổ là lớn nhất một cái giáo khu à, cửa trường đều so với chúng ta bên kia khí phái rất nhiều." Chương 404. Ta tờ mở không tốt nghiệp. Chương 404. Ta tờ mở không tốt nghiệp. Nàng đi vào cửa trường, đồng thời lấy điện thoại di động ra tại chủ sướng nhóm bên trong phát cái tin màu hồng mỹ nhân ban nhạc chủ sướng, ta tới chậm phong giáo khu xem náo nhiệt, ta có hay không muộn phong giáo khu học đại học muội hảo tâm mang ta dạo chơi. Lam Thiên Nhạc đội chủ sướng, học tỷ ngươi đến rồi, đến xem trên bãi tập náo nhiệt sao? Màu Hồng Mỹ Nhân ban nhạc chủ sướng, đúng vậy à, bất quá bây giờ có vẻ như thời gian còn sớm ấy. Lam Thiên Nhạc đội chủ sướng, ta cũng chuẩn bị đi, ta tới tìm ngươi, trước mang ngươi tại chúng ta giáo khu dạo chơi, sau đó chúng ta cùng đi thao trường nhìn xem náo nhiệt, ta đã có chút không kịp chờ đợi muốn xem bọn hắn có thể chỉnh thành hình dáng ra sao. Che miệng cười Màu Hồng Mỹ Nhân ban nhạc chủ sướng, tốt, tốt tứ hỉ hoàn tử ban nhạc chủ sướng, có thể ghi chép cái video sao? Để cho chúng ta đều thưởng thức một chút Lam Thiên Nhạc đội chủ sướng, không có vấn đề cười gian độc thân ban nhạc chủ sướng, thật tốt, hâm mộ à, hâm mộ bốn cái giáo khu cái kia sắp lên đài biểu diễn tám chi ban nhạc, hiện nay đoán chừng đều ở phía sau đài chuẩn bị a. Hẳn là không thời gian nhìn nhóm tinh vệ ban nhạc chủ sướng, người đã ở phía sau đài, không nghĩ tới diễn xuất nhiều lần như vậy, vẫn rất khẩn trương, mới vừa lên nhìn, trường học lãnh đạo tới thật nhiều a, hiệu trưởng lần này cũng tại chúng ta muộn phong giáo khu đại lễ đường phong hỏa luôn ban nhạc chủ sướng, nghe nói mang dùng đàn đều đi các ngươi muộn phong giáo khu diễn thuyết thanh hòa ban nhạc chủ sướng, muộn phong giáo khu hôm nay là thật là náo nhiệt, lễ đường không chỉ có trọng lượng cấp khách quý nhiều, thao trường còn có tiết mục Lam Thiên Nhạc đội chủ sướng, thao trường tiết mục. Anh em đừng đùa ta cười à, làm cùng một cái giáo khu, ta thật cảm thấy chuyện này rất mất mặt, đằng sau hắn video nếu như bị truyền đến trên mạng, các ngươi ngàn vạn muốn giúp đỡ chứng minh, chúng ta có thể không thừa nhận Dương Quốc Huyền ban nhạc loại tại chúng ta muộn phong giáo khu phong hỏa luôn ban nhạc chủ sướng, ngươi có phải hay không đối với mình vị này niên đệ ý kiến có chút lớn à? Ha ha ha, Lam Thiên Nhạc đội chủ sướng, cái này kêu đại. Xin lỗi, mất mặt là một mặt, ta liền trước không nói, đều tại cùng một cái giáo khu, vạn nhất hiệu trưởng bởi vậy sinh khí, bắt đầu chế tài sân trường ban nhạc cái này phân loại làm sao bây giờ? Ai nổi? Hôm nay qua đi nếu là hắn không bị mắng chết, ngược lại có thể siêu việt Vũ Lạc nhạc đội trở thành năm 2012 sân trường ban nhạc nhân khí vương, ta, Lạc Bình, trực tiếp không muốn sáng tạo cái mới học phần, ta tờ mờ không tốt nghiệp độc thân ban nhạc chủ sướng, bất giận, bất giận, chúng ta khẳng định ủng hộ ngươi a, ngươi cũng là nhóm bên trong lão nhân, không cần thiết cùng đám này không động não tân sinh động khí Lam Thiên Nhạc đội chủ sướng, ta hôm nay trực tiếp mượn cái camera ta đi. Hiện trường ghi chép video, ngày mai liền cái chụp tóc bên trên, học tỷ ngươi trước tiên ở cửa đồng chờ ta một chút Màu Hồng Mỹ Nhân ban nhạc chủ sướng, tốt, ta tóc đỏ nữ sinh để điện thoại di động xuống. Nàng không nghĩ tới Lam Thiên Nhạc đội chủ sướng hỏa khí như thế lớn, có chút do dự muốn hay không cùng đối phương gặp mặt, dù sao nàng hôm nay chỉ là qua đây xem náo nhiệt. Thực ra, lui một vạn bước nói, nàng cảm thấy Dương Quốc Huyền ban nhạc niên đệ vẫn rất có quyết đoán. Hơn nữa đón người mới đến tiệc tối trong lúc đó, cũng không phải tất cả mọi người nhất định phải tiến về lễ đường, vào lúc này có cái ban nhạc tại thao trường biểu diễn thì thế nào? Hiệu trưởng tổng không đến mức độ lượng nhỏ như vậy, làm loại chuyện này sinh khí a. Lại nói, đây là đại học, cũng không phải cao trung, dám làm dám chịu, bốn chữ này không nên so, gò bó theo khuôn phép, càng thích hợp đặt ở sinh viên trên thân sao? Bọn hắn cũng là vì nhân khí giá trị mà đang cố gắng a. Nữ ngủ ép tỏa, Lục Đậu Tình túi đầu liếc nhìn trên đồng hồ thời gian, nàng trước đổi lại một kiện đen trắng ngăn chứa váy, ngay sau đó liền mặt trong gương do dự muốn đâm bím tóc vẫn là đem tóc tản ra. Xoắn suýt sau 5 phút, nàng vẫn là cho mình đâm hai cái bím tóc, trong ấn tượng đệ đệ giống như khen qua nàng đâm bím tóc đẹp mắt. Hôm nay đi cho đệ đệ biểu diễn cổ động, sở dĩ cần phải muốn đánh đóng vai thành đệ đệ cảm thấy đẹp mắt bộ dáng. Lâu ký túc xá bên trong có vẻ hơi vắng vẻ, dù sao hôm nay là thứ bảy, hơn nữa trong trường học ngay tại xử lý đón người mới đến tiệc tối, nàng ba cái bạn cùng phòng đã đi trước khi đến lễ đường trên đường. Lục Đậu Tình có cùng các nàng chia sẻ qua cái kia tờ truyền đơn, thế nhưng là ba cái bạn cùng phòng không để ý tới, còn rêu cần nàng, đặc biệt là cùng La Vi có mâu thuẫn cái kia bạn cùng phòng tiếng cười khó nghe nhất. Cái này khiến Lục Đậu Tình trong nháy mắt cảm thấy, La Vi đóng vai quỷ dọa người chuyện này có lẽ là đúng, vấn đề duy nhất chính là đừng lại đem vô tội mà lại người nhát gan hù đến liền tốt. Nàng đến nay vẫn không dám nửa đêm đi nhà xí. Sau khi thu thập xong, Lục Đậu Tình đóng lại cửa phòng ngủ chuẩn bị xuống lầu, đột nhiên, nàng tại đầu bậc thang gặp được một cái thân ảnh quen thuộc. Là đồng dạng đang chuẩn bị xuống lầu La Vi. Lục Đậu Tình ngạc nhiên phát hiện La Vi hôm nay hóa trang còn mặc kiện tương đối xinh đẹp váy liền áo. Người muốn đi lễ đường sao? Lục Đậu Tình nụ cười khả ái hỏi. La Vi lắc đầu, không, ta đi thao trường. Hoàng hôn thời khắc, trong sân trường dị thường náo nhiệt, không ít sinh viên đều mặc lấy tự do tản mạn phục sức hướng về đại lễ đường phương hướng đi đến. Nghe nói lễ đường hôm nay có thật nhiều đặc sắc tiết mục, còn tới vị minh tinh, Châu Đại từ trước đến nay 10 điểm chú trọng loại này quan phương hoạt động tổ chức, sở dĩ mỗi một lần hiện trường đều 10 điểm long trọng, đây cũng là các học sinh tín nhiệm nhất địa phương. Bất quá trước khi đến lễ đường phương hướng trong dòng người, có một số người là trực tiếp hướng về thao trường phương hướng đi đến. Những người này số lượng cũng không tính nhiều, trong bọn họ tuyệt đại bộ phận là đã tại Dương Quốc Huyền đi, bên trong phát tiếp mời học sinh, liền đợi đến hôm nay nhìn xem náo nhiệt. Lục Đậu Tình cùng La Vi đi tại cái này một phần nhỏ trong đám người, La Vi cúi đầu liếc nhìn đồng hồ, phát hiện đã nhanh 7h, thế nhưng trên bãi tập liếc nhìn lại đồng thời không có ban nhạc cái bóng xuất hiện. Hắn đang gạt ta sao? La Vi không nhịn ở trong lòng nghĩ đến, nhưng nàng rất nhanh lại lắc đầu, không đến mức lừa gạt, cái kia truyền đơn nàng cũng nhìn thấy. Nhưng nếu như đều nhanh 7h bọn hắn còn không có xuất hiện, có phải hay không đại biểu cho lật xe rồi? La Thu Thu gọi ngươi đến nhìn sao? Lục Đậu Tình tò mò điểm lấy chân hỏi. La Vi quay đầu nhìn bên cạnh nữ hải, nàng biết rồi Lục Đậu Tình hiển nhiên không thèm để ý ban nhạc giờ khắc này ở không có ở đây vấn đề này, bởi vì cái này ra hỏa đặc biệt tín nhiệm đệ đệ của mình, Lục Viễn Thu nếu như nói hôm nay tại cái này biểu diễn, cái kia Lục Đậu Tình liền sẽ tại cái này một mực chờ đến đối phương xuất hiện mới thôi, cho dù đợi đến nửa đêm, đầu ngốc ngốc. Có thể nàng La Vi cùng Trung Cẩm Trình đồng thời không có quan hệ gì, cũng không có cái gì cố sự, nàng chỉ là lễ phép tiếp nhận đối phương một cái mời. La Vi lúc này nhìn thấy Trung Cẩm Trình ba cái đồng học cũng đi qua, một cái đại thúc, một cái nam sinh tóc dài, còn có một cái gầy đến cùng hầu giống như gia hỏa, bất quá ba người này giống như cũng đang nghi ngờ ban nhạc ở đâu. Trên bãi tập đã vây quanh mười mấy cái người xem, lại thêm thao trường bên trong nguyên bản tiểu có ở nơi đó tản bộ người, giờ phút này dần dần có tiếp gần trăm người tụ tại cùng một chỗ chờ đợi ban nhạc xuất hiện. Một tên nhuộm tóc đỏ nữ sinh cùng một cái cầm máy quay phim nam sinh cũng đi vào thao trường, nhìn thấy trên bãi tập không có ban nhạc xuất hiện, cầm máy quay phim nam sinh còn lớn tiếng nở nụ cười hạ, không thể nào. Chuyến đơn phát thanh thế to lớn, kết quả đến thời gian, làm con rùa đen rút đầu rồi. Nghe được người này nói lời, Lục Đậu Tình cùng La Vi cũng nhịn không được nhíu nhíu mày. Nghĩ đến cái kia miệng đầy lái xe nam sinh lần đầu không gì sánh được chính thức cho mình phát tin tức hình ảnh, mời bên trong không mang theo bất luận cái gì chữ thô tục, chỉ đem lấy tràn đầy thành ý La Vi cổ họng lúc đích, quay đầu hướng Lục Đậu Tình nói, chúng ta đi vào trước đợi chút đi. Tốt lắm. Lục Đậu Tình vui sướng đáp ứng. Tại các nàng hai người tiến vào thao trường về sau, cách đó không xa đột nhiên có hai người chạy tới, Giang Hô Mạnh cùng Tô Diệu Diệu đi tới thao trường cửa ra vào cửa sắt lớn chỗ, hai người phân biệt đem cắm trên mặt đất sắt mang hộ rút ra, sau đó đem thao trường đại môn rộng mở. Giang Hô Mạnh thống khổ mặt nạ nói, ta thật hệ phục ngươi, sư muội. Vì cái gì không nói trước cùng ta thương lượng? Tô Diệu Diệu sắc mặt tỉnh táo bên trong lộ ra một cố quyết tuyệt, không còn kịp rồi, sư huynh ngươi tin ta, không có chuyện gì. Chương 405, Càn Dỡ Thanh Xuân bắt đầu rồi. Chương 405, Càn Dỡ Thanh Xuân bắt đầu rồi. Muốn phong giáo khu đại lễ đường hậu trường. Bạch Thanh Hạ mặc toàn thân mới tinh múa ba lê quần áo, nàng đứng tại trước gương kinh ngạc nhìn qua mình trong kính. Thật xinh đẹp. Rõ ràng là khác biệt không lớn múa quần áo, có thể mặc trên người mình sau lại phảng phất là hoàn toàn khác biệt hai bộ dáng. Nàng nhịp tim rất nhanh, lại không phải đang lo lắng cho mình, mà là tại làm Lục Viễn Thu lo lắng. Nàng hy vọng Lục Viễn Thu có thể thành công, nàng giờ phút này càng nghĩ hơn có thể nhanh kết thúc chính mình tiết mục, sau đó mua quần áo cũng không cởi liền vọt tới trên bãi tập làm bạn tại Lục Viễn Thu bên người. Hậu phương, mặc vào múa ba lê quần áo mặt khác các cô gái đều đang khẩn trương mà lại thấp thỏm nhớ lại tập luyện thời gian nhớ động tác, duy chỉ có thời gian không một người ngồi trên ghế, ánh mắt sững sờ nhìn qua phía trước tên học sinh mới kia học muội bóng lưng, nàng tựa hồ tại dầu dĩ cái gì. Thời gian không cũng đổi xong múa ba lê quần áo, mặc vào toàn thân trắng tinh trang phục nàng lại phối hợp cái này một đầu rực rỡ tóc màu vàng, tuyệt đối là trong đám người nhất chú mục tồn tại, nàng vũ đạo cũng luyện tập được 10 điểm thành thạo, hoàn toàn có thể gánh vác thân làm xe vị chức trách. Nhưng nàng giờ phút này lại đang lo lắng một vấn đề, một cái nhường chính nàng cũng thật bất ngờ ngoài ý muốn. Thời gian không túi đầu nhìn xem chính mình bọc lấy tơ trắng chân phải mắt cá chân, nơi đó đã tiêu tan sưng lên, thế nhưng là một dùng lực vẫn là sẽ đau. Vừa mới nàng đi ra hậu trường chuẩn bị phòng hướng tính phòng bên trên nhìn một chút, hàng trước trường học lãnh đạo rất nhiều, hàng sau camera đồng dạng có rất nhiều, thậm chí nhất quyền cao chức trọng vị kia hôm nay cũng ở tại chỗ. Rất hiển nhiên, vị kia làm cho người tiền sinh tôn kính 10 điểm để ý muộn phong giáo khu lần này đón người mới đến tối. Không thể phạm sai lầm, không thể sai lầm, bằng không có lẽ sẽ đối chính ta tạo thành bất lợi ảnh hưởng. Dưới loại tình huống này hết thể giải thích đều là tái nhận, một khi phát sinh sự tình, cái kia chính là sự thật. Muốn đến nơi này, thời gian không nâng lên đầu, nhìn phía đứng tại trước gương cái kia bôi hiểu điệu duy mỹ thân ảnh. Nàng đứng người lên, chân phải không dám dùng sức hướng phía trước đi đến, thân thể bởi vì chân phải đau đớn đều bởi vậy có chút co mẹo. Bạch Thanh Hạ, thời gian không mở miệng. Trước gương vương nữ hài nghe được thanh âm, liền vội vàng chuyển người, khiêm tốn cúi đầu, thời gian không học tỷ. Thời gian không thực ra đối cái này tân sinh học mọi cảm quan vẫn được, đối phương mỗi lần lúc nói chuyện đều sẽ cúi đầu, tạm dừng không nói nàng đây là sợ hãi xã hội vẫn là khiêm tốn, tối thiểu nhất biểu hiện bộ dáng cũng sẽ không làm người ta sinh chán ghét. Tương phản, thời gian không ngược lại 10 điểm thưởng thức Bạch Thanh Hạ trên thân chỗ có được một ít đặc chất, tỉ như nàng vũ đạo thiên phú, trí nhớ của nàng, mặt nàng. Bạch Thanh Hạ. Thời gian không lại hô một tiếng tên của nàng, sau đó biểu lộ nghiêm túc trầm giọng nói: "Làm lần này xê vị, ngươi có lòng tin sao? Ngươi cần phải nhớ kỹ xê vị muốn thế nào biểu hiện a." Bạch Thanh Hạ giật mình ngẩng lên đầu, nàng đầu tiên là liếc nhìn thời gian không, sau đó lại nhìn phía hậu phương đồng hồ, các nàng tiên nga hồ là cái thứ nhất mở màn tiết mục, khoảng cách muộn sẽ bắt đầu 7 giờ liền thừa 10 phút đồng hồ. Chuẩn bị trong phòng những nữ sinh khác đều dồn dập nhìn sang, biểu lộ rất là ngoài ý muốn. Thời gian không nhíu mày, trả lời ta. Bạch Thanh Hạ gật đầu, "Ta nhớ được, thế nhưng..." Thời gian không đánh gãy, "Không có thế nhưng, nhớ kỹ liền được, chờ một lúc diễn xuất ngươi làm xê vị." Nàng nói xong xoay người, hướng lên trước mặt phương hướng hồ, "Chờ một lúc diễn xuất thời điểm ta đứng cuối cùng bài, tiểu nha bên cạnh, những người còn lại theo thứ tự hướng phía trước tập hợp một cái. Mọi người lần này cần phối hợp tốt học hưởng công muội, để nàng làm hoa hồng, chúng ta tới làm lá xanh, loại này diễn xuất, sau đó 80% hoặc 90% ánh mắt đều sẽ tập trung ở trên người nàng, nàng không thể phạm sai lầm, ta tin tưởng nàng." Hy vọng các ngươi cũng có thể ở sau đó mỗi một phút mỗi một giây bên trong lựa chọn đi tín nhiệm nàng. Tất cả mọi người trầm mặc. Thời gian không bất đắc dĩ như mày, bờ môi có chút tái nhợt, nói chuyện a. Đi. Biết rồi, học tỷ. Minh Bạch. Bạch Thanh Hạ đứng tại thời gian không hậu phương, tim đập của nàng hôm nay lần thứ nhất bởi vì chính mình mà ra tốc bắt đầu nhảy lên. Tại thời gian không tản ra đoàn người về sau, nàng tìm cái ghế dựa ngồi xuống, hóa giải một lát tâm tình, Bạch Thanh Hạ từ trong bọc lấy ra điện thoại di động của mình, sau đó tìm được cùng Lục Viễn Thu nói chuyện phiếm giới diện. Chỉ là hai cây xanh nhạt ngón tay tại trên bàn phím lưu động chỉ chốc lát, Bạch Thanh Hạ vẫn là không có ý định nói ra những chuyện này ảnh hưởng đến Lục Viễn Thu phát huy, Lục Viễn Thu có lẽ sẽ phân tâm, hắn ngay tại làm chuyện rất trọng yếu, không thể bị quấy rầy. Nhưng nàng vẫn là muốn ở thời điểm này cùng Lục Viễn Thu trò chuyện, cho dù tùy tiện phát điểm tin tức Bạch Thanh Hạ, các ngươi bắt đầu sao? Lục Viễn Thu tin tức hồi phục rất nhanh, Lục Viễn Thu, nhanh, lập tức Bạch Thanh Hạ, ta có chút khẩn trương Lục Viễn Thu, ta cũng thế Bạch Thanh Hạ, ta đùa giỡn, ta không khẩn trương. Mỉm cười Lục Viễn Thu, ta cũng đùa giỡn. Nhếch răng Bạch Thanh Hạ, Lục Viễn Thu ngươi phải cố gắng lên a. Chúng ta đều phải cẩn thận biểu hiện, tranh thủ có thể cùng một chỗ tốt nghiệp Lục Viễn Thu, ta biết, hy vọng ngươi cũng giống vậy Bạch Thanh Hạ, ừm. Kim đồng hồ chỉ hướng 7 giờ. Lục Viễn thu thân ở đen kịt một màu không thấy năm ngón tay trong không gian, hắn nhìn điện thoại di động bên trong nhóm tin tức, thằng hề còn tại nhảy làm thiên nhạc đội chủ sướng, các mê ra mực không, dựa vào, gia hỏa này làm con rùa đen rút đầu, thời gian đều đến, ban nhạc cái bóng nhìn đều nhìn không thấy tứ hỉ hoàn tử ban nhạc chủ sướng, quả thực khó khăn đợi a, ha ha ha, cái này đợt xấu thật ra lớn làm thiên nhạc đội chủ sướng, bất quá ta thật rất quần áo hắn, gia hỏa này tuyên. Chuyên làm quả thật không tệ, hiện nay cái này trên bãi tập đứng được có gần 200 người, đều đang đợi hắn, đã có người mắng lên, nói hắn gạt người màu hồng mỹ nhân ban nhạc chủ sướng, ta cũng không nghĩ tới là như thế này. Lại đợi lát nữa đi, không đến ta liền đi về trước. Lục Viễn thu dưới người tại sóc này, lay động có chút muốn nói. Bên cạnh lúc này truyền đến Trung Cẩm Trình thanh âm, đến chưa a, ta dựa vào, nóng chết ta mất. Phải y ngộ, lương ít ngươi liền không thể đặt trước cái quần đùi sao? Nhất định phải làm cái gì quần điếm. Lương Tĩnh Phong yếu ớt âm thanh âm vang lên, bạch ngón tay, lam sắc quần điếm, thật đáng yêu. Ngươi sẽ không không có tiền a. Trong bóng tối lại truyền tới một thanh âm, là Trịnh Nhất Phong đang nói chuyện. Lương Tĩnh Phong nổi giận, đánh rắm. Quần điếm sắc thực thật đáng yêu a, Lục Viễn thu cười nói, đột nhiên hắn lại, xuýt, một tiếng, giơ tay lên nói, đừng nói chuyện, ta giống như nghe được tiếng kinh hô. Trong điện thoại di động truyền đến chấn động âm thanh, Lục Viễn thu cúi đầu nhìn lại Lam Thiên Nhạc đội chủ sướng, ta dựa vào, tiểu tử này chơi đùa như thế lại. Độc thân ban nhạc chủ sướng, thế nào thế nào? Lục Viễn thu nhếch lên vài miệng, đưa điện thoại di động nhét vào quần điếm trong túi, sau đó đứng lên nói, chuẩn bị kính dâm, có thể mang lên trên. Trung Cẩm Trình một bên trong bóng đêm leo lên kính dâm, vừa cười, hắc hắc, ta giống như cũng nghe đến tiếng kinh hô. Phải ý ngộ không gì sánh được hưng phấn, các huynh đệ, cản rỡ thanh xuân, bắt đầu rồi ba. Ông. Một chiếc màu sáng bạc xe tải lái vào thao trường, đứng tại gần 200 hào trước đám người phương, vây xem các học sinh cả đám đều mở to hai mắt nhìn. Xe tải tại sử dụng giữa sân sau khi dừng lại, ghế lái phụ cửa xe mở ra, mặc toàn thân bạch ngắn tay, lam sắc của điếm, trên mặt mang theo kính dâm tạo sảng nhảy xuống xe, hắn rất cao lạnh đi đến phía sau toa xe bên cạnh, đưa tay vô vô sát lá. Ba ba. Loảng xoảng. Toàn bộ xe tải toa xe bốn bề tấm ngăn dồn dập rơi xuống, Dương Quốc Huyền ban nhạc mỗi người đều mang theo kính dâm, trên người mặc bạch ngắn tay cùng lam sắc của điếm, năm người đều cầm nhạc khí. Dùng một loại tuyệt đối làm cho người kinh diễm phương thức xuất hiện ở xe tải toa xe nội bộ. La Vi nhìn thấy đứng ở trong đó ôm bặt Trung Cẩm Trình, ngẩn người, trên mặt rất nhanh lộ ra một vòng kinh ngạc nụ cười. Năm người rõ ràng tại bảy biện đứng im bỏ sơ. Trung Cẩm Trình nhìn thấy La Vi sau vẫn là nhịn không được, hướng đối phương khoa tay một cái kéo tay. Long Liên Đông đứng tại phía ngoài đoàn người vây, trên mặt đồng dạng mang theo nụ cười. Nàng liền biết Lục Viễn Thu không có khả năng lùi bước, bởi vì có thể chụp toái bảng bóng rổ nam sinh, đến đại học nhất định sẽ lần nữa dùng một loại phương thức khác một lần nữa sáng chói. Làm Lương Tĩnh Phong huy động hai cánh tay, giá đỡ tiếng chống tại trên xe tải phương vang lên một khắc này. Tất cả mọi người mới vừa vặn phản ứng lại giống như lớn tiếng thét chói tai vang lên. Lục Viễn Thu tay cầm mịt rổ phồn, dùng dễ nghe, kiên định, thanh xuân âm sắc hát lấy bọn hắn hôm nay ca khúc thứ nhất. Làm, ta cùng thế giới không giống. Vậy liền để ta không giống. Ca khúc tên quật cường chương 406. Đúng, yêu ta người chớ khẩn trương. Chương 406, đúng, yêu ta người chớ khẩn trương phong hỏa luân ban nhạc chủ sướng, uy uy. Các người đang làm gì? Tại sao không nói chuyện? Cái gì gọi là chơi đùa như thế lại a? Dương Cốc Huyền đến cùng làm gì rồi? Thanh Hỏa ban nhạc chủ sướng, bọn hắn là sẽ thừa nước đục thả câu. Không nhìn thấy ta thật gấp à? Độc thân ban nhạc chủ sướng, ta nhớ được nhóm bên trong tại Muộn Phong giáo khu ban nhạc có 25 chi à? Các ngươi cũng không tốt kỳ trên bãi tập đang phát sinh lấy cái gì sao? Hào Quang ban nhạc chủ sướng, cái này đi, người tại Muộn Phong, ngay tại xuống giường màu hồng mỹ nhân ban nhạc chủ sướng, bởi vì hiện trường đốt phát nổ à? Sở Dĩ Lam Thiên nhạc đội niên đệ không nói, ha ha ha Lam Thiên nhạc đội chủ sướng, bọn hắn thật sự là tân sinh à? Lá gan làm sao lại lớn đến loại trình độ này? Tứ Hỉ Hoàn Tử ban nhạc chủ sướng, đại ca ngươi đừng chỉ nói à, có thể chụp tấm hình theo sao? Càng ngày càng nhiều học sinh hướng về sử dụng giữa sân xe tải chạy tới, mỗi người đều chạy ra dọm bị giống như khát vọng cùng kích tỉnh, sợ bỏ lỡ chút gì, nếu như sử dụng máy bay không người lái góc nhìn, phía dưới hình ảnh tuyệt đối là phim cấp bậc một màn. Sư huynh ngươi nhanh lên một điểm a. Tô Diệu Diệu có chút hối hận hôm nay mặc cao gót, nàng đi theo vụn vặt lẻ tẻ đoàn người phóng tới xe tải, ý đồ chiếm cứ một cái tốt vị trí, đồng thời không quên quay đầu hướng Giang Hô Mạnh hô hào. Giang Hô Mạnh ôm bụng, ở phía sau thở hổn hển không ngừng, sư muội chờ ta đau sốc hông. Tô Diệu Diệu bất đắc dĩ, chỉ có thể vòng trở lại vịn Giang Hô Mạnh, nàng vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn phía trước. Giống như đã thấy tại toa xe phía trên đang chiếu lấp lánh Trịnh Nhất Phong. Nhìn xem chung quanh không ngừng chạy tới các học sinh, Tô Diệu Diệu trong lòng vừa làm Trịnh Nhất Phong cảm thấy cao hứng, nhưng lại cảm thấy vắng vẻ, nàng chỉ có thể hướng bên cạnh Giang Hô Mạnh thúc giục, nhanh lên một điểm. Tào Sảng đem hai cái lóe ra đèn nghe ông ánh sáng đèn màu vứt xuống toa xe bên trên, sau đó động tác nhanh nhẹn bỏ tới xe tải đầu xe cao nhất ngồi xuống. Hắn ngồi tại biên giới thành thơi cơ hai cái chân, phía dưới ghế lái bên trong tài xế đồng dạng thành thơi gần cửa sổ hút thuốc. Tào Sảng xuyên thấu qua kính râm thấy được càng ngày càng nhiều người chạy tới đây. Hắn quay đầu hướng về toa xe bên trên ban nhạc năm người nhìn lại, tại đèn nghe ông dưới ánh sáng, chỗ này tại thanh xuân trong sự kích tình năm người thật rất chói sáng, đặc biệt là Lục Viễn Thu, dưới thân thể của hắn hình như là có thất thải tường vân tại trôi nổi, rất đẹp trai à, Thu ca. Tao sảng nhìn mọi người, hắn không nhịn được lấy điện thoại di động ra hướng phía dưới đập tấm hình. Giang giác. Lục Viễn Thu đem mịt rộ phồn từ lập can bên trên nổ xuống, túi người, cười hướng chính mình khán giả đưa tay phải ra, hắn tiếng ca vẫn như cũ dễ nghe, mười mấy năm sau hắn chưa hề nghĩ tới chính mình tuổi nhỏ tiếng ca đã như thế tràn ngập lực lượng. Ta trong gió lớn tiếng hát. Lần này vì chính mình điên cuồng, liên lần này ta cùng quật cường của ta, đúng, yêu ta người chớ khẩn trương, ta cố chấp rất hiền lành. Đại lễ đường bên trong trên võ đài, từng đóa trắng tinh tuyết liên hoa đang tỏa ra. Thời gian không đứng tại nơi hẻo lánh, kinh ngạc nhìn qua phía trước chính giữa cái kia biểu hiện hữu dị mà lại sáng chói nữ hải. Mấy cái trong nháy mắt nàng đều tại hoảng hốt, tại cái này năm 2011, vào giờ khắc này, nàng trong trường học mạnh nhất đối thủ là không phải đã dùng một loại lặng yên không tiếng động phương thức xuất hiện ở trước mặt mình, mà chính nàng lại tự tay đem còn đang trưởng thành thời kỳ đối thủ đưa đến chói mắt nhất địa phương. Bạch Thanh Hạ nâng lên mảnh khảnh hai cánh tay, nàng rõ ràng nhớ kỹ tất cả động tác, nàng so xung quanh bất kỳ một cái nào nữ hài đều nhạy càng đẹp đổi tiêu chuẩn, nhưng nàng lại quên đi chính mình vị trí hoàn cảnh. Vào giờ phút này, cái này phảng phất không còn là lễ đường, mà là cái kia quen thuộc vũ đạo phòng, người quanh mình cũng không còn là lạ lẫm khuôn mặt, mà là cái kia từng trương non nớt khuôn mặt tươi cười. Ngay phía trước, một nữ nhân thanh âm ôn nhu vang lên. "Hạ Hạ, chớ khẩn trương, người yêu của ngươi đều đang nhìn ngươi đây." "Đúng, yêu ta người chớ khẩn trương. Ta cố chấp rất hiền lành. Tay của ta vượt dơ bẩn." Ánh mắt càng là phát sáng. Dễ nghe tiếng ca phảng phất từ xa xôi trên bãi tập một mực truyền đến đại lễ đường, truyền đến xê vị nữ hài bên hai. Nàng mặc trắng tinh y phục, dáng múa linh động điểm lấy mũi chân nhảy vọt, xoay tròn thời gian tựa như là một vị ở vào hộp âm nhạc bên trong tinh linh, đẹp để cho người ta di bất khai hai mắt. Châu đại quan phương trong phỏ dùm đã nổ không phải. Năm nay múa ba lê xê vị thay đổi thế nào? Ta sát, lại còn có so ta thời gian không học tỷ càng đẹp người. Không kéo dẫm, cô gái này xác thực rất tuyệt, nhưng thời gian không học tỷ cũng giống vậy đồng. Thời gian không học tỷ lần này giống như đứng tại nơi hẻo lánh. Thời gian không học tỷ làm tiền bối, là rất nguyện ý cho tân sinh một cái cơ hội lộ mặt, tiền bối chính là như vậy, không hổ là ta yêu nhất thời gian không học tỷ. Tân sinh, chắc không được chưa thấy qua. Nàng kêu cái gì? Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện nàng chính là Hạ Một Tô Mỹ bà chủ sao? Nàng kêu Bạch Thanh Hạ, có chính mình sẽ ba tài khoản. Các huynh đệ đổi trận địa. Mở màn vũ đạo kết thúc, tất cả ba lê vũ nữ hài đứng ở cùng một chỗ, tựa như là từng đóa chỉnh tề bài phóng màu trắng hoa tươi, các nàng tay trong tay đồng loạt xoay người, động tác chỉnh tề hướng lấy phía dưới bái một cái. Dưới trận bồi hồi lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, trên khán đài ngồi một vị nào đó hệ chủ nhiệm đưa đầu hướng phía trước nhìn lại, nhìn thấy hàng trước nhất một vị nào đó trường học lãnh đạo đang quay đầu hướng ở giữa nhất ngồi vị kia định hốt cười, nhảy là coi như không tệ à, ở giữa vị này một bên vỗ tay, một bên gật đầu, chỉ là từ phía sau nhìn lại, cái kia trải hợp lý cẩn thận tỉ mỉ tóc trắng, cũng hoặc là cái kia rộng lớn bóng lưng bên trong liền lộ ra một cô người bình thường khó mà. Ganh đua so sánh khí chàng, không hổ là chỉ có thể ở danh nhân trên tường nhìn thấy hiệu trưởng đại nhân a, chỉ là bóng lưng cũng là người ta nhìn nổi lòng tôn kính, lúc nào có thể có cơ hội ngồi ở bên cạnh hắn. Vị này thân ở hàng sau hệ chủ nhiệm không nhịn được tại trong lòng suy nghĩ. Hậu trường, Bạch Thanh Hạ sốt ruột hướng một học sinh sẽ trở thành nhân viên hỏi, xin hỏi, mời hỏi ra lời ở đâu. Hội học sinh thành viên một người nói ra, bên cạnh cửa nhỏ tạm thời là phong bế, diễn xuất nhân viên hiện nay không thể rút lui, muốn đi chỉ có thể vòng quanh thính phòng từ phía sau đại môn rời đi. Tạ ơn. Bạch Thanh Hạ liền vội vàng không người nói tạ ơn. Nàng chạy ra hậu trường chuẩn bị phòng, ngay tại trang điểm Liễu Vọng Xuân thấy thế vội vàng hô, Hạ Hạ ngươi đi đâu? Bạch Thanh Hạ quay người, sắc mặt lo lắng mở miệng, ta muốn đi tìm Lục Viễn Thu. Ngươi không thay quần áo sao? Liễu Vọng Xuân ngón tay chỉ nàng cái này toàn thân trắng tinh múa ba lê quần áo. Bạch Thanh Hạ khuôn mặt rất chân thành lắc đầu, không đổi, vừa mới nhìn thấy sẽ bạ có rất nhiều người chú ý ta, ta sợ đổi lời nói bọn hắn cũng không nhận ra ta. Ta muốn đem ta vừa mới gia tăng nhân khí chia sẻ cho Lục Viễn Thu, cho dù chỉ có thể giúp hắn tăng thêm một chút điểm cũng là tốt. Ngươi thật là vì hắn. Liễu Vọng Xuân nhíu mày, lại không nói tiếp, bởi vì nàng ý thức được Bạch Thanh Hạ ở thời điểm này hình như là như trước kia không giống nhau lắm, nha đầu này nếu nguyện ý vì Lục Viễn Thu mà không thèm đếm xỉa, có lẽ bởi vì Lục Viễn Thu, nàng thật có thể từ đây làm ra một ít cải biến. Liễu Vọng Xuân cười nói, "Tốt, ngươi đi trước đi, ta chờ một lúc cũng đi, ta giúp ngươi cùng một chỗ cho hắn gia tăng nhân khí." Bạch Thanh Hạ rất vui vẻ cười đáp, "Cảm ơn ngươi." "Xuân Xuân." Bạch Thanh Hạ chạy ra chuẩn bị phòng, Liễu Vọng Xuân cái này hậu chi hậu giác cầm lấy một cái áo khoác, "Ấy, ngươi tốt xấu trên lưng hệ cái." Liễu Vọng Xuân nói còn chưa dứt lời, bởi vì Bạch Thanh Hạ đã không thấy tăm hơi. Chương 407. Chờ một chút, âm nhạc cũng ngừng một chút. Chương 407. Chờ một chút, âm nhạc cũng ngừng một chút. Thính phòng bên cạnh, một người mặc tuyết trắng múa ba lê quần áo nữ hài túi người, túi đầu, thuận lấy bên cạnh cầu thang nhanh chóng nhấc chân hướng lên chạy tới. Cứ việc nàng đem đầu hạ thấp, nhưng trên khán đài mắt sắc các học sinh vẫn nhận ra nàng liền là vừa vặn cái kia xê vị nữ hài, rất nhiều người ngạc nhiên quay đầu, ánh mắt đi theo bóng lưng của nàng, một mực đưa mắt nhìn nàng ra lễ đường hậu phương môn. Mới vừa diễn xong đi liền, đi cái nào a? Vội vã như vậy? Nàng thật thật xinh đẹp a. Dáng người cũng tốt tốt. Trên khán đài người xem đại diện tích quay đầu động tinh thậm chí hấp dẫn không thiếu tá lãnh đạo quan sát. Có thể duy ngồi một mình ở giữa vị kia một mực bền lòng vững dạ thưởng thức trên đài biểu diễn, bóng lưng thâm thúy trầm ổn, ngón tay còn tại có tiết tấu gõ lấy chỗ ngồi lan can. Không hổ là hiệu trưởng đại nhân, khí chàng chính là ổn. Ngồi ở hậu phương vị này, một mực quan sát đến hiệu trưởng hệ chủ nhiệm sắc mặt từng hồng, lần nữa tại tâm bên trong tán thưởng, hắn rất muốn ngồi tại hiệu trưởng thật to bên cạnh. Thời gian không đợi đang chuẩn bị trong phòng, không có vội vã thay quần áo. Nàng mở ra điện thoại, tra xét, Bạch Thanh Hạ đi, đến bây giờ, Bạch Thanh Hạ đi, bên trong giống như tất cả đều là mang theo, vài phút trước, mấy giây phía trước, vừa mới, các loại thời gian đánh dấu mới tiếp mời ký tên, nổi lên, nước kinh nghiệm, ta tuyên bố đây là mượn phong giáo khu tân tấn nữ thần. Bạch Thanh Hạ, cái tên này thật là dễ nghe nhân khí hảo thấp a, mới vừa đăng ký sao? Vũ đạo nhảy quá tuyệt vời, vừa mới biểu diễn con mắt ta đều không rời ra, toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm nàng. Trên cùng còn có một cái Bạch Thanh Hạ chính mình vừa mới phát ra ngoài thiết mời, mới 3 phút bên trong liền có 20-30 đầu hồi phục chủ tổ Bạch Thanh Hạ, khẩn mời mọi người có thể đi trễ phong giáo khu thao trường ủng hộ một chút Dương Cốc Huyền Ban nhạc diễn xuất, vạn phần cảm tạ. Dương Cốc Huyền Ban nhạc. Thời gian không nhớ tới cái kia tờ truyền đơn bên trên nội dung, nàng không khỏi có chút hiếu kỳ Bạch Thanh Hạ như thế ngại ngùng hướng nội người vì sao lại tham dự vào cái này, nghe có chút điên cuồng trong kế hoạch. Ban nhạc cùng với nàng quan hệ thế nào? Thời gian không trở về tới vũ đạo phân loại nhân khí giá trị bảng xếp hạng giới diện, liền một hồi này thời gian bên trong, Bạch Thanh Hạ đi, nhân khí giá trị liền đã từ lúc đầu hơn 100 tăng lên tới hơn 200. Toàn bộ phân loại tăng tốc bảng nói không chừng đã xếp tại 10 vị trí đầu. Cái gọi là toàn bộ phân loại tăng tốc bảng, tên đầy đủ là Châu Đại toàn bộ phân loại nghệ thuật năng khiếu sẽ bạ nhân khí trực nhật thời gian thực tăng tốc bảng xếp hạng đơn. Thời gian không lật đến bảng danh sách này, cái này hết thảy phân loại cộng lại tiếp cận 1000 người bảng danh sách bên trong, Bạch Thanh Hạ đi, quả nhiên tại mười mấy phút bên trong, dùng ngay thời gian thực tăng tốc, 10 người khí, chỉ số vọt tới bảng danh sách thứ 6. Tăng tốc đệ nhất trước mắt vẫn là Vũ Lạc Nhạc đội đi, ngày thời gian thực tăng tốc là kinh khủng, 1058 nhân khí. Xem ra Vũ Lạc Nhạc đội đã tại Thần Hà giáo khu đón người mới đến tiệc tối bên trên ra sân, tăng tốc vậy mà từ bình thường ngày đồng đều 500, tả hữu đạt đến thời khắc này 1000 ra mặt. Quả nhiên loại này sân trường quan phương hoạt động ngay từ đầu, có quan hệ với nhân khí giá trị cạnh tranh liền biến đến mức dị thường kịch liệt, phía trước mấy tên càng là thần tiên đánh nhau. Thời gian không phát hiện chính mình tăng tốc trước mắt chỉ có thể xếp hạng, toàn bộ phân loại tăng tốc bảng, để tăng tên. Nàng vẫn là vũ đạo phân loại nhân khí giá trị đệ nhất đâu, cứ việc như thế đại số lượng còn tại đó, tăng tốc nhưng vẫn là chỉ có thể bài thứ 8. Toàn bộ phân loại tăng tốc bảng, hạng 2 trước mắt là Dương Cốc Huyền Ban Nhạc đi, bọn hắn ngày thời gian thực nhân khí giá trị tăng tốc đạt đến 324. Năm người này đến cùng tại trên bãi tập làm cái gì? Tăng tốc nhanh như vậy, chẳng lẽ kế hoạch của bọn hắn thành công? Thời gian không ở trong lòng nghi hoặc. Muốn phong giáo khu thao trường đang chọn ca khúc thời điểm, Lục Viễn Thu cùng các đội hữu thương lựa qua, lựa chọn hết thể ca khúc đều muốn dùng có thể nhiệt tại chỗ bầu không khí ca khúc làm chủ. Trịnh Bách Khoa nói qua, ca khúc không chỉ có nổi đến nhiệt tại chỗ hiệu quả, chả nổi đến lưu người hiệu quả, dù sao khán giả cũng không phải bỏ ra tiền mua chỗ ngồi, những này người xem hết náo nhiệt nửa đường muốn đi thì đi, căn bản không thua thiệt. Ban nhạc dưới lòng bàn chân xe hàng trước mắt chính là cái tuyệt đối hút bên trong điểm, Lục Viễn Thu ý tưởng ra quá tuyệt vời, bởi vì chiếc này xe hàng tồn tại, sau đó tới trước cô vũ người xem tuyệt đối là liên tục không ngừng. Sở dĩ sau đó hoàn toàn nhìn ca khúc lựa chọn có thể hay không lưu lại những người này. Nói không chừng còn thật có thể đem đại lễ đường người cho đoạt tới hơn phân nửa, chí ít trước mắt bắt đầu là 10 điểm thuận lợi đến mức ban nhạc diễn xuất bản thân, nhìn xem dưới đài nhiều như vậy người xem tại tập trung tinh thần hạ khi thì kích động reo hò, khi thì nhảy lên vỗ tay dáng vẻ, Lục Viễn Thu cho rằng bọn họ, Dương Cốc Huyền Ban Nhạc, diễn xuất khả năng không thể nào đỉnh cấp, nhưng tuyệt đối đã phù hợp một cái chuyên nghiệp ban nhạc chỗ có được điều kiện cơ bản. Không có trải qua học viện âm nhạc ta, tiếng ca còn có thể không có trở ngại, lại để không ít người lớn tiếng tán thưởng em hay, thật đạp mã cảm tạ lao thiên gia biếu tặng đã như vậy. Ta liền không khách khí, lần này nhân khí giá trị lao tử nhất định phải kiếm lời lớn. Chân đạp tinh vệ, quyền đả lông vũ rơi, trở thành năm 2012 sân trường ban nhạc nhân khí vương. Sau đó, cùng Bạch Thanh Hạ cùng một chỗ thuận lợi tốt nghiệp đệ nhị bài hát tứ buồn. Đừng lại bị thương, ta thấy được hy vọng. Ngươi là có hay không còn có dũng khí, tùy theo ta rời khỏi. Mịp rổ phồn một lần nữa gắn ở lập can bên trên, Lục Viễn Thu một tay nắm lấy màu đen lập can, một tay nắm lấy mịp rổ phồn, hắn nhắm mắt lại dụng tâm hát, thân thể cũng tùy theo ca khúc tiết tấu mà rung động. Ngồi ở đầu xe trên đỉnh tàu sảng nghe được rất mê mẩn, đột nhiên hắn đem kính râm kéo xuống, con mắt ngơ ngác hướng về một phương hướng nhìn lại. Lục Viễn Thu tiếng ca cũng vào giờ khắc này im bặt mà dừng. Khán giả đang hưởng thụ lấy tiếng ca, thấy Lục Viễn Thu dừng lại lập tức hơi nghi hoặc một chút, hơn nữa bọn hắn phát hiện Lục Viễn Thu đang sững sờ hướng phía sau bọn họ phương hướng nhìn lại. Khán giả đồng loạt quay đầu. Nguyên lai trên bãi tập chẳng biết lúc nào vào một người mặc múa ba lê quần áo cô gái xinh đẹp, phần lớn người đã nhận ra đây chính là Hạ Một Tô Mị bà chủ. Bạch Thanh Hạ đứng tại chỗ, mảnh khảnh cánh tay đóng lại trước người, trên chân là một đôi vàng nhạt múa ba lê dày, trên đùi là trắng tinh liên thể vớ, trên thân là xinh đẹp thiếp thân tiên nga mùa váy. Đầu hai bên thậm chí còn mang theo một đôi màu trắng lông vũ đồ trang sức. Lục Viễn Thu nhiều năm về sau hồi tưởng lại một màn này thời điểm nói qua, hắn thậm chí cảm thấy được một khắc này Bạch Thanh Hạ là mặc áo cưới chạy tới tìm hắn đối mặt nhiều như vậy ánh mắt, Bạch Thanh Hạ rủ xuống con mắt, thời khắc này lại không biết nên làm gì bây giờ, lao tới qua đây dũng khí tựa hồ chỉ có thể kiên trì ở trên đường cái kia một hồi. Chờ một chút, âm nhạc cũng ngừng một chút. Lục Viễn Thu hướng về mịp rộ phồn nói ra, sau đó lập tức nhảy xuống xe hàng đoàn người dồn dập tránh ra, ở giữa trở lại một cái có thể cung cấp một người ghé qua tiểu đạo, Lục Viễn Thu đi liền trong này. Mục tiêu minh xác hướng về đoàn người hậu phương Bạch Thanh Hạ đi đến. Cùng chính chúng ta mua trang phục xác thực không giống a, trên đầu đều mang trang sức, thật xinh đẹp. Lục Viễn Thu đi đến trước mặt nàng, cười dò xét nàng cái này toàn thân, sau đó lại hỏi, ngươi đến cho ta trợ tại chỗ sao? Bạch Thanh Hạ nhẹ nhàng gật đầu, nhỏ giọng hướng hắn nói, ừm, ta vừa mới làm xe vị a, nhảy xong sau liền có rất nhiều người chú ý ta để bọn hắn đều đến ủng hộ ngươi, sau đó ta cũng tới. Nàng ngẩng đầu, trên mặt lộ ra xấu hổ nụ cười, nếu như không có nhiều như vậy người xa lạ tại, nàng thời khắc này nụ cười có lẽ là sáng lạ. Tốt, đi theo ta. Lục Viễn Thu nói xong ở trước mặt tất cả mọi người dắt trên người mặc múa ba lê quần áo nữ hài hướng về xe hàng phương hướng chạy tới, Bạch Thanh Hạ một tay che ngực, nhanh chóng cùng ở hậu phương. Chương 408. Cùng một chỗ ngồi bảng bảng. Chương 408. Cùng một chỗ ngồi bảng bảng. Ban nhạc bốn người đều trên mặt dáng tươi cười nhìn xem một màn này, Chính Nhất Phong liếc nhìn trong đám người Tô Diệu Diệu, hắn tử vừa mới bắt đầu liền chú ý tới Tô Diệu Diệu đứng ở nơi đó. Bất quá Tô Diệu Diệu giờ phút này không có ở nhìn hắn, mà là cùng Giang Hô Mạnh, cùng với tất cả những người khác cùng nhau hưng phấn mà nhìn lên trước mắt hình ảnh. Trên người mặc bạch ngắn tay quần yếm nam hài dắt trên người mặc múa ba lê quần áo nữ hài từ đằng xa chạy tới, một màn này lạc ở trong mắt, là như thế thanh xuân, lại như thế duy mỹ a bà chủ tại sẽ bạ bên trong nói không có bạn trai, nhưng bọn hắn cái này quan hệ trong đó rõ ràng lại rất giống nam nữ bằng hữu đến cùng chuyện gì xảy ra. Không ít bị truyền đơn hấp dẫn mà đến học sinh đều mê mẩn giới đi vào xe hàng bên cạnh, Lục Viễn Thu phát hiện toa xe cái bệ vẫn còn rất cao, độ cao thậm chí đạt đến Bạch Thanh Hạ eo nhỏ ở giữa. Hắn hướng Bạch Thanh Hạ hỏi, ngươi là đứng ở phía dưới, vẫn là ngồi tại bên cạnh, vẫn là đứng lên đến? Bạch Thanh Hạ vẫn như cũ không dám dùng ánh mắt còn lại hướng những này người xem nhìn lại, nhưng vì bang Lục Viễn Thu hấp dẫn nhân khí, nàng biết mình nhất định phải xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, bất quá phía trên không gian vốn cũng không lớn, đứng ở phía trên sẽ ảnh hưởng mọi người nhìn Lục Viễn Thu. Ta ngồi bên cạnh. Nàng chỉ vào toa xe phía trước duyên. Lục Viễn Thu cúi đầu nhìn xem biên giới này gập ghềnh mà lại mang bụi sắt lá, hắn lại liếc nhìn Bạch Thanh Hạ trắng tinh múa váy cùng trên đùi thơ trắng, thế là quay đầu dò xét bốn phía, muốn tìm đồ vì nàng đệm lên, có thể xung quanh lại cái gì cũng không có, hắn sơ lược làm suy tư, trực tiếp không quan tâm làm ra một cái nhường hiện trường không ít người kinh hô thét lên cử động. Hắn đứng ở trên xe trực tiếp hào phóng cởi bỏ chính mình ngắn tay, lộ ra cơ bắp hình dáng xinh đẹp nửa người trên. Người xem bên trong các nữ sinh đều giật mình che miệng, trợn to hai mắt, rít gào lên, Bạch Thanh Hạ cũng nhìn sửng sốt. Lục Viễn Thu biểu lộ sốc nổi hướng thét lên khán giả làm bàn tay ép xuống cử động, để bọn hắn nhỏ giọng một chút, hắn xoay người đem bạch ngắn tay chồng chéo đặt ở toa xe bên dưới. Bạch Thanh Hạ nháy mắt, như cái bạ bị giống như lặng lặng đứng ở bên cạnh không biết làm thế nào, sau một khắc, Lục Viễn Thu đưa tay ngã vào nàng dưới nách, đưa nàng như cái hải nhi giống như bế lên đặt ở ngắn tay bên trên, lại vặn vẹo bốn éo thân thể của nàng, nhường bên nàng hướng người xem ngồi. A a a. Tóc đỏ nữ sinh thét chói tai vang lên. Nàng liền vội túi đầu đánh chữ màu hồng mỹ nhân ban nhạc chủ sướng, Dương Cốc Huyền ban nhạc niên đệ chân nhân không chỉ có dáng dấp đẹp trai, vóc người đẹp, ca hát êm tai, còn rất ôn nhu quan tâm, hắn vì nhân khi giá trị mà cố gắng tranh thủ, ta thật không biết các ngươi nguyên lai tại phun cái gì, lần sau phun trước đó tốt nhất đến họ Phở Lìn xem hắn chân nhân. Người ta tại nhóm bên trong điệu thấp không phải là các ngươi liền có thể tùy tiện tại trên mạng phun người lý do. Có loại họ Phở Lìn cùng hắn so một lần. Một bên Lam Thiên nhạc đội chủ sướng túi đầu nhìn điện thoại di động, sắc mặt có chút khó coi dùng ánh mắt còn lại hướng bên cạnh liếc qua Vũ Lạc nhạc đội chủ sướng, hắn tổng nhân khi giá trị 1500, toàn bộ phân loại ngày càng tăng lên nhanh bảng bài danh thứ hai, hôm nay tăng tốc đoán chừng có thể vượt qua ta độc thân ban nhạc, như bức như vậy. Vũ Lạc nhạc đội chủ sướng, quần áo. Các ngươi có thể hay không đừng chỉ chú ý nhân khí bảng, tăng tốc bảng là không có chút nào để ý a. Thanh Hòa ban nhạc, chỉ chúng ta cái kia rùa bò tăng tốc tinh vệ ban nhạc chủ sướng, chúng ta bên này còn chưa bắt đầu ra sân biểu diễn, trên bãi tập đến cùng cái gì tình huống? Vũ Lạc nhạc đội chủ sướng, không rõ ràng lắm, ta chờ xem ngày mai trên mạng video, chỉ có thể nói. Dương Cốc Huyền Niên đệ có lẽ thật không chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi, người ta là có chân thật lực. Tao Sàng lúc này một lần nữa bỏ xuống dưới, hắn lên đài chú đáo mà đem âm hưởng đem đến toa xe phía dưới, miễn cho thanh âm chấn động đến phía trước bên cạnh ngồi Bạch Thanh Hạ. Lúc này trong đám người đột nhiên vươn hai cái cánh tay. Thu Thu, ta cũng phải ngồi. Tam tỷ như cái bảo bảo giống như ở phía dưới hướng Lục Viễn Thu giỗi ra hai cánh tay. Lục Viễn Thu co quắp che ngực, ta đã không có đồ vật cởi ra cho ngươi đệm lên a. Tam tỷ không vui quyền miệng. Bạch Thanh Hạ hai cái tay nhỏ đặt ở trên đùi án lấy váy, tùy theo đám người cùng một chỗ nở nụ cười, phải ý ngộ đang chuẩn bị thoát ngắn tay cho Lục Đậu Tình thêm vào, Lương Tĩnh Phong thấy thế dọa đến vội vàng đè xuống tay của hắn, "Ca, ngươi đừng thoát, ngươi cởi ra người sẽ đi." Phải ý ngộ. Lúc này, Tao Sảng đột nhiên từ trong phòng điều khiển lấy ra kiện thật dài tấm thảm, có rồi. Hắn đem cái này kiện tấm thảm cắt thành hai nửa, cửa hàng tại phía trước biên giới bên trên, như vậy xuống tới phía trước giống như có thể ngồi lên nguyên một bài người. Lục Viễn Thu lúc này xoay người hướng Bạch Thanh Hạ nói, "Nếu không ngươi ngồi trên thảm, đừng ngồi ta y phục, ta mặc quần áo vào." Bạch Thanh Hạ đang chuẩn bị nghe lời nhảy đi xuống, ai ngờ người xem nhóm bên trong rất nhanh truyền đến một trận khàn cả giọng giọng nữ, không cho phép xuyên ba. Lục Viễn Thu bịt lấy lỗ tai, kinh hãi trừng to mắt nhìn về phía trước, thanh âm này vang dội. Đây là bao nhiêu người đang kháng nghị? Lương Tĩnh Phong vội vàng ở phía sau nhỏ giọng nhắc nhở, "Nhường ngươi đừng xuyên cũng đừng xuyên a, Thảo, nghe bọn hắn, có muốn hay không muốn người khí đăng giá? Nguyên bản kế hoạch không phải là Trịnh Nhất Phong cởi quần áo sao?" Lục Viễn Thu cười quay đầu nói lên nát lời nói, "Trịnh Nhất Phong không nói, chỉ là hướng hắn giơ lên ngón tay giữa." Thu Thu ông ta, Lục Đậu Tình còn ở phía dưới nhắc tới. Lục Viễn Thu đang chuẩn bị đem Tam tỷ cũng ôm vào đến, lại phát hiện Tam tỷ đằng sau còn dắt một người nữ sinh, là La Vi. La Vi có chút thẹn thùng ngẩng đầu liếc nhìn Lục Viễn Thu một cái, sau đó vừa nhìn về phía Trung Cầm Trình, nàng xấu hổ mà cúi đầu, muốn tránh thoát Lục Đậu Tình tay. "Không có việc gì, cùng một chỗ đi, cùng một chỗ ngồi lên đến cho chúng ta chấn chấn chẳng tử." Lục Viễn Thu sảng khoái nói. Trung Cầm Trình sửng sốt một chút, vội vàng phụ họa, "Đúng đúng đúng, bên này bên trên có thể ngồi mười mấy người đâu." Lục Viễn Thu hướng hắn làm ánh mắt, hỏi hắn muốn hay không ôm La Vi, Trung Cầm Trình ý động xuống, sau đó lại lắc đầu, nhỏ giọng nói, "Ta thắt lưng không được, ngươi đến ngươi đến." Lục Viễn Thu chỉ có thể tự mình động thủ, đem Tam tỷ ôm vào đến sau ôm La Vi, Lục Đậu Tình ngồi tại Bạch Thanh Hạ bên cạnh, tầm nhìn lập tức biến cao, nàng vui vẻ cơ dưới váy hai chân, Bạch Thanh Hạ vội vàng nhắc nhở nàng mặc váy thời điểm muốn bên cạnh ngồi, cùng La Vi học, thời khắc này La Vi trước mặt người khác biểu hiện được liền rất thục nữ. "Thanh Xuân a." Giang Hồ Mạnh cảm khái nhìn xem một màn này, Tô Diệu Diệu nghe vậy nhìn hắn, đột nhiên Tô Diệu Diệu bén nhẹ nhận ra được có một cái ánh mắt đang đánh giá chính mình, nội tâm của nàng minh sát hướng Trịnh Nhất Phong nhìn lại lúc, lại phát hiện Trịnh Nhất Phong chỉ là tại túi đầu nhìn xuống đất bảng. Long Liên Đông cũng trong đám người lặng lặng nhìn qua một màn này, nhìn qua toa xe phía trước duyên ngồi ba nữ sinh, trong lòng cảm giác vắng vẻ. Diễn xuất tiếp tục. Lục Viễn Thu một lần nữa cầm ống nói lên, hắn hướng về mịp rộ phồn nặng nghề mà hô xả giận, trang diện đứng im một hai giây về sau, hắn nối liền trước đó tiếng ca. "Tại Dục Vọng Thành Thị, ngươi chính là ta cuối cùng tín ngưỡng." Đại lễ đường bên trong kinh thanh một mảnh, tất cả người xem lần nữa kinh ngạc quay đầu, vừa mới trên đài một đôi chân dài không gì sánh được hút bên trong vũ đạo xê vị nữ sinh biểu diễn xong, vậy mà cũng đồng dạng xông về cửa chính, chỉ là nữ sinh này càng kiêu căng hơn, nàng trực tiếp đi trong thính phòng ở giữa lối đi nhỏ, liền thắt lưng đều không cong. Mặc đồ tây dày ra hiệu trưởng vẫn là không có theo đoàn người quay người, phản phất hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Ta tới rồi. Liêu Vọng Xuân tại trên bãi tập hô hào. Nàng nhìn thấy Bạch Thanh Hạ ba người ngồi trên xe về sau, lập tức kích động nhảy nhót lên, ta cũng phải. Lục Viễn Thu tạm dừng tiếng ca, xoay người đưa nàng bế lên, Liêu Vọng Xuân thân thể lơ lửng giữa không trung, lại đột nhiên quay đầu hướng Lục Viễn Thu nói bổ sung, đợi chút nữa, ta muốn ngồi hạ bên người. Lục Viễn Thu. Tam tỷ La Vi một lần nữa nhảy xuống, Liêu Vọng Xuân ngồi tại Bạch Thanh Hạ bên cạnh, Lục Viễn Thu lần thứ hai ôm Tam tỷ cùng La Vi. Eo của ta à, hắn cắn chặt răng, lúc này một tờ giấy dính vào trên mặt, hắn ngẩng đầu, phát hiện là Tiểu Thiên Nga đang giúp hắn lau mồ hôi. Có thể Liêu Vọng Xuân sau khi ngồi xuống, đột nhiên lại giật mình chỉ vào đoàn người, Long Liên Đông. Ngươi cũng cho ta ngồi lên đến. Cho Lục Viễn Thu chấn chẳng tử. Long Liên Đông đôi mắt khẽ nhếch, nàng xác thực muốn ngồi. Rốt cục có người phát hiện nàng, mặc dù là cái nhường nàng có chút người đáng ghét. Người xem dồn dập quay đầu nhìn lại. Lục Viễn Thu ngay tại ôm Tam tỷ, Tam tỷ thân thể lơ lửng giữa không trung, hai tỷ đệ ánh mắt đồng thời hướng đoàn người nhìn qua khứ. Chương 409. Lễ đường tiệc tối còn có thể mở đi sao? Chương 409. Lễ đường tiệc tối còn có thể mở đi sao? Long Liên Đông trên đầu mang theo một đỉnh mũ lưỡi chai, lên thân là một kiện ngắn khoản để lọt thắt lưng tiểu nữ hắc sắc áo khoác ra, hạ thân thì mặc kiện đen tuyển tỏa sáng ra váy ngắn, trên chân là một đôi hắc sắc trường hoa. Ngoại trừ lộ ở bên ngoài tuyết trắng bắp đùi, nàng toàn thân đen kịt, thực ra đứng tại nàng phụ cận nam sinh đã chú ý tới đứng bên người một vị mỹ nữ, chỉ là do ở mũ lưỡi chai cùng tán mở đầu phát cản trở nguyên nhân, bọn hắn không biết đây chính là Long Liên Đông. Khá lắm. Đây chính là Long Liên Đông a. Cái tên này có thể quá quen tai, mới vừa khai giảng cái kia một trận trong trường học mỗi ngày đều có thể nghe được, chỉ là không có nghĩ đến cái này cấp 11 tân sinh bên trong chứ danh ngôi sao nhỏ tuổi vậy mà cũng tới trên bãi tập nhìn diễn xuất rồi. Nàng cũng đối trận này diễn xuất cảm thấy hứng thú. Không biết vì sao, nhìn thấy Long Liên Đông đều tới, khán giả càng phát giác đi vào trên bãi tập xem biểu diễn quyết định này chuẩn không sai nhi, nếu không Long Liên Đông vì sao không đi đại lễ đường, mà là đến thao trường. Nàng đều cảm thấy tới này giá trị, vậy liền khẳng định giá trị. Giờ phút này mặc kệ là nhận biết nàng vẫn là không biết nàng, người quanh mình quần lập ngựa hướng về bên cạnh tản mở, rất thức thời vì những thứ khác người nhường ra Long Liên Đông tầm nhìn. Nói thật, nếu không phải Liễu Vọng Xuân mắt sắc nhắc nhở, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ cũng không phát hiện nàng tại hiện trường. Khán giả nếu nhường ra đường, Long Liên Đông giờ phút này không đi ra đều không được, nàng hơi ngưng lại, liền buông xuống vây quanh trước người hai tay, nội tâm có chút phức tạp hướng phía trước đi đến. Nàng biết mình chỉ là làm một cái công cụ người, trên xe đồng thời không có bất kỳ cái gì một người là cùng nàng quan hệ tốt mới làm ra mời, có thể nàng hết lần này tới lần khác lại đối này cam tâm tình nguyện. Nguyện ý đi làm cái này công cụ người. Nàng mặc dù luôn luôn độc lai độc vãng, không thích náo nhiệt, nhưng hôm nay, đêm nay, nàng thật rất muốn cũng thêm vào phần này có Lục Viễn Thu ở đó náo nhiệt bên trong a, mà không phải vẹn vẹn làm một cái mắt thấy người khác thanh xuân người đứng xem. Liêu Vọng Xuân lúc này đầu góc mới đổi kịp miệng giống như, vội vàng quay đầu hướng tốt khuê mật giải thích nói, không sao hạ hạ, Long Liên Đông gia hỏa này danh khí lớn, nàng vừa ngồi lên đến, Lục Viễn Thu đêm nay liền ổn, ngươi không phải muốn cho nhất Lục Viễn Thu tăng lên nhân khí sao? Bạch Thanh Hạ hướng Liêu Vọng Xuân cười gật đầu, ta biết, Xuân Xuân, ta minh bạch. Lục Viễn Thu nhìn về phía Bạch Thanh Hạ, Bạch Thanh Hạ lại chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, liền tiếp theo cùng Liễu Vọng Xuân tay nhỏ hướng tay nhỏ cười, không có để ý hắn ánh mắt. Khục, Lục Viễn Thu đem Tam tỷ bông ra sau lập tức đi lên trước, xoay người nâng Long Liên Đông hai bên dưới nách, đưa nàng ôm tới đặt ở trên thảm. Liễu Vọng Xuân lúc này phát hiện Bạch Thanh Hạ đang lặng lẽ hướng bên kia nhìn, ánh mắt giống như một dạng. Tạ ơn. Long Liên Đông nói khẽ, nàng ngồi ở đó địa phương cùng Bạch Thanh Hạ bốn người vị trí cách được có hơn một mét. Lục Viễn Thu cười trả lời, ta cảm ơn ngươi mới đúng, đại minh tinh. Hắn nói xong đứng dậy đi đến mịt rộ phồn bên cạnh, Long Liên Đông lúc này nhìn về phía Bạch Thanh Hạ, Bạch Thanh Hạ cũng đang xem lấy nàng, bất quá ánh mắt tụ hợp lúc, Bạch Thanh Hạ lần này vậy mà chủ động hướng nàng lễ phép gật đầu, xem như lần đầu lên tiếng chào, đánh xong liền cấp tốc nhìn về phía nơi khác. Long Liên Đông đối với cái này có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh lại nghĩ tới nguyên nhân. Đây là tại cảm tạ ta làm Lục Viễn Thu gia tăng nhân khí sao? Nàng tại nội tâm cười một cái tự dễ ước. Người biến hóa thật rất lớn, từ nhỏ đã đứng ở trên đỉnh thiên chi tiểu nữ, không nghĩ tới có một ngày cũng sẽ mặt dạn mày dày đến cọ người khác náo nhiệt. Lục Viễn Thu tay cầm mịt rộ phồn, hắn nhìn xem hiện trường không ngừng gia tăng nhân số, không biết là Bạch Thanh Hạ hút dẫn tới, vẫn là Long Liên Đông hút dẫn tới. Tóm lại vô luận là ai hút dẫn tới đều đã không quan trọng, hôm nay hắn nhất định thắng. Dáng người tráng kiện tóc rối thiếu niên nhìn qua phía trước, mở miệng nói, có người nói, thanh xuân là một bản quá vội vàng thư, chúng ta ngậm lấy nước mắt, vừa đọc lại đọc. Từ hắn nói phía trước mấy chữ thời điểm, Trịnh Nhất Phong ở hậu phương liền đã dùng đàn điện tử bắn lên xuống một ca khúc khúc nhạc dạo. Nghe được cái này khúc nhạc dạo, hiện trường một bọn người trong nháy mắt kinh hô lên, thậm chí còn có người phía trước bài điên cuồng dậm chân, bài hát này tựa hồ trùng hợp là hắn nhất yêu quý. A a a a ba. Tiếng kinh hô không ngừng vang lên. Sự thật chứng minh, tại không khí đầy đủ trường hợp dưới, diễn xuất chuyên nghiệp tính đã không tại mọi người cân nhắc bên trong, có thể nghe liền được, huống chi cái này chủ sướng tiểu ca ca hát thật thật không tệ. Màng lớn trong tiếng thét chói tai, Lục Viễn Thu nắm mịt rồ phồn. Về sau, ta cuối cùng học xong, như thế nào đi yêu? Đáng tiếc ngươi, sớm đã mà đi. Biến mất tại biển người. Khúc nhạc dạo vang lên là nhiều tiếng hô kinh ngạc, ca khúc hát lên lại là nhiều tiếng hô kinh ngạc. Liêu Vọng Xuân tả hữu nhìn nhìn, vội vàng dọn dẹp vào để ngồi lấy nữ sinh đưa tay hướng tại cùng một chỗ, sau đó nằm cùng một chỗ thân thể đồng loạt đi theo tiếng ca tiết tấu nhẹ nhàng run rẩy đứng lên. Bạch Thanh Hạ không nhìn người xem, chỉ nhìn bằng hữu bên cạnh, chỉ nghe bên tai ca khúc, nàng tại Liêu Vọng Xuân bên cạnh nhẹ nhàng lay động cái đầu, trên mặt tràn đầy nụ cười. Long Liên Đông cách có chút xa, hướng không lên tay, nhưng nàng không thèm để ý, nàng chỉ là một cái an tĩnh người nghe. Thời điểm đó tình yêu, vì cái gì liền có thể đơn giản như vậy? Mà là vì cái gì? Người thở thiếu thời. nhất định phải làm cho người yêu sâu đậm thụ thương. La Vi quay đầu liếc mắt, nhìn thấy Trung Cẩm Trình cũng tại túi đầu nghiêm túc đánh lấy bạn. Không nhìn ra, hắn cũng khá hay. Bất quá Trung Cẩm Trình sắc mặt có chút không được tự nhiên, là đánh sai lầm rồi sao? La Vi nghe không hiểu bạn, mọi người hình như cũng đều không nghe ra đến. Lần này thật ghê gớm. Dưới đài tóc đỏ nữ sinh vội vàng đập tấm hình phát tiến vào nhóm bên trong màu hồng mỹ nhân chủ sướng, hình ảnh phong hỏa luân ban nhạc chủ sướng, học tỷ ngươi phát chậm, cái này đại xe hàng ảnh chụp đã tại Châu Đại Quan Phương trong phò dùn truyền ra độc thân ban nhạc chủ sướng, hiếu kỳ hỏi một chút, muôn phong giáo khu đại lễ đường tiệc tối còn có thể bình thường mở đi sao? Thanh Hòa ban nhạc chủ sướng, cái này cần hỏi tinh vệ học trưởng Hào Quang ban nhạc chủ sướng, ngã. Người tại muộn phong thao trường đã chen không tiến vào trong đám người, làm sao nhiều người như vậy? Tóc đỏ nữ sinh vội vàng để điện thoại di động xuống quay đầu nhìn lại, lập tức sắc mặt giật mình. Lúc đầu thưa thất hậu phương giờ phút này vậy mà lít nha lít nhít tất cả đều là đầu người, có lẽ là nàng thân cao không đủ nguyên nhân, đứng tại trước mắt vị trí bên trên đã không nhìn thấy thao trường rào chắn. Nàng chờ một lúc có thể hay không đúng hạn hồi trường học còn là một vấn đề đại lễ đường bên trong. Trên khán đài không ít người cúi đầu xem hết điện thoại liền nhanh chóng nhanh rời đi chỗ ngồi, một hồi, một cái tiếp một cái, một hồi, lại thậm chí là ba lượng thành đàn rời đi. Người rời đi càng ngày càng nhiều, trường học những người lãnh đạo có chút không bình tĩnh, không ngừng mà quay đầu quan sát lấy. Nhưng ngồi tại ở giữa nhất vị lão nhân kia vừa mới lấy điện thoại di động ra phát nào đó cái tin về sau, hết thảy không ngồi yên trường học những người lãnh đạo liền yên tĩnh trở lại. Tinh vệ ban nhạc 5 người đã tại sân khấu màn sân khấu hậu phương chuẩn bị sẵn sàng, màn sân khấu kéo ra, 5 người trên mặt dáng tươi cười đứng tại riêng phần mình vị trí hướng phía dưới chào hỏi. Bọn hắn 5 người giờ phút này có chút khẩn trương, chuyên chú vào trên đài diễn xuất, còn không có hướng trên khán đài nhân viên không chia liễm mở một màn này bên trên để ý, nhưng trên đài biểu diễn đến một nửa về sau, cái kia dáng dấp không tệ bối tư tiểu thư tỷ trước tiên phát hiện mánh khóe. Bởi vì tại nàng góc nhìn bên trong, hậu phương lại có nguyên một bài học sinh tập thể rời đi, bối tư tiểu thư tỷ đàn tấu thời gian trực tiếp mở to hai mắt, hậu phương một hàng kia chỗ ngồi trong nháy mắt không xuống dưới, vẫn là rất rõ ràng. Chương 410. Chính Nhất Phong, làm được tốt. Chương 410. Chính Nhất Phong, làm được tốt. Nàng vốn cho rằng một hàng kia chỉ là tình huống đặc biệt, thẳng đến lại ở trước mắt nàng xảy ra dòng dã hai đại bài học sinh tại chỗ rời đi cảnh tượng về sau, nàng trực tiếp kinh hãi đánh sai cái vật. Tại loại này biểu diễn thời điểm, dưới đài người xem biểu hiện là có thể nhất phản ứng diễn xuất hiệu quả, người xem không phòng trưởng không hoan hô tình huống cũng còn tốt, nhưng nếu như xuất hiện người xem đại diện tích rời tiệc, đây tuyệt đối là nhất làm tâm tính một màn. Tinh vệ ban nhạc chủ sướng giờ phút này cũng phát hiện, làm ban nhạc nhân khí tổng bài danh đệ nhị ban nhạc đội trưởng, thậm chí là toàn bộ phân loại nhân khí thứ hai, hắn chưa hề tại chính mình ban nhạc diễn xuất thời gian nhìn thấy loại hiện tượng này. Không thể nào là bởi vì trên đài biểu diễn xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ là thao trường? Hắn không hiểu cảm thấy xe bạ bên trong hiện nay nhất định rất náo nhiệt. Trên thực tế chính như hắn suy đoán dạng kia, quan phương xe bạ bên trong một trường xe hàng ảnh chụp đã bị liên truyền, thậm chí đã tốt nghiệp học trường học tỷ đều đang điên cuồng điểm khen, bình luận, phát cái này thiết mời. Học trường học tỷ cuồng hô, tốt nghiệp sớm, không có bắt kịp à, hiện nay học đại học mọi nhóm như thế sẽ chơi. Thao trường, ngươi giống tổ trong chăn dễ chịu, rồi lại như do nắm lấy không được. Lục Viễn Thu một bên hát ca khúc, một bên quay đầu điên cuồng dùng ánh mắt ra hiệu lấy hậu phương đàn tấu đàn điện tử Trịnh Nhất Phong. Dưới đài Tô Diệu Diệu thậm chí đều xem hiểu Lục Viễn Thu ám kỳ, có thể Trịnh Nhất Phong lại phảng phất nhìn không hiểu giống như, không động chút nào, hết sức chăm chú đánh lấy đàn điện tử. Một màn này nhường Tô Diệu Diệu không nhịn được cắn lên răng hàm, rõ ràng là đang nghe chính mình thích nhất bài hát kia, nàng giờ phút này lại một chút cũng không vui. Dùng trị đợi loạn, dùng trầm đợi hoa, này điều tâm người cũng. Trịnh Nhất Phong ở trong lòng nhớ lại. Rốt cục, khóe miệng của hắn lặng yên không một tiếng động lộ ra một vòng nụ cười, bởi vì hắn dư quang chú ý tới một thân ảnh đã gạt ra đoàn người, đi tới hàng bên cạnh xe. Tô Diệu Diệu sắc thực nhịn không nổi, nàng sắp nổ. Tướng mạo xinh đẹp nữ đạo viên cố giả bộ bình tĩnh ngang đầu, lộ ra nụ cười, không biết lao sư có hay không vinh hạnh cũng ngồi ở phía trên nghe đám học sinh của ta ca hát đâu. Long Liên Đông thậm chí đều hướng bên cạnh xê dịch, Chính Nhất Phong nhưng như cũ thờ ơ, đang mỉm cười. Tô Diệu Diệu lần nữa cắn lên răng hàm. Lục Viễn Thu một bên hát ca khúc một bên quay đầu trừng mắt về phía Chính Nhất Phong, Chính Nhất Phong phảng phất mới phát giác giống như, cái này mặt không thay đổi đi tới. Mặc dù hắn khí lực không có Lục Viễn Thu lớn, thế nhưng hắn thắt lưng vẫn được, tại trên xe chỉ ôm một người đi lên loại sự tình này hắn vẫn có thể làm được, bất quá Trịnh Nhất Phong thời khắc này lựa chọn nói dối, có lỗi với lao sư, ta khí lực nhỏ, ở phía trên không tốt ôm, ta xuống tới ôm đi. Tại trên xe ôm chỉ tiếp xúc nữ sinh dưới nách, ở phía dưới ôm tình huống lại khác biệt. Hắn nhảy xuống, đứng tại sắc mặt âm trầm Tô Diệu Diệu trước người, sau đó mặt không thay đổi xoay người ôm nàng dưới váy ngắn con gối, Tô Diệu Diệu kinh hô một tiếng, hai cánh tay lập tức ôm Trịnh Nhất Phong cái cổ. Nữ nhân sắc mặt tường đỏ ngồi tại Trịnh Nhất Phong cánh tay bên trên, túi đầu nhìn xem hắn tấm này chắc việt khuôn mặt, tại Lục Viễn Thu hát ra câu kia, ta yêu ngươi có loại trái đèn phải được xung đột, điên cuồng lại sợ không có đường lui, bối cảnh ca khúc dưới, nàng bị Trịnh Nhất Phong nhẹ nhàng để đặt tại trên thảm. Lạch cạch. Tô Diệu Diệu túi đầu, phát hiện chính mình trên chân phải giày cao gót rất xuống, Trịnh Nhất Phong xoay người nhặt lên, Tô Diệu Diệu bản năng đem tuyết trắng bàn chân hướng phía trước với tới, Trịnh Nhất Phong lại trực tiếp đem giày đưa tới trên tay của nàng, sau đó từ bên cạnh bò lên trên toa xe. Tốt, tốt, Trịnh Nhất Phong, làm được tốt. Tô Diệu Diệu trên mặt mỉm cười nhận lấy giày. Sau đó khuất chân chính mình mang ở trên chân, động tác thuộc nữ hạ phảng phất ẩn giấu đi lửa giận ngập trời. Lục Viễn Thu một bên ca hát một bên biểu lộ cổ quái. Làm sao cảm giác Trịnh Nhất Phong so ta chiếm càng nhiều tiện nghi, thế nhưng biểu hiện được ngược lại là nữ sinh so với hắn còn chủ động đâu. Lục Viễn Thu không hiểu cảm thấy Trịnh Nhất Phong gần nhất có chút lợi hại, bởi vì làm người ngoài cuộc, hắn là có thể nhìn ra Tô Diệu Diệu đối Trịnh Nhất Phong có chút không giống, vô luận là ánh mắt vẫn là lời nói, đều có thể nhìn ra một chút đầu mối. Hai người này thật kỳ quái a, Lục Viễn Thu càng ngày càng xem không hiểu. Tô Diệu Diệu tại La Vi cùng Long Liên Đông ở giữa sau khi ngồi xuống, giờ phút này ban nhạc ngay phía trước đã ngồi lên 6 vị nhan trị cao thấp không đều, nhưng tuyệt đối đều tại xinh đẹp tiêu chuẩn phía trên nữ sinh. Một màn này đặt ở trước mắt tình cảnh dưới, đối khán giả tới nói, những mỹ nữ này tựa hồ so ban nhạc còn hương, thật nhiều chân, tốt bao nhiêu xinh đẹp khuôn mặt, không chỉ có người xem bên trong nam sinh nguyện ý nhìn, nữ sinh đổi thích xem. Lại nói đại lễ đường bên này, tinh vệ ban nhạc 5 người sau khi biểu diễn xong, lập tức đi tới hậu trường mở ra điện thoại, mở ra C3. Khi nhìn đến tấm kia xe hàng ảnh chụp về sau, tinh vệ đội trưởng Sở Văn Hiên rốt cuộc hiểu rõ hết thảy. Không hề nghi ngờ, Dương Cốc Huyền niên đệ thành công. Hoặc nói, vị này niên đệ tử vừa mới bắt đầu chính là ôm tất thắng quyết tâm đi làm chuyện này, lòng tin của hắn bắt nguồn từ thực lực của hắn cùng hắn kín đáo kế hoạch, cùng với hắn đối với các sinh viên đại học tâm lý nắm chắc, hắn liền không khả năng thua. Thế nhưng là có nhiều như vậy xinh đẹp nữ hài duy trì hắn, Sở Văn Hiên không khỏi không nhịn được hoài nghi, người niên đệ này thân phận chân thật đến cùng là cái gì? Cái này khai giảng nửa tháng a. Lại 3 trận biểu diễn đi qua, đón người mới đến tiệc tối đã nhanh đi tới hồi cuối. Lúc này trường học những người lãnh đạo tập thể nhận được 3 đầu đến từ hiệu trưởng phát tin tức đầu thứ nhất, gia tăng bảo an nhân thủ tiến về thao trường, chờ đợi chi kêu ban nhạc diễn xuất bình thường kết thúc, sơ tán học sinh, cam đoan các học sinh rút lui an toàn đầu thứ hai, lái xe đưa mang dùng đàn tiến về thao trường, nhường nàng tại ban nhạc diễn xuất sau khi kết thúc tại trên bãi tập tiến hành kết thúc diễn thuyết đầu thứ ba, muôn phong giáo khu hôm nay tiệc tối dị thường. Đặc sắc, cảm tạ các vị theo giúp ta cái lao nhân này nhìn thấy bây giờ, lớn tuổi, thói quen ngủ sớm, ta đi nghỉ trước. Phát xong cái này 3 cái tin, ngồi tại hàng trước nhất cũng là ở giữa nhất vị lão nhân kia nâng lên 2 cánh tay duỗi lưng một cái, sau đó đứng dậy hướng về một phương hướng rời đi. Tại hắn hậu phương lập tức đuổi theo kịp một đội Âu phục giải ra những người lãnh đạo đằng sau vị kia một mực chú ý hiệu trưởng hệ chủ nhiệm không nhịn được quay đầu nhìn một chút, học sinh đều đi hơn phân nửa. Làm sao hiệu trưởng thật to cũng đi rồi? Nhân viên giày đặc trên bãi tập. Lục Viễn Thu nhìn qua người phía trước nhóm, cầm lấy mịt rồ phù nói, còn lại cuối cùng một ca khúc, chắc hẳn lễ đường bên kia tiệc tối cũng đi vào hồi cuối, các ngươi có ai là từ lễ đường bên kia tới sao? Đột nhiên có một cái nam sinh lớn tiếng trả lời, lễ đường người đều đi hết sạch, đều đến thao trường nhìn ngươi rồi ba. Chúng ta chính là cuối cùng một đợt. Lời của hắn lập tức khơi dậy đại diện tích ồn ào, dù sao hiện trường cũng không ít không có tại lễ đường xem biểu diễn người xem, những này người xem hoặc là trong sân trường tản bộ, hoặc là trong túc xá nằm ngựa, nhưng đều không ngoại lệ đều là bị thao trường bên này náo nhiệt hấp dẫn qua đây. Lục Viễn Thu đang chuẩn bị nói tiếp, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa có một chiếc màu trắng xe con lái tới, chiếc này xe con một mực mở ra thao trường trên đường chạy mới dừng lại, cửa xe mở ra, thân mang toàn thân váy dài trang phục lộng lẫy mang dùng đàn đi xuống. Khán giả lập tức hét lên kinh ngạc. Mang dùng đàn sao lại tới đây ba? Chương 411. Yêu ngươi xuyên qua thời gian. Chương 411, yêu ngươi xuyên qua thời gian, 2. Lục Viễn Thu minh bạch đại khái là cái gì sắp xếp, hắn vội vàng hướng lấy mịt rộ phồn hô to, các vị, mang học tỷ sau đó hẳn là muốn cho mọi người diễn thuyết, phiền phức mọi người ở giữa vì nàng nhường ra một con đường. Đều chú ý an toàn, đừng ngã sấp xuống rồi. Vừa dứt lời, trên xe tải tầm 10 người nhất thời lại hướng về thao trường cửa ra vào phương hướng nhìn lại, bên kia lại người đến, Lục Viễn Thu cũng nhìn sang, phát hiện dĩ nhiên là 2 chiếc bảo an lái xe vào, cái này khiến hắn không khỏi nhíu mày. Muốn đuổi người sao? Cũng không đúng a. Đuổi người lời nói tại sao muốn đưa mang dùng đàn qua đây? Thấy tình cảnh này, Tao Sảng vội vàng bò xuống xe đầu, đàng hoàng ngồi ở trên ghế lái phụ, trên ghế lái tài xế cũng tranh thủ thời gian bóp thuốc. Bảo an xe bên kia một bảo vệ cầm lấy loa, hướng bên này hô, các ngươi bình thường diễn xuất. Lục Viễn Thu sửng sốt một chút, lại hướng về mang dùng đàn nhìn lại, phát hiện mang dùng đàn cũng tại hướng hắn khoát tay, ra hiệu hắn hát tiếp. Thì ra là thế. Một cái là qua đây chờ ta diễn xuất sau khi kết thúc diễn thuyết, một cái là thuần túy bị phái qua đây bảo hộ hiện trường nhân viên sơ tán an toàn. Đoán chừng là hiệu trưởng an bài, Lục Viễn Thu vô mị tổ phồn. Hướng đám người cười la lớn, diễn xuất tiếp tục. A giống bốn, khán giả lần nữa hoan hô lên. Mang dùng đan đều đến hiện trường, bọn hắn hoàn toàn không cần thiết đi, vốn là còn một số người đều không có ý định nghe mang dùng đan diễn thuyết, dù sao không truy tinh có hứng thú, thế nhưng như thế vừa nhìn, nghe xong ban nhạc diễn xuất lại thuận tiện nghe một chút diễn thuyết cũng có thể cho ban nhạc một bộ mặt, dù sao bầu không khí đều đến cái này. Cuối cùng một ca khúc, trước mặt hết thệ ca khúc cũng là vì duy trì không khí hiện trường mới lựa chọn, cuối cùng này một ca khúc là Lục Viễn Thu bí mật mang theo hàng lậu. Tuyển ca khúc thời điểm tất cả mọi người cảm thấy, nếu như kế hoạch không thành công, vậy cũng hát không đến cuối cùng một bài, nếu như kế hoạch thành công, cái kia cuối cùng một bài hát cái gì cũng không quan trọng, dù sao người xem đều duy trì cho tới bây giờ, sở dĩ dứt khoát giao cho Lục Viễn Thu làm chủ, nhường hắn tuyển chọn kết thúc ca khúc là cái gì. Cuối cùng một bài, Lục Viễn Thu kéo dài thanh âm, sau đó cười nói, là một bài đến từ mùa hè phong. Nếu như mọi người biết hát lời nói, cùng một chỗ hợp sướng có được hay không a? Bạch Thanh Hạ nghe vậy lập tức ngang đầu nhìn xem người phía sau, ánh mắt hiện ra, Lục Viễn Thu cúi đầu hướng nàng nở nụ cười dưới, Bạch Thanh Hạ cũng mừng rỡ lộ ra nụ cười. Sau đó từ trên người Lục Viễn Thu thu hồi ánh mắt, ngồi tại nơi hẻo lánh nàng trong nháy mắt đắm chìm trong chính mình vui vẻ thế giới bên trong. Trước mặt ca khúc bên trong ngoại trừ màu đỏ giày cao gót bên ngoài nàng đều chưa từng nghe qua, có thể màu đỏ giày cao gót mặc dù tốt nghe, lại cũng không là nàng nhất yêu quý bài hát kia. Nàng yêu quý chính là phong, cũng thế. Phong đỏ mùa kia. Chính nhất phong ngón tay thon dài đè xuống phím đàn, Lục Viễn Thu nghe lấy âm nhạc, nghĩ đến hắn cùng Bạch Thanh Hạ đã tại trong bệnh viện ngồi tại một cái băng bên trên nghe lấy bài hát này. Không nghĩ tới hình ảnh nhất truyện, bài hát này lần nữa xuất hiện, đúng là hiện nay. Là ta hát. Mây đen tại chúng ta trong lòng đặt khối tiếp theo bóng ma. Ta lắng nghe yên lặng đã lâu tâm tình. Lục Viễn Thu hát câu đầu tiên thời điểm hiện trường đại hợp sướng cũng đã bắt đầu, hắn mới đầu thấy mọi người mộng bức bộ dáng còn tưởng rằng mọi người chưa từng nghe qua đâu. Mọi người thực ra đều nghe qua, chỉ là mọi người chưa từng nghe qua, mùa hè phong là cái gì? Lục Viễn Thu một hát bọn hắn mới biết được, nguyên lai là phong á vậy tại sao muốn nói mùa hè phong. Chậm rãi bay xuống lá phong giống tưởng niệm. Ta nhóm lửa chúc hỏa ấm áp cuối năm mùa thu. Lục Viễn Thu huy động cánh tay, trên mặt dáng tươi cười nhìn về phía trước đại hợp sướng tràn diện, không đứng nơi xa mang dùng đàn thậm chí đều tại lấy điện thoại di động ra làm một màn này vô theo. Toa xe hàng phía trước ngồi các cô gái đều đang nhẹ nhàng lay động đít người, trong miệng phụ họa lấy Lục Viễn Thu tiếng ca, Bạch Thanh Hạ cũng tại nhỏ giọng hát, lúc này một cái mịt rộ phồn đột nhiên đưa tới bên mồm của nàng. Nữ hài lập tức túi đầu mân khởi miệng, khẩn trương nháy mắt mắt. Một cái giọng nữ rất nhanh vang lên, là Liễu Vọng Xuân nhận lấy mịt rộ phồn, nàng hát mặc dù không có chạy điệu, nhưng là cái rõ ràng tiếng nói, nhìn thấy Liễu Vọng Xuân hát, Bạch Thanh Hạ nhẹ nhàng thở ra, ngại ngùng co lại ở bên cạnh nở nụ cười. Nàng hát muốn so Liễu Vọng Xuân khó nghe nhiều, nhưng nàng không sẽ bởi vì chính mình hát không tốt liền cảm thấy thất lạc, bởi vì có thể nghe được bài hát này cũng đã là hôm nay vui vẻ nhất sự tình. Nàng còn nhớ rõ, lần thứ nhất tại Lệ tỷ nhà ôm chân nghe ca nhạc hình ảnh, nhớ kỹ lần thứ nhất biết được Nam Hải kêu Lục Viễn Thu hình ảnh, ghi được bản thân đem ưa thích, phong, cùng ưa thích, thu, lần thứ nhất liên hệ với nhau kinh hỉ cùng vui vẻ hình ảnh, 10 tuổi ra mặt nữ hải, thật lại bởi vì loại này nho nhỏ sự tình mà cảm thấy thế giới lại thần kỳ như thế. Sẽ cảm thấy yêu, đều là có điểm giống nhau. Chậm rãi bay xuống lá phong giống tưởng niệm. Vì sao vãn hồi muốn đuổi tại mùa đông trước khi đến? Long Liên Đông nhỏ giọng hát, hướng bên cạnh nhìn lại, nàng vẫn là không đợi được Lục Viễn Thu đem mịt rộ phồn đưa tới bên mồm của nàng, rõ ràng nàng từ nhỏ đã là ca hát nổi danh, Lục Viễn Thu là không biết điểm này, còn là đơn thuần chỉ là nghĩ đem lời ống đưa cho Bạch Thanh Hạ. Có lẽ là cái sau đi, hoặc cả hai đều có. Một khúc hát xong, Lục Viễn Thu đem mịt rộ phồn một lần nữa đặt ở cái giá phía trên. Hắn dừng một chút, mở miệng nói, ta cảm thấy bài hát này cùng ta rất có duyên, bởi vì bên trong có câu ca từ, cùng ta ngược lại thật ra rất giống. Mọi người đang nhớ lại là câu nào ca từ thời điểm, Lục Viễn Thu đã hướng cách đó không xa mang dùng đàn chào hỏi. Có thể mang học tỷ. Chúng ta kết thúc. Mang Dùng Đan làm ra trả lời sau một lần nữa lên xe, xe con chạy nhanh hướng bên này, Lục Viễn Thu thì nhảy đến xe hàng phía dưới theo thứ tự đem các nữ sinh ôm xuống, sau đó đem Bạch Thanh Hạ ngồi bạch ngắn tay mặc vào người, ân. Hương hương, hạ hạ mùi vị. Nghĩ đến Mang Dùng Đan có lẽ sẽ dùng đến mịt rộ phồn, sở dĩ hắn không có đem nhạc khí thu hồi. Này này, nghiệm thu chiến quả. Lục Viễn Thu nhỏ giọng hô câu, sau đó gọi lấy đồng bạn đều tiến vào trong phòng điều khiển. Nhìn thấy ban nhạc 5 người tiến vào phòng điều khiển, Bạch Thanh Hạ tại chỗ đứng, cũng muốn đi vào, Liễu Vọng Xuân lại liền vội vàng kéo nàng. Nhỏ giọng nhắc nhở, năm cái đại nam nhân ở bên trong, ngươi đi vào làm gì? Bạch Thanh Hạ có chút vểnh lên miệng nhỏ, chỉ có thể ngoan ngoãn mà cùng những nữ sinh khác cùng nhau đứng ở phía trước, chuẩn bị nghe Mang Dùng Đan diễn thuyết, thế nhưng người hơi nhiều, thực ra nàng muốn đi. Trong phòng điều khiển, chen một chút ta, tài xế sư phó. Lục Viễn Thu cười. Tài xế hút thuốc, trên dưới dò xét Lục Viễn Thu, tiểu hỏa tử ca hát rất dễ nghe nha. Hắc hắc, đà tạ khích lệ. Lục Viễn Thu nói xong liền cùng các đội hữu cùng một chỗ mở ra điện thoại. Tổng nhân khí giá trị 3125 rồi ba. Phái Ý Ngộ đột nhiên hét lớn một tiếng. Lương Tĩnh Phong liền vội vươn tay bưng kín miệng của hắn, ngươi mẹ nó nhỏ giọng một chút. Người xem cảm xúc còn không có xuống tới đâu, đừng để bọn hắn phát hiện chúng ta hiệu quả và lợi ích tính. Lục Viễn Thu lắc đầu cười, Lương Tĩnh Phong giá hỏa này còn rất giống ba hắn. Toàn bộ phân loại tăng tốc trên bảng, Dương Cốc Huyền thứ nhất, Lông Vũ rơi thứ hai, Bạch Thanh Hạ đệ tam. Bạch Thanh Hạ đi tổng nhân khí giá trị đạt đến 1205. Chương 412. Tiểu Thiên Nga ca hát dễ nghe như vậy đâu? Chương 412. Tiểu Thiên Nga ca hát dễ nghe như vậy đâu? Bạch Thanh Hạ đi, là dùng ngày mới tăng, 1135. Nhân khí giá trị xếp tại toàn bộ phân loại tăng tốc bảng hạng 3, hơn nữa nàng trước mắt đã tiến vào vũ đạo phân loại nhân khí bảng 30 vị trí đầu. Trong vòng một đêm, do ban đầu hơn 300 tên, đến bây giờ 30 vị trí đầu, quá nhanh. Cái này thật giống như Trịnh Nhất Phong nói như vậy, Bạch Thanh Hạ như muốn chân chính nổ lên đến, chỉ cần một cái múa ba lê một cái sân khấu. Mà Dương Cốc Huyền ban nhạc thì là nương tựa theo ngày mới tăng, 2075, nhân khí giá trị xếp tại toàn bộ phân loại tăng tốc bảng hạng nhất, xếp tại đệ nhị vũ lạc nhạc đội ngày mới tăng làm 1324. Trung Cẩm Trình nhìn xem bảng danh sách, không khỏi nghi hoặc, không đúng. Cái này Vũ Lạc Nhạc đội cũng quá mạnh đi, liền lên đài biểu diễn một lần liền có thể gia tăng nhiều người như vậy khí. Lục Viễn Thu cũng phát hiện một chút manh mối, Vũ Lạc Nhạc đội nhân khí giá trị tăng tốc giờ phút này vậy mà không giảm trái lại còn tăng. Mặc dù Dương Cốc Huyền ban nhạc tăng tốc tại bảng xếp hạng bên trong vẫn như cũng là nhất kỵ tuyệt trần, nhưng Vũ Lạc Nhạc đội nhân khí giá trị lại theo sát ở phía sau, tăng tốc đã bỏ lại xa xa hạng 3, Bạch Thanh Hạ đi. Trịnh Nhất Phong mở miệng, bọn hắn fan hâm mộ số lượng quá lớn, hơn nữa dính tính rất mạnh, nhìn thấy mình thích ban nhạc muốn bị chúng ta vượt qua, bọn hắn fan hâm mộ bắt đầu phát lực. Hắn nói xong đưa điện thoại di động đưa tới, Lục Viễn Thu ở bên trong bốn người vội vàng áp sát tới. Vũ Lạc Nhạc đội đi nhanh, không thể bị Dương Cốc Huyền ban nhạc cho vượt qua. Các huynh đệ đem người khí nhô lên đến, bình luận, phát bài viết, điểm khen, phát cho học tỷ cố lên. Dương Cốc Huyền ban nhạc là cái thá gì, cho rằng đùa nghịch điểm tiểu thông minh liền có thể dung chuyển Vũ Lạc Nhạc đội vị trí thứ nhất. Nói thật, ta tại Muộn Phong hiện trường, Dương Cốc Huyền ban nhạc biểu hiện thật sự bình thường, bắt tay đều đánh sai nhiều lần, bọn hắn nếu là dựa vào loại này, kinh doanh sách lược, vượt qua Vũ Lạc Nhạc đội, cái kia sân trường ban nhạc cái này phân loại thật có thể bỏ. Loại này vài phút trước, thậm chí là vừa mới phát ra ngoài thiếp mời giống như đều là một cái loại hình, tất cả hứng dẫm. Lương Tĩnh Phong quay đầu trừng Trung Cẩm Trình, nhờ ngươi không hảo hảo luyện tập, bị nhìn đi ra đi. Trung Cẩm Trình, Lục Viễn Thu chật chật hai tiếng, Vũ Lạc Nhạc đội nước máy nhiều như vậy a? Nước máy? Ý gì? Phải Ý Ngộ nghi hoặc, hiện nay không có cái này mạng lưới dùng từ sao? Lục Viễn Thu sửng sốt một chút, hắn không có trả lời, mà là kiểm tra nhìn lên, thời gian không đi, phát hiện, thời gian không đi, bên trong fan hâm mộ cũng giống như vậy, đang có một bộ phận người làm thời gian không điên cuồng đánh cuồng, bất quá không fan hâm mộ phải ôn hòa rất nhiều, cũng không có vì vậy liền hướng giẫm Bạch Thanh Hạ, cũng có khả năng thời gian không fan hâm mộ đồng dạng bị Bạch Thanh Hạ chết phục. Nhắc tới cũng là, Bạch Thanh Hạ thuộc về thiên phú quái, muốn nhan trị có nhan trị, muốn chuyên nghiệp có chuyên nghiệp, sẽ không bị phun. Ngược lại là bọn hắn Dương Cốc Huyền Ban nhạc chính là cái lâm thời thành lập, chuyên nghiệp tố dưỡng khẳng định không sánh bằng Vũ Lạc, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được Dương Cốc Huyền là dùng đầu cơ trục lợi phương thức. Bởi vì Dương Cốc Huyền lần này chỉnh ra hoa việc, nói không chừng còn có thể đảo ngược làm Vũ Lạc nhạc đội hướng một đợt nhân khí. Lục Viễn Thu ngẩng đầu hướng các đội hưu nói, chớ để ý, tóm lại chúng ta đã kiếm lời, hơn nữa là kiếm lời lớn, chúng ta ban nhạc mới tổ kiến một tháng a, có thể một đêm tăng lên 2000 nhân khí giá trị, thử hỏi ai có thể làm được. Chúng ta khẳng định cũng thu hoạch không ít sân trường chân ái người hâm mộ. Trung Cẩm Trình một bên nhìn điện thoại một bên hưng phấn mà gật đầu, đúng vậy, chúng ta sẽ bạ bên trong cũng có rất nhiều người tại khen chúng ta. Nhưng hắn đột nhiên lại nhíu mày, tờ mờ giờ, làm sao tất cả đều là thổi Lục Viễn Thu cùng Trịnh Nhất Phong tiếp mời, là ta không đủ đẹp trai không? Ta đây, không có khoa trương ta sao ba? Đạp mã bầu không khí tất cả đều là ta mang bắt đầu được không? Lương Tính Phong cũng liền bận bịu xông tới. Hai người nhìn một vòng về sau, phát hiện xác thực không có khen bọn họ, cho nên bọn họ đồng thời ngẩng đầu dùng oán khí tràn đầy con mắt nhìn về phía Lục Viễn Thu cùng Trịnh Nhất Phong. Trịnh Nhất Phong khối băng vẻ mặt, Lục Viễn Thu thì móc móc cái mũi hướng đối diện bàn tới. Phái Ý Ngộ lúc này cầm điện thoại di động lên nói, đây không phải có một người khoa trương Trung Cẩm Trình sao? Trung Cẩm Trình giống như là lang nhìn thấy thịt giống như, liền tranh thủ Phái Ý Ngộ điện thoại đoạt quá khứ Na Huy, ngón tay cái, hình ảnh. Người này phát cái ngón tay cái biểu lộ, phía dưới thì là Trung Cẩm Trình ôm bạn ảnh chụp. Trung Cẩm Trình lại ngoài ý muốn lại hưng phấn mà ấn mở người này trang chủ, phát hiện là cái nữ sinh về sau, thì càng kích động, liền vội vàng hỏi, cái này ai vậy? Không ai để ý đến hắn, Lương Tính Phong thì vẫn như cũ đang điên cuồng tìm kiếm lấy khoa trương chính mình thích mời, ngón tay đều nhanh tại trên màn hình điện thoại di động cọ sát ra tia lửa. Lục Viễn Thu lúc này liếc nhìn Phái Ý Ngộ, phát hiện Phái Ý Ngộ tựa hồ cũng không thèm để ý có hay không thiếp mời đơn độc khen hắn, hắn tựa ở bên cạnh cửa vớt ve đàn guitar, cùng Lương Tính Phong hoàn toàn tương phản, Phái Ý Ngộ trên mặt đang tràn đầy một cô vi diệu cảm giác hạnh phúc. Bên ngoài mang dùng đan học tỷ diễn thuyết tựa hồ cũng đi vào hồi cuối, giống như ngay tại nâng lên bọn hắn ban nhạc, Lục Viễn Thu an tĩnh lại, tại trong phòng điều khiển nghiêng tai lắng nghe. Vừa mới đứng ngoài quan sát lấy bọn hắn thanh xuân, ta thấy được trên người bọn họ cái kia phần không giữ lại chút nào yêu quý, còn có cái kia phần mạnh mẽ đâm tới dũng khí, ta thừa nhận ta 18 tuổi đồng thời không có bọn hắn như thế dũng cảm, ta thật hối hận a. Thanh xuân thật sự là một trận thịnh đại mà lại tươi đẹp lao tới, nhưng làm ta ý thức được cái này một lúc thời điểm, ta đã 26 tuổi, ha ha, hy vọng các ngươi đều có thể giống Dương Cốc Huyền ban nhạc một dạng, trong cuộc sống tương lai kích tình một điểm, chớ có sống ngủ năm. Cảm ơn mọi người. Bên ngoài vang lên tiếng vỗ tay, trong phòng điều khiển, Lục Viễn Thu có chút lặng im. Lúc này cửa xe bị kéo ra, Tào Sảng đứng ở bên ngoài, khóc đến nước mũi cùng nước mắt đều chảy ra. Lục Viễn Thu kinh ngạc nói, ngươi thế nào? Thu ca, mang dùng đan giảng quá tốt rồi, nàng trường học cũ dĩ nhiên là Châu Đại sao? Tào Sảng lau nước mắt hỏi. Lục Viễn Thu, ngươi cũng biết nàng? Tào Sảng, ừm, bởi vì nàng ngực rất lớn. Lục Viễn Thu rút lui về sau, tam tỷ các nàng đều tùy theo đoàn người rời đi, trên sân chỉ còn lại Bạch Thanh Hạ cùng Liễu Vọng Xuân hai người. Lục Viễn Thu đem tiền chi giao cho lái xe tải, đang chuẩn bị cùng các đồng bạn cùng một chỗ thu thập nhạc khí thời điểm, đột nhiên ở bên tai nghe được một trận cực kỳ nhỏ hừ nhẹ. Chậm rãi bay xuống lá phong giống tưởng niệm. Lục Viễn Thu bén nhạy quay đầu, hậu phương Bạch Thanh Hạ đang cùng Liễu Vọng Xuân tay cầm tay đứng ở một bên chờ đợi. Bất quá Liễu Vọng Xuân nhìn qua chính là xe tải bên này, Bạch Thanh Hạ thì tại quay đầu dò xét lấy rút lui các học sinh, Liễu Vọng Xuân miệng không nhúc nhích, thử ca khúc hẳn là Bạch Thanh Hạ. Xuyệt, Lục Viễn Thu hướng Liễu Vọng Xuân giơ ngón trỏ lên, sau đó lặng lẽ meo meo tiếp cận Bạch Thanh Hạ, vẻn thai tiến đến bên cạnh nàng. Cực quang cướp đoạt chân trời, gió bắc. Ôi, tiểu thiên nga ca hát dễ nghe như vậy đâu, Lục Viễn Thu đột nhiên tiện hề hề mở miệng. Bạch Thanh Hạ bị đạo này tiếng vang giật nảy mình, nàng nhìn thấy là Lục Viễn Thu về sau, vội vàng ngượng ngùng vây quanh Liễu Vọng Xuân một bên khác, cấp tốc túi đầu. Lục Viễn Thu không buông bỏ đuổi theo, xoay người dò xét lấy nàng đỏ bừng khuôn mặt, Bạch Thanh Hạ đem ngậm miệng thật chặt, đôi mắt trốn tránh, xoay người qua lưng hướng về phía hắn, phảng phất bị Lục Viễn Thu phát hiện nàng ca hát chuyện này, giống như là nàng trang rất nhiều năm câm điếc đột nhiên bị phát hiện nguyên lai biết nói chuyện giống như. Chương 413. Thanh xuân nên mạnh mẽ đâm tới. Chương 413. Thanh xuân nên mạnh mẽ đâm tới. Vừa mới đưa cho ngươi mịt rộ phồn ngươi không hát, hiện nay lại vụng trống hát, phạt ngươi tự mình cho ta hoàn chỉnh hát một lần, ta lấy ra làm chuông điện thoại di động. Lục Viễn Thu tại nàng đằng sau nói ra. Bạch Thanh Hạ biểu lộ rất quấn bách, lại vây quanh Liễu Vọng Xuân một bên khác, Lục Viễn Thu còn muốn đuổi theo đi, lại bị Liễu Vọng Xuân ngăn lại. Hạ Hạ không có ý tứ trước mặt nhiều người như vậy hát không được sao? Ngươi cũng không phải không hiểu rõ nàng, tiện nhân, nhất định phải đùa nàng đúng không? Liễu Vọng Xuân tức giận nói. Nàng lại quay đầu hướng quấn bách bên trong Bạch Thanh Hạ nói, người này hèn như vậy, ngươi còn ở lại chỗ này chờ hắn làm gì, chúng ta trở về đi, cảm giác có chút lạnh, ngươi cánh tay còn để trần đâu. Bạch Thanh Hạ nhẹ nhàng, ừ, một tiếng, nhìn cũng không nhìn Lục Viễn Thu, trực tiếp túi đầu cùng Liễu Vọng Xuân nhịp bước nhất trí hướng thao trường cửa ra vào đi đến. Liễu Vọng Xuân quay người, hướng Lục Viễn Thu lẻ lưỡi giơ lên ngón tay giữa trào phúng. Tiểu tiểu Liễu Vọng Xuân. Lục Viễn Thu nhìn xem bóng lưng của các nàng, lập tức cảm thấy cô gái hữu nghị thật tốt đẹp à, tùy thời tùy chỗ dính vào ôm một cái bắt tay, không giống nam sinh cùng nam sinh, đi đường thời điểm ngón tay không cẩn thận đụng phải hạ đều có thể lẫn nhau ghê tởm một phút đồng hồ. Muốn đến nơi này, Lục Viễn Thu đi đến xe hàng bên cạnh, kéo Trung Cẩm Trình tay. Trung Cẩm Trình quay đầu kỳ quái nhìn lại, thấy Lục Viễn Thu cũng không nói lời nào cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem hắn, hắn lập tức biểu lộ khoa trương đưa tay hất ra, giống là đụng phải cái gì mấy thứ bẩn thỉu giống như, bệnh tâm thần a. Lan, nhìn. Trở lại ký túc xá, Lục Viễn Thu tắm rửa một cái sau trở về nằm ngửa, hắn mở ra điện thoại nhìn xem chủ sướng nhóm, phát hiện có rất nhiều người tại hắn. Nguyên lai là tinh vệ học trưởng cùng Vũ Lạc học tỷ ở phía trước phát tin tức tinh vệ ban nhạc chủ sướng, thật xin lỗi, đánh mặt che mặt cười Dương Cốc Huyền ban nhạc ngày mới tăng 2000 nhân khí. Loại này tăng tốc, ta đăng ký đến nay còn chỉ ở năm 2009 cái kia giới sân trường ban nhạc nhân khí vương trên thân thấy qua Vũ Lạc nhạc đội chủ sướng, lợi hại Dương Cốc Huyền ban nhạc chủ sướng, Hào Quang ban nhạc chủ sướng, hoa, học tỷ lần thứ nhất khoa trương người ấy. Lục Viễn Thu bởi vì đang bận, không có hồi, chỗ phía dưới rất nhiều ban nhạc đều tại toàn bộ học lại hắn độc thân ban nhạc chủ sướng, Dương Cốc Huyền ban nhạc chủ sướng, ta nữ thần nói chuyện với ngươi đâu. Thanh Hòa ban nhạc chủ sướng, Dương Cốc Huyền ban nhạc chủ sướng, ta nữ thần nói chuyện với ngươi đâu. Phong Hỏa Luân ban nhạc chủ sướng, Dương Cốc Huyền ban nhạc chủ sướng, ta nữ thần nói chuyện với ngươi đâu. Trở lên phòng chế tin tức trọn vẹn phát gần trăm đầu, hôm nay chủ sướng nhóm dị thường náo nhiệt, bình thường không nổi lên toàn bộ nổi lên, ngoại trừ Lam Thiên nhạc đội, cái này thường xuyên nổi lên giá hỏa ngược lại lặn xuống nước. Lục Viễn Thu đang nghĩ còn nên hay không hồi cái tin tức, không trở về lời nói có thể trang cao lãnh, nhưng là như thế này liền lộ ra có chút quá tại phách lối. Thế nhưng hồi phục quá khiêm tốn lời nói, cũng không phải Lục Viễn Thu mong muốn, dù sao hắn phách lối người bố trí đã đánh ra, muốn chính là loại này tại đồng hành trong mắt hiệu quả. Suy nghĩ một chút, Lục Viễn Thu hồi phục Dương Cốc Huyền ban nhạc chủ sướng, mang dùng đan học tỷ hôm qua nói, thanh xuân nên mạnh mẽ đâm tới, vừa lúc ta quen thuộc không làm từng bước đến, sở dĩ giống như có mạo phạm, còn xin tiền bối nhóm thứ lỗi. Thật đơn giản một câu, Lục Viễn Thu nói xong liền một lần nữa lặn xuống nước, hắn lúc đầu muốn tăng một câu, sau đó có thể muốn một mực mạo phạm đi xuống, sau khi suy tính vẫn là không có thêm, dù sao bị pháo ganh cảm giác vẫn là chẳng phải thoải mái. Hiện tại loại cảm giác này cũng không tệ, bọn hắn nghe xong muốn đánh người, rồi lại không tìm được lý do, dù sao ta rất có lễ phép, hắc hắc. Nhóm trò chuyện bên trong tin tức lại nổ. Các loại ăn dưa xem trò vui biểu lộ bao tầng tầng lớp lớp, câu nói này nghe tới giống như không có kiêu ngạo như vậy, nhưng lại lộ ra một cỗ tuổi trẻ lỗ mãng, nghe con mới đẻ không sợ cọp sức mạnh. Bất quá đã không có người dám đối Lục Viễn Thu, bởi vì phía trước đối, đêm nay phát sinh sự tình chính là kết quả. Vũ Lạc cùng tinh vệ hai người như cũ duy trì dòm ngó màn hình trạng thái, Lục Viễn Thu cũng không nói chuyện, tại hắn không thấy được địa phương, một cái nữ nhân xinh đẹp ngồi tại phòng ngủ trên giường đối lấy màn hình điện thoại di động cười khẽ một tiếng, "Tiểu Thí Hải." Cái này ngắn gọn ba chữ bên trong phảng phất mang theo, chờ xem, ý vị. Nhóm bên trong có rất nhiều chủ sướng bắt đầu Lục Viễn Thu hỏi thăm cái kia 6 cái nữ sinh sự tình, hắn đều không có đối với cái này hồi phục. Lúc này hậu trường nhận được một cái tin, Lục Viễn Thu cắt ra đi vừa nhìn, phát hiện là tinh vệ ban nhạc chủ sướng thỉnh cầu thêm hắn hảo hữu. "Ai, ngươi một người nam thêm ta làm gì? Nếu như là Vũ Lạc học tỷ tăng một hạ ta ngược lại thật ra còn có thể thẳng thắn chút đồng ý, bất quá nghĩ đến tinh vệ gia hỏa này cho đến trước mắt phát biểu cũng không tính để cho người ta phản cảm, vẫn là cùng một cái giáo khu." Lục Viễn Thu đồng ý, thêm xong hảo hữu hai người đơn giản lên tiếng chào về sau, đều điểm đến là dừng không có tiếp tục trò chuyện xuống dưới. Ngày thứ hai, khói lửa nhân gian phòng ăn. Bởi vì ngày hôm qua đón người mới đến tiệc tối, buổi trưa hôm nay hạ một tô mì kinh doanh dị thường nóng nảy, tại Bạch Thanh Hạ đi, bên trong thậm chí có rất nhiều người đã hẹn hôm nay đi vào khói lửa nhân gian phòng ăn đăng ký vào ăn mì. Tệ bạ bên trong hôm nay có quan hệ với thảo luận ăn mì thiếp mời số lượng đã vượt qua thảo luận tối hôm qua ba lê biểu diễn số lượng. Chỉ tiếc nguyên bản bạch tê mì ăn liền tại trên thị trường biến mất quá sớm. Trừ một chút trung nhân nhân, cơ bản không có thanh niên ghi được năm đó mùi vị, thậm chí hiện nay không ít tuổi trẻ người năm đó cũng chưa từng ăn, dù sao khi đó bọn hắn còn nhỏ, bằng không mà nói Bạch Thanh Hạ đi còn có thể bởi vậy lại nóng nảy bên trên một bậc thang. Mánh lưới chính là, nào đó trường cao đẳng mỹ nữ lại phục khắc ra năm đó bạch tê mì ăn liền mùi vị. Bởi vì buổi trưa người thực tế quá nhiều, Bạch Thanh Hạ chỉ có thể cũng chen vào cửa hàng, giúp đỡ từ A Di cùng đại thúc cùng nhau nấu bát mì. Trước mấy ngày dòng người lượng xác thực không bằng mới vừa mở tiệm lúc ấy, sở dĩ đến buổi sáng hôm nay mới thôi, từ A Di trước đó ứng ra chi phí mới tính không sai biệt lắm kiếm về. Từ buổi trưa hôm nay qua đi, cửa hàng đại bộ phận doanh thu liền có thể chân chính tiến vào Bạch Thanh Hạ trong túi. Số 12. Bạch Thanh Hạ hô xong, nâng lên cánh tay xoa xoa mồ hôi trên trán, lúc này một cái tay nhỏ đột nhiên rời khỏi trên bàn, nhưng cũng không phải là đi lấy mặt, mà là đem một bao mang theo phim hoạt hình đồ án khăn tay đặt ở trên bàn. Bạch Thanh Hạ sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là Chỉ Thảo Thảo cái tiểu nha đầu này. Chỉ Thảo Thảo ngón tay chỉ chán của mình, dùng thật nhỏ thanh âm nhẹ nhàng nói, "Lau lau." Bạch Thanh Hạ đang muốn hỏi nàng có hay không điểm mặt đâu, ai ngờ tiểu nha đầu này căn bản không cho nàng cơ hội, nói xong hai chữ kia sau liền cấp tốc quay người chạy tới phòng ăn trong góc ngồi xuống, nàng lần này không coi ông chân, mà là đem gương mặt chôn ở dưới mặt bàn vương, chỉ lộ ra một đối với con mắt hướng về cửa hàng bên này nhìn lại. Bạch Thanh Hạ lấy ra khăn tay lau mồ hôi, thấy cảnh này về sau, Chỉ Thảo Thảo mới thỏa mãn thu hồi ánh mắt. Nàng muốn đợi người bên kia đi đến sau lại đi điểm một phần mặt. Lục Viễn Thu quay đầu hướng Chỉ Thảo Thảo bên kia liếc nhìn, hắn giờ phút này cùng Trịnh Nhất Phong, Trung Cẩm Trình hai người cũng tại khói lửa nhân gian trong nhà ăn. Lúc này trong điện thoại di động thu đến một cái tin Bạch Thanh Hạ, "Lục Viễn Thu, ngươi giúp ta đem phần này mặt bưng cho Chỉ Thảo Thảo đi, chính nàng cũng không dám qua đây Lục Viễn Thu, coi ta làm quỷ tử sai xử đâu. Gọi ta một tiếng Thu Thu ta liền đi." Chương 414. Chỉ Thảo Thảo. Chương 414. Chỉ Thảo Thảo. Lục Viễn Thu phát xong tin tức quay đầu liếc nhìn, Bạch Thanh Hạ lúc này đúng lúc ngẩng đầu, đối mặt Lục Viễn Thu ánh mắt sau nữ hải lại thong xuống ánh mắt. Lục Viễn Thu cười hắc hắc, vốn cho rằng Bạch Thanh Hạ sẽ ngoan ngoãn phát một câu, không nghĩ tới nàng đưa điện thoại di động rời đến một bên, đưa tay đẩy mở cửa hàng cửa nhỏ, mang mặt chuẩn bị tự đi ra ngoài. Như thế có cốt khí a, Lục Viễn Thu lập tức không nói gì, vội vàng nên đón. Trước người bị một cái cao lớn cái bóng cản trở, Bạch Thanh Hạ mang mặt dừng lại, quật cường bên trong lộ ra một câu ngượng ngùng khuôn mặt thủy được trầm thấp, không có ngẩng đầu nhìn hắn. "Tốt tốt tốt, cho ta đi." Lục Viễn Thu đưa tay. Bạch Thanh Hạ tại chỗ vểnh lên miệng nhỏ, đang xoắn suýt dáng vẻ, một lát sau vẫn đưa tay đem mặt đưa cho hắn. Gọi ta một tiếng Thu Thu có thể sao? Ta đều gọi ngươi nhiều như vậy lần hạ hạ. Lục Viễn Thu cúi đầu xích lại gần nàng bị nhiệt khí hun đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, ý đồ đọc hiểu ánh mắt của nàng giống như ta muốn nấu bát mì. Bạch Thanh Hạ né tránh lấy ánh mắt xoay người, ta dựa vào, ta đã biết. Trung Cẩm Trình bên kia đột nhiên kinh hô một tiếng, Lục Viễn Thu quay đầu lên nhìn, mang mặt tò mò hướng bên kia đi đến. Hắn hỏi, ai vậy? Trung Cẩm Trình gia hỏa này vừa mới một mực tại phân tích hôm qua khen hắn cái kia duy nhất tiếp mời là ai phát. Trịnh Nhất Phong cũng nhìn lại, nhìn thấy Trung Cẩm Trình trên điện thoại di động giới diện biểu hiện chính là Na Huy, trang chủ. Bất quá cái này Na Huy trang chủ bên trong cũng chỉ có một cái lịch sử dính vào, là tại thư viện học tập thiếp mời bên trong còn có một tấm hình, đập chính là để lên bàn một quyển sách, thư một bên là một cây bút cùng một cái chén trà. Trung Cẩm Trình lập tức đem điện thoại lấy tới, đồng thời ấn mở tấm kia hình thư quán hình ảnh. Trịnh Nhất Phong, ngươi biết đối phương chữ viết? Trung Cẩm Trình lắc đầu, không phải, bức tranh này trong phim, bút cùng chén trà đều đặt ở thư bên trái, cái này rõ ràng là thuận tay trái thói quen a, La Vi chính là thuận tay trái a. Ta trước đó có lần tại cái này trong nhà ăn nói qua. Mặc dù ngươi nói có chút quá tuyệt đúng rồi, nhưng ta đột nhiên phản ứng kịp, Na Huy xác thực cùng La Vi đọc lấy đến rất giống. Lục Viễn Thu mở miệng. Trung Cẩm Trình nghe vậy càng thêm hưng phấn, đúng vậy a, là hai ấm a. Ta còn tưởng rằng gia hỏa này ưa thích cái này địa phương đâu, hiện nay không thì càng có thể kết luận là nàng sao. Trịnh Nhất Phong không biết La Vi, không có hứng thú tiếp tục túi đầu ăn lên cơm. Lục Viễn Thu, sau đó thì sao? Sau đó, Trung Cẩm Trình hưng phấn kình thoáng qua một cái, gãi đầu một cái, đột nhiên tự lẩm bẩm đứng lên, sau đó, nàng vì sao phải cho ta giơ ngón tay cái a? Lục Viễn Thu đứng thẳng xuống vai, thích ngươi chứ sao? Hắn nói xong mang mặt hướng chỉ Thảo Thảo bên kia đi đến, mà ngồi tại chỗ Trung Cẩm Trình lại đột nhiên sững sờ sống ở đó nhi, đại não tốt như sa vào chết máy. Kiệt kiệt kiệt, làm sao có cái lạc đàn muội muội? Lục Viễn Thu đến gần nơi hẻo lánh vị trí, hướng chỉ Thảo Thảo hèn mọi cười. Chỉ Thảo Thảo nguyên bản đang ngồi ở bên cạnh bàn mọi người, nhìn thấy Lục Viễn Thu tới gần sau liền tranh thủ chân cuộn tròn trên ghế ôm lấy hai chân, đầu khoác lên trên đầu gối. Cái này hình như là nàng bản thân phòng ngự thủ đoạn giống như. Lục Viễn Thu lúc này thu hồi đùa tâm tư của nàng, dù sao hắn đùa Bạch Thanh Hạ là bởi vì hắn đem Bạch Thanh Hạ trong trong ngoài ngoài đều mò được rõ xong, nhưng hắn không hiểu rõ chỉ Thảo Thảo, vạn nhất lại đùa hỏng. A, ngươi Bạch tỷ tỷ cho ngươi trước giờ làm xong một phần mặt, thả cái này. Lục Viễn Thu đem mặt đặt lên bàn. Chỉ Thảo Thảo đem ánh mắt hướng bên cạnh sợ hãi dò xét quá khứ, vẫn không có động đậy, xung quanh không có những người khác, mà nàng rất sợ hãi dáng vẻ. Lục Viễn Thu nhìn nàng một mắt, không có quá nhiều dừng lại, quay người đi trở về, gặp hắn rời đi, chỉ Thảo Thảo cái này đem chân buông xuống, đem tô mì này rời đến trước mặt mình, vén lên tóc cấp tốc bắt đầu ăn. Lục Viễn Thu trở lại chỗ mình ngồi lúc, phát hiện Trung Cẩm Trình đã tại điện thoại giới diện bên trên biên tập tốt rồi tin tức, tựa hồ là muốn phát cho La Vi tiến hành xác nhận, nhưng hắn cắn lấy ngón tay, từ đầu đến cuối không có theo gửi đi khóa. Tích. Lục Viễn Thu đứng ở phía sau giúp hắn điểm gửi đi. Không cần cảm ơn, ta chính là như thế lấy giúp người làm niềm vui. Ngoa tào. Ta đã mã. Trung Cẩm Trình vòng quanh cái bàn đuổi theo Lục Viễn Thu. Giống như có lẽ đã tiến vào nào đó trạng thái điên cuồng, Trịnh Nhất Phong trong bọn hắn ở giữa bình tĩnh ăn mì, đối một màn này nhắm mắt làm ngơ, bất quá Lục Viễn Thu chạy thời điểm tiện tay ấn xuống một cái đầu của hắn. Trịnh Nhất Phong. Bạch Thanh Hạ nghe được động tĩnh sau nhìn sang, nàng hợp lý lấy hai tóc mai rủ xuống tóc, nhìn chằm chằm bên kia đùa giỡn hai người nhìn chỉ chốc lát về sau, lại đem ánh mắt hướng về Chỉ Thảo Thảo bên kia nhìn lại, nhìn thấy Chỉ Thảo Thảo tại nghiêm túc ăn mì, liền không nhịn được lộ ra nụ cười. Trung Cẩm Trình rốt cục dừng lại đuổi theo, bởi vì trong điện thoại di động bị hồi phục tin tức, hắn tối đầu xem xét La Vi, vì cái gì cảm thấy là ta Trung Cẩm Trình, không phải sao? Ha ha ha, tùy tiện đoán. Hắn không có tự tin nói là bởi vì thuận tay trái, cũng không phải là sợ bị đối phương cảm thấy tự cho là thông minh, mà là không muốn bị đối phương cho là mình đối cái này thiếp mời đầu nhập quá lớn chú ý độ. La Vi, đúng là ta. Chính là, cảm thấy ngươi cùng trước đó không giống nhau lắm, ân, đánh rất tuyệt, cổ vũ một cái, khen ngợi một cái, tiếp tục cố lên. Lục Viễn Thu nheo lại con mắt, phát hiện Trung Cẩm Trình đứng tại chỗ đỏ mặt lên, một vòng hết sức rõ ràng hưng phấn cảm xúc xuất hiện ở da hỏa này trên mặt. Ngươi đỏ mặt? A. Trung Cẩm Trình sửng sốt một chút, có sao? Không có đi. Hắn nháy mắt ngồi ở vị trí bên trên, khóe miệng tựa hồ muốn nhếch lên đến, rồi lại biểu hiện ra một bộ cố nén không có thể cười được bộ dáng, kéo căng ngũ quan có vẻ hơi không được tự nhiên. Ăn xong, Trịnh Nhất Phong để đũa xuống. Lục Viễn Thu nhíu mày, ngươi mẹ nó một tô mì có thể ăn nửa giờ, ta cũng là say, đi đi đi, trở về ngủ chưa đi. Thấy ba người đi ra phòng ăn, Bạch Thanh Hạ ngẩng đầu nhìn một mắt, nàng nắm chặt khăn lau tại chỗ đứng vững một hồi, sau đó tại tạp dề bên trên xoa xoa tay, lấy điện thoại di động ra. Tích tích tích tích. Đi ra phòng ăn Lục Viễn Thu nghe được thanh âm, cũng lấy điện thoại di động ra Bạch Thanh Hạ, Thu Thu. Trong nhà ăn, nữ hài nết miệng nhỏ, đôi mắt kinh ngạc nhìn nhìn lấy màn hình điện thoại di động, có chút thẹn thùng lại có chút thẹn thùng. Lúc này, đột nhiên cười to một tiếng từ cửa nhà hàng truyền miệng đến, kiệt kiệt kiệt. Vừa mới cái nào tiểu khả ái gọi ta? Lục Viễn Thu vậy mà lại chạy trở về. Bạch Thanh Hạ lập tức trừng to mắt, vội vàng ngồi xổm người xuống, núp ở sau quầy, nàng thẹn thùng ôm lấy hai chân, đầu cũng chôn thật sâu lấy. Lục Viễn Thu gãi gãi đầu, thấy trong nhà ăn đông đảo ánh mắt hướng chính mình nhìn lại, mà Bạch Thanh Hạ lại trốn tránh, hắn có chút xấu hổ háng giọng một cái, khụ khụ, lại yên lặng quay người rời đi phòng ăn. Tốt xấu hổ a, 3 giờ chiều. Bạch Thanh Hạ cùng tại trong nhà ăn một mực chờ nàng chờ đến lúc 3 điểm chỉ Thảo Thảo cùng một chỗ trở về, Bạch Thanh Hạ không nhịn được quay đầu lại nói, ngươi không cần chờ ta lâu như vậy, đã ăn xong liền về tới trước. Hai người bọn họ vốn là song song đi, thế nhưng là chỉ Thảo Thảo chân ngắn, không chạy chậm đi theo lời nói, lại sẽ bị Bạch Thanh Hạ lạc ở phía sau, Bạch Thanh Hạ muốn dắt tay nàng, chỉ Thảo Thảo lại không có ý tứ, muốn tìm ngươi chơi đùa. Chỉ Thảo Thảo dừng lại, thanh âm tiểu tiểu nói xong, nghĩ đến chính mình trước kia cũng là không có bất kỳ cái gì bằng hữu, Bạch Thanh Hạ ánh mắt trong nháy mắt nhu hòa, nàng hướng Chỉ Thảo Thảo đưa tay phải ra, mà Chỉ Thảo Thảo do dự một chút, vẫn là đem tay nhỏ đưa tới, dắt lên Bạch Thanh Hạ một khắc này, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên lộ ra nụ cười. Bạch Thanh Hạ dắt nàng đi đến ép tòa cửa ra vào, Chỉ Thảo Thảo vốn đang đung đưa cánh tay, thật vui vẻ, thế nhưng là nhìn thấy ngồi tại nữ ngủ cửa ra vào trên bậc thang một người trung niên nam nhân về sau, trên mặt nàng biểu lộ lập tức trở nên ngạc nhiên cùng sợ hãi đứng lên. Nếu như không có bất luận cái gì thông chi trễ hơn đổi mới, mọi người yên tâm, kiên nhẫn các loại tình huống này 1230 trước đó nhất định sẽ phát. Chương 415, khủng hoảng ánh mắt. Chương 415, khủng hoảng ánh mắt. Người đàn ông này đem đầu xoay đi qua. Bạch Thanh Hạ hướng về hắn nhìn lại, ngay sau đó lại bước chân dừng lại, bởi vì trong tay dắt Chỉ Thảo Thảo đột nhiên dừng lại, không có nửa điểm báo hiệu. Bạch Thanh Hạ nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy Chỉ Thảo Thảo nhìn qua phía trước, lộn xộn dưới sợi tóc đôi mắt trợn tròn lên, ánh mắt bên trong tràn ngập thực chất khủng hoảng. Loại ánh mắt này Bạch Thanh Hạ gặp qua, tại Kaka qua đời đêm đó, ba ba tình trạng kiệt sức dắt nàng từ bệnh viện trở về, vào nhà nhìn xem trên gối đầu vết máu lúc, lộ ra chính là loại ánh mắt này. Loại ánh mắt này xuất hiện giống như chính là cảm xúc sụp đổ điểm báo, có thể Chỉ Thảo Thảo chỉ là không núp đích, như bị làm định thân pháp, mà ba ba lúc ấy là ôm đầu khóc giống, dùng cái hót không ngừng gặp trở ngại. Một đêm kia Bạch Thanh Hạ dọa đến ôm chân nuốt ở nơi hẻo lánh, cảm giác trước mắt thế giới giống như rách ra nhất đạo không chân thực vá. Trên bậc thang trung niên nam nhân đi tới, hắn trên người mặc màu lam nhạt chế phục tay áo dài, giống như là trên công trường công nhân mặc, trên đùi là bẩn thỉu màu xanh đậm quần, ống quần còn có bùn, trên chân thì là một đôi ngụy trang dày vải. Nam người mang trên mặt nụ cười tới gần, trên thân tựa hồ còn hôn tạp một ít nhàn nhạt mùi rượu. "Xin chào, ta là ba ba của nàng, đến xem nàng." Nam nhân rất khiêm tốn hướng Bạch Thanh Hạ nhẹ gật đầu, sau đó liền đưa tay đi dắt Chỉ Thảo Thảo. "Ngươi đứa nhỏ này, nếu không phải về nhà hỏi bà ngươi, ta cũng không biết ngươi đã tới Châu Thành, bà ngươi còn mua cho ngươi máy tính đúng không? Chơi đùa cái gì máy tính, không nghe lời làm sao?" Trung niên nam nhân lời nói ôn hòa túi đầu khiển trách, sau đó dắt lên Chỉ Thảo Thảo tay nhỏ hướng về một phương hướng đi đến. Chỉ Thảo Thảo giống như là câm điếc giống như, một câu không nói, cứ như vậy đi theo hắn đi. Bạch Thanh Hạ ngừng chân nhìn xem, đột nhiên nhìn thấy Chỉ Thảo Thảo quay đầu hướng nàng nhìn sang, tại không có âm thanh chảy nước mắt. Mới đi không có mấy bước, trung niên nam nhân đột nhiên dừng lại, bởi vì sau lưng truyền đến lực cản, hắn quay đầu, phát hiện là vừa vặn cái kia xinh đẹp nữ sinh lại chạy tới kéo lại Chỉ Thảo Thảo tay. "Thế nào?" Nam nhân cười, sau đó lại cúi đầu nói, qua loa nhanh nói với nàng bái bai, "Chúng ta còn có việc đâu." Bạch Thanh Hạ nhíu mày. "Đầu tiên chờ chút đã, đi ra muốn đăng ký." Nàng nói xong cấp tốc lấy điện thoại di động ra cho Lục Viễn Thu phát tin tức, có thể mới vừa đánh ra một chữ, điện thoại liền bị trung niên nam nhân cảnh giác đoạt mất. Trung niên nam nhân cúi đầu, nhìn thấy nữ sinh này cho một cái gọi Lục Viễn Thu người phát ra một cái, nhanh, chữ, hẳn là vừa mới còn không có đánh xong, chính mình đoạt tới thời gian có điểm không cẩn thận gửi đi khóa. Nụ cười trên mặt hắn đọc lại chút, ngươi cho ai phát tin tức đâu? Bạch Thanh Hạ tim đập rộn lên, môn, gác cổng, nhanh cái gì? A3. Đột nhiên, Chỉ Thảo Thảo nắm chặt nắm đấm, phát ra đạo cực kỳ tiếng rít chói tai âm thanh, trung niên nam nhân trong nháy mắt luống cuống, liền vội vàng che miệng của nàng, có thể Chỉ Thảo Thảo giờ phút này liều mạng cũng phải thét lên. Trung niên nam nhân liền chê cười đưa điện thoại di động đưa trả lại cho Bạch Thanh Hạ, còn nói tiếng xin lỗi, sau đó liền tranh thủ Chỉ Thảo Thảo vác ở trên vai, trách mắng nói, ngươi làm sao không nghe lời đâu? Ba ba tới nhìn ngươi một chút. Ngươi tên gì a? Gặp hắn muốn đi, Bạch Thanh Hạ không lo được cái khác, vội vàng xông lên trước lần nữa kéo lại Chỉ Thảo Thảo tay. Lần này Chỉ Thảo Thảo người cứng ngắc rốt cục có phản ứng, khác một cái tay nhỏ cũng cấp tốc rôi tới khóc bắt lấy Bạch Thanh Hạ, giống như là nhiều năm như vậy bên trong rốt cục có người tại vũng bùn bên bờ hướng nàng với tới một cái tay, mà nàng không còn chất phác, cầu sinh dục vọng triệt để bắn ra, muốn liều mạng bắt lấy cái này cái phao cứu mạng. Ngươi buông tay a, nàng là nữ nhi của ta, ngươi làm gì? Ngươi còn như vậy ta báo cảnh sát. Trung niên nam nhân tức giận quay đầu. Bạch Thanh Hạ chừng hắn, ngươi báo a. Trung niên nam nhân dùng sức giật lấy Bạch Thanh Hạ cánh tay, Bạch Thanh Hạ cắn chết không buông tay. Đúng lúc này, một bóng người cấp tốc lao đến, một cái đá bay rơi vào nam trên thân thể người. Sự tình phát sinh quá nhanh, trung niên nam nhân bay ra ngoài về sau, Chỉ Thảo Thảo từ giữa không trung nặng nề mà ném xuống đất, hôn mê đi. Nam nhân kia thì lăn lông lốc vài vòng, nằm trên đất hai ôi không ngừng, la hét xương cốt của mình gãy mất. Người vây xem đã nhìn ngây người, vào lúc này mới có người lấy điện thoại cầm tay ra báo động. Bạch Thanh Hạ quay đầu, nhìn thấy vừa mới đạp người là Liễu Vọng Xuân. Liễu Vọng Xuân giờ phút này đang bày biện tê cùn đồ tư thế, trong miệng thở hổn hển, trong tay còn cầm một túi đồ ăn vặt. Người này ai vậy? Liễu Vọng Xuân rất ngộng, hướng Bạch Thanh Hạ kinh thanh hỏi, nàng tựa hồ một hồi này đầu góc mới đuổi theo chính mình vừa mới đạp ra ngoài bàn chân kia. Người xem náo nhiệt dần dần tăng nhiều, đem ép tòa bên này vây quanh nguyên một giới. Chỉ Thảo Thảo ba ba lúc đầu muốn chạy, thế nhưng bảo an ngăn đón, hắn liền nằm trên đất, ai ôi, không ngừng mà chu lên, trên thân xương cốt đều bị hắn nói, đoạn, toàn bộ, còn la hét, Châu Thành người ước hiếp người, đứng bên cạnh mấy tên bảo an mặt không thay đổi nhìn hắn biểu diễn. Chờ đợi người của đồn công an cùng xe cứu thương đến trong lúc đó, Bạch Thanh Hạ lòng có cảm giác giống như ngẩng đầu, nhìn thấy nơi xa một thân ảnh cưỡi xe đạp chạy đến, hắn hai cái đùi đứng đấy đạp, đạp cực kỳ liều mạng. Lục Viễn Thu kỵ đến phía ngoài đoàn người vây sau trực tiếp đem xe vung ở một bên, nhanh chóng chen vào trong đám người, hướng về ngồi tại bồn hoa bên trên Bạch Thanh Hạ vào tới. Trên người hắn cuồng đổ mồ hôi lạnh, nửa quỳ tại Bạch Thanh Hạ trước mắt, dùng ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới nữ hải. Bạch Thanh Hạ ôm hôn mê Chỉ Thảo Thảo, nhìn thấy Lục Viễn Thu xuất hiện, căng cứng đến tâm tình bây giờ mới tính chân chính thư giãn, ta không sao. Ta vừa mới lại cho ngươi phát tin tức nói tình huống. Lục Viễn Thu lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, hắn cúi đầu nâng trán nửa ngày, thở hổn hển, vào xem lấy cơi xe đâu, không thấy được. Nói dứt lời, hắn liền thân thể sủi lơ ngồi tại Bạch Thanh Hạ bên cạnh trên khóm hoa, hai tay bụng mặt gò má, có chút chậm không đến. Cưới xe chạy tới thời điểm Lục Viễn Thu nhìn thấy ép tòa chung quanh kẹp một đống người, còn có bảo an xe tại, một khắc này hắn phía sau lưng run lên, kém chút cho rằng Thu Thu hai chữ này sẽ trở thành Bạch Thanh Hạ lưu tại hắn trong trí nhớ cuối cùng một vòng nhiệt độ, loại cảm giác này quả thực khó mà hình dung. Còn tốt không có việc gì. Cha, ngươi làm sao mới tiếp điện thoại ba? Một bên Liễu Vọng Xuân rốt cục đã thông ba ba điện thoại, tràn ngập oán khí phát ra tiếng khóc nức nở. Ta gây chuyện, giúp ta xử lý. Liễu Vọng Xuân trên mặt không có nước mắt, nhưng như cũng dùng giọng nghẹn ngào nói chuyện. Lục Viễn Thu quay đầu hướng Bạch Thanh Hạ hỏi, nàng lại thế nào? Nam nhân kia là bị Xuân Xuân một cước gạt ngã. Ngư bức. Thị nhất viện. Lục Viễn Thu, Bạch Thanh Hạ, Liễu Vọng Xuân còn có Tô Diệu Diệu đứng tại bệnh viện hành lang, cùng nhau nhìn qua đứng ở trước mặt cảnh sát thúc thúc. Hỏi rõ ràng, nói là nàng kế phụ, vừa lúc ở Châu Thành vụ công, sở dĩ tới xem một chút. An mặc đồng phục thúc thúc nói ra. Tô Diệu Diệu nhíu mày, chỉ thảo thảo trên thân nhiều như vậy tổn thương, không thể bỏ qua hắn a. Cảnh sát thúc thúc đang chuẩn bị trả lời, lúc này đột nhiên xuất hiện một gã bác sĩ, y sinh biểu lộ có chút nghiêm trọng hướng bọn họ vẫy vẫy tay. Chương 416. Lao lao. Chương 416. Lao lao. Chúng ta cho bệnh nhân chỉ thảo thảo kiểm tra một chút vết thương trên người, phát hiện có đặc biệt nghiêm trọng tình huống. Y sinh sắc mặt nghiêm túc mở miệng. Bao quát cảnh sát thúc thúc ở bên trong mấy người cùng nhau đi tới trong văn phòng, Lục Viễn Thu đi ở phía sau tiện tay đóng cửa lại. Y sinh đem khẩu trang lấy xuống, là cái trung niên phụ nhân, nàng mày nhíu lại lấy, do dự nửa ngày, ngẩng đầu lên nói, nàng còn có cái khác thân thuộc sao? Có cha mẹ của nàng thân phương thức liên là sao? Không một người nói chuyện, tất cả mọi người không rõ ràng lắm, Bạch Thanh Hạ đột nhiên thanh âm tiểu tiểu mở miệng, nàng giống như có cái nãi nãi. Nàng kế phụ nói. Kế phụ? Y sinh nói thầm lấy hai chữ này, lại hỏi, thân nãi nãi? Vẫn là nói, là nàng kế phụ mụ mụ. Bạch Thanh Hạ lắc đầu, không biết. Cảnh sát thúc thúc lúc này nhìn về phía Tô Diệu Diệu, Tô Diệu Diệu cũng lắc đầu, ta cũng không rõ lắm, ta đi gọi điện thoại hỏi một chút có thể đạo viên đi. Y sinh ngẩng đầu, đầu tiên chờ chút đã, ta trước nói một chút tình huống đi. Nàng ngồi tại bên cạnh bàn mười ngón giao nhau, mở miệng, chúng ta cho chỉ thảo thảo làm cái toàn diện kiểm tra, trên người nàng những này bị thương ngoài ra ngược lại là không có gì. Chừng 10 phút đồng hồ về sau, mấy người ra cửa phòng làm việc, đứng ở ngoài cửa, tất cả mọi người có chút trầm mặc. Bạch Thanh Hạ chậm rãi cúi đầu xuống, mười ngón đem ống tay áo siết thật chặt, nàng thời khắc này não hải bên trong đột nhiên nổi lên chỉ thảo thảo ở phía sau đem giơ tay lên dắt lên nàng một màn này, còn có câu kia từ trong miệng nói ra được, sợ hãi, lại mang theo vài phần kỳ vọng lời nói, muốn tìm ngươi chơi đùa. Bạch Thanh Hạ đưa tay lau nước mắt, lúc này bên tai truyền đến thanh âm, chúng ta đi thăm nàng một chút đi. Lục Viễn Thu hướng nàng nói ra. Hai người đang chuẩn bị đi ra, Liễu Vọng Xuân đột nhiên phá phòng, nàng tức giận nhìn về phía cảnh sát thúc thúc, cái kia xúc sinh đâu? Ngươi trước lánh tính một chút, cái này phải cần chỉ thảo thảo tự thân chỉ chứng. Không chỉ chứng liền không có cách nào định tội, người chung quanh hẳn là sẽ không trơ mắt nhìn nàng bị bắt nạt. Chỉ có một khả năng, nàng chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào tiết lộ qua chuyện này, một mực giữ im lặng, cho nên mới một mực làm cho đối phương có thời cơ lợi dụng. Thúc thúc phân tích mở miệng. Bạch Thanh Hạ lại nghĩ tới chỉ thảo thảo ngay từ đầu không nói tiếng nào, đàng hoàng bị cái kia ra hỏa dắt đi hình ảnh, nếu không phải nha đầu này nửa đường quay đầu nhìn mình. Nếu không phải nàng cái kia quay đầu, Bạch Thanh Hạ cảm thấy mình hẳn là sẽ không dũng cảm phóng ra một bước kia, cứ việc nàng đã từ chỉ thảo thảo ánh mắt bên trong phát hiện không đúng. Liễu Vọng Xuân thở sâu, không nói gì thêm, nàng bấm ba ba điện thoại, đóng sập cửa mà ra. Lục Viễn Thu mang theo Bạch Thanh Hạ đi ra văn phòng, đi tới Trì Thảo Thảo trong phòng bệnh. Hai người đem cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra, Trì Thảo Thảo đã tỉnh, nàng ngồi ở trên giường vẫn như cũ duy trì hai cánh tay ôm chân tư thế ngồi, thân thể co lại thành nho nhỏ nhất đoạn, cái này tư thế ngồi hình như là nàng xác. Trong phòng bệnh cửa sổ là mở, Trì Thảo Thảo lệch ra cái đầu, nhìn thẳng ngơ ngác nhìn qua bị gió thổi được nâng lên hạ xuống màn cửa. Giờ phút này đúng là chạm vào tối, ánh mặt trời ngoài cửa sổ hiện ra lấy một loại sáng lạng kim hoàng sắc, có thể kim hoàng sắc ánh mặt trời rõ ràng đã hết sức chui vào cửa sổ, nhưng vẫn là chiếu không tới trên giường nữ hải. Chi Thảo Thảo đối thanh âm rất mẫn cảm, đã nhận ra Lục Viễn Thu hai người tiếng bước chân nhẹ nhẹ, nàng cấp tốc nghiêng đầu sang chỗ khác, lộn xộn dưới sợi tóc hai con người nhìn lại. Thấy là Bạch Thanh Hạ về sau, Chi Thảo Thảo đem đầu nâng lên, gương mặt bên trên lộ ra nụ cười, có thể Bạch Thanh Hạ đứng tại bên giường lại nước mắt không ngừng mà chảy, nhìn thấy một màn này, Chi Thảo Thảo nụ cười lại biến mất, thật to đôi mắt chớp động, nàng cấp tốc đem chân buông xuống. Tay nhỏ vươn hướng túi quần, từ bên trong móc ra một bao mang theo phim hoạt hình đồ án khăn tay. Chi Thảo Thảo đưa tay đưa qua đến, đem khăn tay đưa về phía Bạch Thanh Hạ, khăn tay giống như bị ngoài cửa sổ kim hoàng sắc kia sáng chiếu đến một điểm. Chi Thảo Thảo, lau lau. Vẫn là hai chữ kia, vẫn là một dạng tiểu tiểu thanh âm nhẹ nhàng, cùng khói lửa nhân gian trong nhà ăn nói giống nhau như lúc. Bạch Thanh Hạ nhận lấy cái này bao khăn tay, ngồi tại bên giường, từ bên trong lấy ra một trường cho mình lau nước mắt, Chi Thảo Thảo thấy thế, cười thỏa mãn lấy, nàng lập tức bỏ tới, nhỏ gầy thân thể ngồi ở Bạch Thanh Hạ bên cạnh. Quần đùi hạ cái kia mang theo máu ứ động hai đầu trắng non bắp chân còn rũ xuống bên giường thành thời cơ. Thế nhưng là thân thể mặc dù sát bên Bạch Thanh Hạ gần gần, Chi Thảo Thảo cũng không dám đem thân thể thật tựa ở Bạch Thanh Hạ trên thân, tựa như nàng mới đầu không dám dắt lên Bạch Thanh Hạ tay một dạng. Bạch Thanh Hạ trực tiếp nâng lên cánh tay, ôm Chi Thảo Thảo bả vai, nhường thân thể của nàng dán chính mình. Chi Thảo Thảo hai mắt nhắm lại, lộn xộn dưới sợi tóc khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy nụ cười, giống như là hồi tưởng lại trước đây thật lâu một ít ấm áp đoạn ngắn. Lục Viễn Thu lúc này lấy điện thoại di động ra đi đến Chi Thảo Thảo một bên khác, nhận ra được Lục Viễn Thu qua đây, Chi Thảo Thảo mở mắt. Sợ hãi vội vàng hướng về Bạch Thanh Hạ bên kia thẳng đi. Nhìn thấy một màn này, Lục Viễn Thu tại chỗ dừng một chút, hắn mở ra hai tay, mỉm cười nói, "Không có việc gì, không có việc gì. Ngươi muốn nghe ta hát ca khúc sao? Ngươi hôm qua cũng không tại a." Nói xong, hắn thử nghiệm tại cùng Chỉ Thảo Thảo cách lấy nửa mét vị trí bên trên ngồi xuống, sau đó mở ra điện thoại, tìm tới hôm qua có người thượng truyền đến trên mạng video, lại đưa điện thoại di động đưa tới Trì Thảo Thảo trước mặt. Trì Thảo Thảo đột nhiên nhãn tình sáng lên, đưa tay chỉ màn hình điện thoại di động, nàng chỉ vào địa phương là ngồi tại trên xe tại Bạch Thanh Hạ. Thật xinh đẹp. Trì Thảo Thảo mở miệng nói ra, sau đó chỉ vào đầu của mình, ý tứ hình như là nói Bạch Thanh Hạ lần này trên đầu có lông vũ. Bạch Thanh Hạ nhẹ giọng, "Tạ ơn." Điện thoại đặt ở Trì Thảo Thảo trên đùi, trong phòng bệnh bồi hồi lấy Lục Viễn Thu tiếng ca, ba người bóng lưng đem ngoài cửa sổ kim sắc ánh mặt trời chia cắt trở thành ba cái tại trên giường bệnh dần dần gần sát cái bóng. Ngày thứ hai, thứ hai 303 trong phòng học, Bạch Thanh Hạ quay đầu, bên cạnh chỗ ngồi là trống không. Lục Viễn Thu đập vỗ tay của nàng lưng, hướng nàng nói, "Buổi trưa hôm nay ngươi nấu phần mặt, ta cưỡi xe mang ngươi, cùng một chỗ cho nàng đưa qua." Bạch Thanh Hạ cười gật đầu, "Được." Buổi sáng liền một tiết học, sau khi tan học, Tô Diệu Diệu đem Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ hai người thét lên trong văn phòng. Chuyện này Lục Viễn Thu đồng thời không có tiết lộ cho Trịnh Nhất Phong, Trung Cẩm Trình bọn hắn, đây là Trì Thảo Thảo tình nguyện nhịn nhiều năm như vậy cũng không có nói ra sự tình, hắn tự nhiên cũng sẽ không nói. Bất quá Tô Diệu Diệu trong phòng làm việc nói cho bọn hắn một cái chuyện không tốt. Qua loa cái gì cũng không nói, cũng không nguyện ý xác nhận, hỏi nhiều hơn, nàng liền thét lên, hoặc là liền cắn người, đặc biệt không phối hợp. Tô Diệu Diệu thở một hơi thật dài. Lục Viễn Thu không nhịn được hỏi, trong nhà nàng đến cùng là tình huống như thế nào? Bạch Thanh Hạ hai cánh tay dùng sức chống đỡ ở trên bàn làm việc, cũng ném ánh mắt quan tâm. Chương 417. Nàng càng lúc càng giống Lục Viễn Thu. Chương 417, nàng càng lúc càng giống Lục Viễn Thu. Có thể đạo viên tìm được bà nội nàng điện thoại, khai giảng ngày đó chính là nàng mãi mãi đưa nàng qua đây, bà nội nàng năm nay hơn 80, tại gia tộc mở cái quầy bán quà vặt. Tô Diệu Diệu vừa nói vừa đi về phía cửa phòng làm việc, kiểm tra một hồi có hay không quan trọng, sau đó tiếp tục nói, qua loa cha ruột mất sớm, mẫu thân tài giá, lúc kia qua loa mới 6 7 tuổi, nàng lúc kia tính cách cực kỳ quái gở, thế nhưng biểu hiện ra ai quy cao, lúc đầu tính cách phương diện có một chút chuyển biến tốt đẹp, nàng cái này kế phụ lại xuất hiện. Lục Viễn Thu nhíu mày, đây là bà nội nàng nói. Tô Diệu Diệu, bà nội nàng không biết, qua loa không có nói cho bất luận kẻ nào, bà nội nàng chỉ nói là qua loa lúc đầu tính cách nhanh chuyển tốt, lại đột nhiên biểu hiện được rất quái gở, ta bởi vậy suy đoán, loại sự tình này ta cũng không dám nói cho lão nhân già, lớn tuổi như vậy. Bạch Thanh Hạ không nhịn được mở miệng. Mẹ của nàng đâu? Tô Diệu Diệu dựa vào bên cạnh bàn, mở miệng, mẹ của nàng trọng nam khinh nữ, cùng nàng kế phụ sinh một nhi tử sau liền không thế nào để ý tới nàng, đặc biệt lãnh đạm, mẹ của nàng vốn là cảm thấy qua loa là cái vương hữu. Lục Viễn Thu, bà nội nàng lớn tuổi như vậy, chỉ thảo thảo liền không có thúc thúc bá bá sao? Có, mãi mãi hết thảy ba con trai, ba ba của nàng là mãi mãi con nhỏ nhất, đại bá của nàng bá ra bên trong hải tử nhiều, sinh hoạt áp lực lớn, bên ngoài vụ công, còn muốn dựa vào mãi mãi hỗ trợ mang hải tử, nhị bá ba đến nay độc thân, nhị bá ba còn muốn dựa vào mãi mãi quẩy bán quà vật đến nuôi sống, nghe nói mãi mãi quẩy bán quà vật cũng chính là trong thôn một cái quẩy bán quà vật, đặc biệt tiểu. Lục Viễn Thu cúi đầu, bà nội nàng vẫn là rất đau Chỉ Thảo Thảo, loại tình huống này còn cho Chỉ Thảo Thảo mua cái máy tính. Tô Diệu Diệu gật đầu, sở dĩ ta nói loại chuyện này không thể nói cho lão nhân ra, trên cái thế giới này khả năng chỉ có bà nội nàng chân chính yêu nàng. Bà nội nàng là giấu giếm hai đứa con trai, vụ trộm mua, ban thưởng tôn nữ bởi vì thi đua cầm thưởng được cử đi bên trên. Lục Viễn Thu yên lặng gật đầu, đột nhiên lại cười lạnh nói, cho nên nàng mụ mụ, nàng kế phụ, là nửa điểm tiền đều không ra, lợi hại như vậy nữ nhi, cái này nếu là Lục Di Đông. Lục Viễn Thu ở trong lòng so sánh hai nữ hải, không hiểu cái mũi chua chua, không có nói tiếp. Nếu là Lục Di Đông như vậy, người trong nhà được đưa nàng nuông chiều là trời, muốn ngôi sao trích tinh tinh, muốn mặt trăng trích nguyệt hiện ra, thậm chí so Liễu Vọng Xuân ba nàng đều muốn nuông chiều Liễu Vọng Xuân. Tô Diệu Diệu lúc này nói, bà nội nàng buổi trưa hôm nay cần phải liền đến Châu Thành, đi y viện nhìn nàng, ta chỉ nói qua loa ngã thương nằm viện, mặt khác không nói. Giữa trưa, Bạch Thanh Hạ trong tay xách theo hai phần mặt, Lục Viễn Thu cưỡi xe đạp mang nàng tiến về thị nhất viện, mới ra cửa trường Lục Viễn Thu liền dừng lại, từ trong tay nàng giành lấy cái này hai phần mặt treo ở tay lái bên trên. Tiếp tục như vậy nữa không chỉ có mặt được vùng, ngươi còn phải ngã sắp xuống. Lục Viễn Thu quay đầu hướng cô bé nói, ôm eo của ta, nhanh. Bạch Thanh Hạ túi đầu nhìn xem trên xe treo năm thanh khóa, khóe miệng nhẹ nhàng cong cong, nghe lời giang hai cánh tay ôm lên Lục Viễn Thu eo. Ngươi làm sao mua nhiều như vậy khóa? Vậy khẳng định, xe này quý giá bao nhiêu à? Hôm qua ngã cái tiêm một cái, ta đều đau lòng hỏng. Cũng còn tốt, 1500 khối mà thôi. Bạch Thanh Hạ nhỏ giọng nói. Lục Viễn Thu cười, tốt, vậy ta ban đêm đem xe này bán phế liệu đứng lại. Bạch Thanh Hạ vểnh lên miệng nhỏ, không nói. Lục Viễn Thu nhận ra được nàng trầm mặc, lập tức tiếng cười càng lớn, ngạo kiều đúng không? Ta người thành thật chuyên trị ngạo kiều. Người chuyên chú cưỡi xe. Bạch Thanh Hạ thấy có xe con từ bên cạnh nhanh chóng chạy qua, ở phía sau giận một câu. Lục Viễn Thu lúc này lại nói, đúng rồi, ta hôm nay nhìn thấy ngươi xệ bạ bên trong, có người nói ngươi hôm qua thật là dũng cảm, vậy mà chủ động đứng ra cùng tội ác chống lại. Bạch Thanh Hạ kinh ngạc chớp chớp con mắt, nàng không biết, nàng còn không có nhìn mình xệ bạ, từ khi đón người mới đến tiệc tối sau liền có rất nhiều người tại xệ bạ bên trong phát bài bột hỏi thăm nàng sự tình các loại, Bạch Thanh Hạ cảm thấy rất phiền, có điểm giống cao trung thời điểm cho nàng lần lượt thư tình những nam sinh kia. Nàng không biết xử lý như thế nào, liền len lén đi xem thời gian không học tỷ đối với cái này phương thức xử lý, phát hiện thời gian không học tỷ đối với mấy cái này thiếp mời cũng không để ý, thế là nàng cũng học lấy không để ý tới. Trải qua Lục Viễn Thu vừa nói như vậy, Bạch Thanh Hạ đưa ra một cái tay mở ra điện thoại nhìn xuống, quả nhiên phát hiện, Bạch Thanh Hạ đi, bên trong có thiếp mời phơi ngày hôm qua ảnh chụp, là nàng cùng kế phụ lẫn nhau tranh đoạt Chỉ Thảo Thảo ảnh chụp. Mà sẽ bạ bên trong người không biết trung niên nhân là kế phụ thân phận, chỉ cho là người xấu, sở dĩ cảm thấy nàng rất dũng cảm. Hiện đang hồi tưởng lại đến, Bạch Thanh Hạ thật cảm thấy mình thật là dũng cảm, bởi vì kinh lịch nguyên nhân, cho nên nàng rất tiết mệnh, bình thường gặp được chính mình có khả năng sẽ lâm vào cảnh hiểm nguy sự tình lúc, nàng đều chọn có thể tránh liền tránh, đi vòng qua, không để ý tới, thế nhưng lần này nàng dũng dám ra tay. Lục Viễn Thu quay đầu, ngươi lúc đó không sợ sao? Bạch Thanh Hạ không có trả lời, hiện đang hồi tưởng lại đến, nàng hôm qua xông lên trước một khắc này, trong đầu hiện hiện hình ảnh dĩ nhiên là 65 bên trong cửa trường học lao sói xám bảo hộ đại buồn hùng hình ảnh. Nàng càng lúc càng giống Lục Viễn Thu. Lục Viễn Thu quay đầu, tại sao không nói chuyện? Bạch Thanh Hạ cánh tay ôm chặt chút, chuyên chú cưỡi xe. Hai người tới bệnh viện thời điểm, vừa vặn gặp bên trên một cái lớn tuổi lão nhân đang đứng tại giường bệnh vừa dùng khăn mặt bang chỉ thảo thảo lướt qua cánh tay. Lão nhân thắt lưng lưng còn xuống, tóc trắng phơ, nếp nhăn trên mặt rất sâu, làn da lỏng được tựa hồ có thể rủ xuống, thế nhưng nàng cũng rất có tinh thần, chỉ bất quá giờ phút này nhìn xem tôn nữ trong ánh mắt tràn đầy đau lòng. Không có lương tâm, táng tận thiên lương. Lão nhân một bên lướt qua, vừa mắng lời khó nghe, Lục Viễn Thu biết rồi lão nhân ra là trong lòng đau tôn nữ trên cánh tay những này máu ứ động. Trên giường ngồi chỉ thảo thảo hôm nay biến hóa rất lớn, chủ yếu vẫn là lộn xộn hơn một tháng tóc hôm nay vậy mà ghim, tại đầu đằng sau trải trở thành hai cái xinh đẹp đuôi ngựa, còn cần mang theo nơ con bướm màu hồng dây thun ghim, vừa nhìn chính là mãi mãi kết tác. Hai người cầm lấy mặt đi đến, nhìn thấy Bạch Thanh Hạ về sau, chỉ thảo thảo lộ ra nụ cười, tóc một đâm tốt sau nàng xem ra lại nhẹ nhàng khoan khoái vừa đáng yêu, khuôn mặt tròn trịa, hết sức xinh đẹp. Lục Viễn Thu tự giới thiệu lấy, còn giúp Bạch Thanh Hạ cũng làm cái tự giới thiệu, nghe được là đồng học, mãi mãi 10 điểm nhiệt tình nên đón đáng giá vui vẻ là hôm nay nhìn thấy Lục Viễn Thu, chỉ thảo thảo cũng không tránh, có lẽ đối với nàng mà nói, bởi vì hôm nay có hai cái kiên cô ô dù ở đây đi. Lục Viễn Thu thừa cơ đưa tay vướt vướt đầu của nàng, tiểu nha đầu vậy mà cũng không có tránh, chỉ là cũng không có cười, biểu hiện được vẫn còn có chút e sợ. Lục Viễn Thu lúc đầu cười, biểu lộ lại giật mình, hắn nhìn thấy chỉ thảo thảo trắng non sau trên cổ có một cái nhàn nhạt vòng tròn hình dạng tổn thương, rất nhạt đây là nàng thói quen rối tung tóc nguyên nhân. Đó là dùng răng cắn. Chương 418. Trong hồ nước cây rong một nhà. Chương 418. Trong hồ nước cây rong một nhà. Nhìn xem cái này đã giảm đi dấu răng, Lục Viễn Thu tay tại chỉ thảo thảo đầu bên cạnh bản năng quận lên năm ngón tay, siết thành năm đấm, hắn chăm chú nhíu mày, tâm tình đến giờ khắc này mới xem như thật phá phòng. Nói thật ra, trọng sinh qua đây hắn đã ít đi rất nhiều thở thiếu thời kỳ huyết khí phương cương, không sảng khoái năm cái kia cổ vô nào sông dáng sức, đúng vậy à, Bạch Thanh Hạ đang biến hóa, mà hắn cũng thay đổi, hắn bây giờ trở nên chỉ để ý Bạch Thanh Hạ một người. Rất kỳ quái, giống như kinh lịch càng nhiều, liền vượt không muốn nhúng tay người khác sự tình. Sở dĩ hôm qua nghe được chỉ thảo thảo cố sự lúc, đồng tình, phẫn nộ, thương tiếc, hoàn toàn chính xác đều có, nhưng hắn còn không đến mức vì cái tiểu nha đầu này liệu mạng làm ra thứ gì. Thế nhưng hiện nay, hắn liền nghĩ tới huấn luyện quân sự lúc, lần thứ nhất phát hiện tiểu nha đầu vết thương trên người, hắn lúc kia nói ra, có một số việc có thể quản, có một số việc không còn được, mà có một số việc chính là liệu mạng cũng phải quản. Thế nào? Bên cạnh đột nhiên truyền đến Bạch Thanh Hạ thanh âm, nàng đem đầu dò xét đi qua. Lục Viễn Thu tay run lên, vội vàng nắm lấy tiểu nha đầu đuôi ngựa tại cổ nàng bên trên chơi đùa giống như lay động lấy, đồng thời cười nói, không có việc gì, không có việc gì, đuôi ngựa này đâm thật xinh đẹp. Theo đạo lý tới nói Lục Viễn Thu làm như thế, tiểu nha đầu cần phải bản năng kháng cự mới đúng, nhưng nàng giờ phút này chỉ là ngoan ngoãn xem lấy Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ hai người, tựa hồ minh bạch Lục Viễn Thu đang vì nàng che giấu cái gì. Chuông điện thoại di động lúc này vang lên, Lục Viễn Thu vội vàng hướng Bạch Thanh Hạ nói, nhường qua loa cùng mãi mãi tranh thủ thời gian ăn mì đi. Cũng có ta sao? Mãi mãi rất kinh ngạc hỏi. Lục Viễn Thu cười, vốn chính là cho thêm ngài mang theo phần. Hắn nói xong cầm điện thoại di động ra phòng bệnh, thuận đường đóng cửa lại, gọi điện thoại chính là Liêu Vọng Xuân. Liêu Vọng Xuân, ngươi hiện tại ở đâu? Ta tại bệnh viện đâu? Thế nào? Lục Viễn Thu đi tới hành lang bên cửa sổ, hắn nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh vật, giữa trưa ánh mặt trời chiếu ở trên người ấm áp. Hạ Hạ có ở bên cạnh ngươi không? Không, nàng tại trong phòng bệnh buổi tiếp qua loa đâu, ta ra tới, ngươi tìm nàng. Không, tìm ngươi, cha ta đến Châu Thành, hắn nói với ta hắn sẽ phát động hết thảy mọi người mạch đi điều tra nam nhân kia, cũng sẽ mời tốt nhất luật sư, cho nam nhân kia phản hạ cao nhất hình phạt, nhưng điều kiện tiên quyết là qua loa muốn đích thân chỉ chứng là nàng kế phụ làm, không phải vậy liền có hơi phiền toái. Lục Viễn Thu gật đầu, cái này ta đến nghĩ biện pháp đi. Đúng, chuyện này cần ta tìm ta Tam Bá nhúng tay sao? Vừa dứt lời, điện thoại đối diện đột nhiên truyền đến nhất đạo như tiếng sấm tiếng vang, là Thừa Nghiệp thanh âm. Tìm cái rắm, ta Thừa Nghiệp chuyện cần làm, muốn làm người, còn không có ta làm không được. Các ngươi Lục ra mấy cái kia tránh xa một chút, đừng mẹ nó nhúng tay chuyện của lão tử. Chuyện này ta ôm đồn rồi. Lục Viễn Thu sững sờ chỉ chốc lát, nguyên lai Liêu thúc thúc ngươi ở bên cạnh a. Lục Viễn Thu thực ra có thể tưởng tượng đến Thừa Nghiệp tức giận như vậy nguyên nhân, thẳng nếu là mình ba cái ba bá, đoán chừng sẽ một dạng, bởi vì bọn hắn đều là có nữ nhi người. Còn có, Liêu Vọng Xuân, ta tại qua loa sau trên cổ thấy được một cái dấu răng. Lục Viễn Thu thở dài, tay chống tại bệ cửa sổ vừa nói đạo. Liêu Vọng Xuân nghe xong hồi lâu không nói chuyện, điện thoại bên kia giống như dùng beng, Lục Viễn Thu lặng lặng chờ đợi một lát sau, Liêu Vọng Xuân âm thanh run rẩy một lần nữa nhận lấy điện thoại, giọng nghẹn ngào bên trong mang theo vài phần quyết tuyệt, "Lục Viễn Thu, cha ta nói hôm nay sẽ tranh thủ đến thời gian một tiếng, để cho chúng ta đơn độc chiếu cố cái kia xuất sinh, ngươi dám đến sao?" "Dám." "Tốt, buổi tối 7 giờ, cửa trường học tiếp ngươi." Lục Viễn Thu để điện thoại xuống, nửa người trên nằm ở bệ cửa sổ bên cạnh đứng vững hồi lâu, hắn nhắm mắt lại, ngang cái đầu tham lam hưởng thụ lấy năm 2011 tia nắng mặt trời. Từ thời khắc này bắt đầu, hắn càng thêm kiên định muốn bảo vệ tốt Bạch Thanh Hạ niềm tin, không cho nàng được thế gian bất luận cái gì một ít hắc ám luôn dần. Trọng sinh thật sự là một chuyện vốn có mỹ hảo ma lực sự tình a, Lục Viễn Thu nhìn qua chiếu vào đối diện nhà cao tầng bên trên trời xanh, đã không chỉ một lần ở trong lòng lẩm bẩm câu nói này. Sau một hồi, hắn đi vào phòng bệnh, nhìn thấy chỉ Thảo Thảo đã nằm ở trên giường ngủ thiết đi, tướng ngủ rất ngoan rất an ổn, Bạch Thanh Hạ cùng mãi mãi đang ngồi ở bên giường nhỏ giọng nói chuyện. Nhìn thấy Lục Viễn Thu tiến đến, Bạch Thanh Hạ cười quay đầu, vội vàng hướng hắn vẫy vẫy tay, Lục Viễn Thu ngồi tại bên cạnh nàng, cũng nhỏ giọng nói, "Thế nào?" Hắn đưa đầu vừa nhìn, nguyên lai là mãi mãi tại cho Bạch Thanh Hạ nhìn tồn trên điện thoại di động ảnh chụp, giờ phút này đúng lúc là một trường chỉ thảo thảo thi đua lấy được thưởng giấy chứng nhận ảnh chụp. Mãi mãi không ngừng phiên động ngón tay, lão nhân gia chụp ảnh kỹ thuật không được, đập có mẹo, tựa hồ cũng không hiểu được làm sao xóa bỏ, cho nên nàng đập rất nhiều trường, thẳng đến ảnh chụp góc độ càng ngày càng tiêu chuẩn, nhìn ra được chỉ thảo thảo thật sự là mãi mãi trong lòng kiêu ngạo. Nhiều đồng hài tử. Mãi mãi khuôn mặt hiền lành, nụ cười không giảm nói xong, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ thân thể dính vào gần gần, cũng yên lặng, liền nhìn xem mãi mãi không ngừng mà dùng tay khô héo ngón tay trên điện thoại di động lật qua lật lại đột nhiên, mãi mãi tay dừng lại, lật đến một cái nam nhân ôm chỉ thảo thảo ảnh chụp. Cái này cái ánh mắt của nam nhân cùng chỉ thảo thảo rất giống, cười đến rất sáng lạ, trong tấm ảnh chỉ thảo thảo tựa hồ mới một tuổi nhiều một chút dáng vẻ, tròn xoe. Mãi mãi đột nhiên âm sắc giàn mua mở miệng, năm đó, công trường sự cố, còn trẻ như vậy liền đi. Nàng không có nói thêm gì đi nữa, Lục Viễn Thu nhếch miệng, nắm nắm Bạch Thanh Hạ đầu vai. Hắn có thể cảm nhận được Bạch Thanh Hạ thân thể hướng hắn bên này gần lại dựa vào, có lẽ tiểu nha đầu giờ phút này cũng nghĩ đến rất nhiều có liên quan tới chính mình hồi ức. Mãi mãi tiếp tục lật động điện thoại, lúc này trên điện thoại di động xuất hiện một cái viết văn giấy bộ dáng, cái này chụp ảnh góc độ liền rất tiêu chuẩn. Mãi mãi giải thích, đây là qua loa hơn một tháng trước thu dọn đồ đạc thời điểm, chính mình cầm điện thoại di động ta đập, nàng muốn niên cấp viết viết văn, nói phải dùng mãi mãi điện thoại mãi mãi bảo tồn lại. Lục Viễn Thu lấy tới, dò xét lấy phía trên này non nớt văn tự, đột nhiên nở nụ cười, mỗi niên cấp sao? Là có điểm giống a, tiêu đề trong hồ nước cây rong một nhà lúc trước. Có một tòa hồ nước, trong hồ nước sinh hoạt rất nhiều sinh vật, có cây rong ba ba, cây rong mụ mụ, cây rong bà bảo, anh Tuấn Nết xanh tiên sinh, phẫn nộ trường ngư tiểu thư. Viết văn hết thể có mấy trang, là một cái hành văn non nớt, nhưng đọc lấy đến rất ấm áp tiểu cố sự, 6 tuổi tiểu hài thật sự có lấy thiên mã hành không sức tưởng tượng. Lục Viễn Thu suy nghĩ một chút, nói ra, mãi mãi, ta cho ngươi lưu cái số điện thoại của ta đi. Tốt tốt tốt, ta sẽ không lưu, tiểu hỏa tử ngươi giúp ta làm cho một cái. Lão nhân ra vội vàng nói. Lục Viễn Thu tăng thêm mãi mãi danh bạn, thuận tiện đem mãi mãi trong điện thoại di động mấy tờ này viết văn phát đến trên điện thoại di động của chính mình. Mãi mãi đột nhiên nhắc tới đứng lên, liền cái này viết văn, năm đó nàng mỗi niên cấp viết, ta còn nhớ rõ qua loa viết xong bị lao sư trước mặt mọi người khen ngợi, nàng cầm lại nhà cho mụ mụ nhìn, quên bởi vì cái gì, nữ nhân kia ngay tại nỗi nóng, đem nàng viết văn giấy xé nháo nhuẹn, nàng khóc tìm tới ta lại cho từng mảnh dính lên. Lục Viễn Thu đúng là trên giấy thấy được rất nhiều dán lại băng dán. Đúng rồi, hai tử tiền thuốc men dùng tại cái nào giao? Ta không hiểu nhiều. Có thể mang ta đi sao? Mãi mãi đột nhiên đứng người lên từ bên hông lấy ra một cái chồng chéo toa thuốc hình dáng màu đỏ túi nhựa. Lục Viễn Thu đang muốn nói, ta giúp ngài giao. Bạch Thanh Hạ cũng đã đè xuống mãi mãi tay, thanh âm ôn hòa nói, ta đã giao rồi. Chương 419. Ngươi biết mình chọc phải người nào không? Chương 419. Ngươi biết mình chọc phải người nào không? Lục Viễn Thu kinh ngạc nhìn chằm chằm Bạch Thanh Hạ bên mặt, hắn biết rồi Bạch Thanh Hạ không có giao, nhưng nàng nếu nói như vậy, khẳng định là đã làm tốt chủ động gánh chịu phí dụng dự định. Nhà chúng ta Hạ Hạ hiện nay a, Lục Viễn Thu cười không nói chuyện. Bạch Thanh Hạ quay đầu nhìn Lục Viễn Thu một mắt, không quá am hiểu nói dối nàng nói láo, ta đi nhà cầu. Nàng nói xong đứng người lên, vùi đầu đi ra cửa. Chi Thảo Thảo đêm nay liền có thể xuất viện, thực ra cũng không có nhiều phí tổn, hồi tới trường học về sau, Lục Viễn Thu bản giao Trịnh Nhất Phong một số việc, thuận đường từ chối nhã nhặn Tào Sảng hẹn hắn đi ra ăn cơm mời, sau đó một thân một mình đi tới trường học cửa đông chờ đợi. Thời gian lần nữa tiếp cận mùa thu, Lục Viễn Thu mặc kiện hắc sắc áo giả kín, đeo lên mũ, đeo lên khẩu trang, đồng thời đeo ống nghe lên, trong điện thoại di động phát hình một bài phong khúc dương cầm nhạc đệm. Hai tay của hắn xuyên vào, đứng ở trong màn đêm, thổi gió mang hơi lạnh chờ đợi thử nghiệp xe. Rất nhanh, một chiếc màu đen xe con đứng tại trước mặt hắn, Lục Viễn Thu liếc nhìn giấy phép, vẫy vẫy tay. Sau đó tại xe đằng sau ngồi xuống. Tài xế không nói gì, Lục Viễn Thu cũng không nói chuyện, hắn đóng lấy hai mắt, lặng lặng nghe trong thai nghe âm nhạc. Xe trọn vẹn mở tiếp cận một giờ, Lục Viễn Thu nhìn về phía ngoài cửa sổ, phát hiện xe đứng tại một tòa đổ nát tòa nhà phụ cận, xung quanh không thể nói hoang tàn vắng vẻ, nhưng rất yên lặng, đầy đất kiến trúc rác rưởi đi xuống về sau, một vị thân mặc tây trang màu đen, dáng người khôi ngô, bộ mặt hình dáng kiên cường vệ sĩ đi tới, hắn hướng đổ nát tòa nhà bên trong rũi rũi tay, Lục thiếu gia mời. Lục Viễn Thu gật đầu, hai tay xuyên vào đi vào phía trong, hắn bước chân dừng lại, phát hiện dưới lầu dòng dã ngừng năm chiếc hắc sắc xe con. Thương nghiệp mặc áo khoác màu đen, đang tựa ở một chiếc xe bên cạnh cùng một người trung niên nam nhân trao đổi, Liễu Vọng Xuân thì lặng lặng ngồi ở trong xe, nhìn thấy Lục Viễn Thu người tới, Liễu Vọng Xuân thì vội vàng xuống xe, Thương nghiệp cũng xoay người qua. Một giờ, có thể vào chỗ chết giáo huấn, nhưng đừng thật chết rồi. Cùng Thương nghiệp nói chuyện trung niên nam nhân mở miệng, đầy miệng Châu Thành Khang. Thương nghiệp bóp tắt thuốc, liếc hắn, cùng lắm thì cho các ngươi Châu Thành quên mấy chục tòa lâu chính là. Biết rồi ngươi có tiền, một mã thì một mã, nhanh đi. Hai người nói dứt lời, trung niên nam nhân kia liền ngồi ở trong xe, Thương nghiệp thì cười tiến lên đón vô vô Lục Viễn Thu bả vai, tiểu tử thối. Không nghĩ tới gặp lại thế mà không phải chơi bóng rổ. Lục Viễn Thu mở miệng, liêu thúc thúc. Thương nghiệp gật đầu, hướng bên cạnh vây vây tay, một cái vệ sĩ đã lấy tới hai cây ống thép, thấy ba ba cùng Lục Viễn Thu một người cầm một cái phải vào lâu, Liễu Vọng Xuân gấp, ta đây. Thương nghiệp nhíu mày, ngươi một cái nữ hải tử ra, làm loại sự tình này làm gì? Hồi trong xe đi. Thương nghiệp, ngươi hôn đàn ba. Lật lọng đúng không? Liễu Vọng Xuân trực tiếp tức giận hô to lên, nhìn nữ nhi bảo bối muốn nổ, Thương nghiệp dọa đến vội vàng hướng bảo an vây tay, bảo an lại đưa qua một cái ống thép, sợ hai đưa cho Liễu Vọng Xuân, tiểu thư. Sáng nghiệp khắp Nam Bắc đại phú hào sợ nhất dĩ nhiên là nữ nhi của mình, thương nghiệp dưới tay vệ sĩ đều biết, nhưng chưa từng dám đối với cái này nghị luận. Liêu Vọng Xuân cầm tới ống thép sau làm một kiện nhường Lục Viễn Thu nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, nàng trước tiên ở chính mình ba ba trên thân quất một cái, sau đó thở phì phò dẫn đầu đi vào lâu bên trong. Nhìn thấy Lục Viễn Thu quăng tới ánh mắt, Thừa Nghiệp lúng túng rắc khoe miệng, "Ai, đời trước thiếu nàng, đời này chả không hết." Ba người tới trong lầu, mượn nơi xa kiến trúc tia sáng, Lục Viễn Thu thấy được hầu ở bên cạnh vệ sĩ, còn có quỳ trên mặt đất nam nhân. Trên thân nam nhân mặc vẫn là ngày đó quần áo, giờ phút này toàn thân không cầm được phát run, rất hiển nhiên, hắn đã ý thức được chính mình chọc tới đại phiền toái, nhưng hắn hoàn toàn không biết những người này là ai. Thừa Nghiệp mặc áo khoác màu đen, đem bên miệng đệ nhị điếu thuốc quăng ra hướng bên cạnh bàn tới, rơi trên mặt đất tràn ra hỏa tinh, hắn quăng ánh trăng ngồi xổm ở nam nhân trước mặt, bộ mặt hình dáng đen kịt một màu. "Ngươi biết mình chọc phải người nào không?" Thừa Nghiệp hướng nam nhân nổ ngụm sương ngủ, hỏi. Thời khắc này, Lục Viễn Thu đột nhiên phát hiện ưa thích chơi bóng rổ, nhưng đều là bị chính mình huyết ngược Liêu thúc thúc thực ra cũng thật đẹp trai. "Không biết, không biết, ta cũng không dám nữa." Nam nhân vội vàng nói xin lỗi, nhanh chóng đập lấy đầu. Thừa Nghiệp nở nụ cười, "Còn tưởng rằng ngươi xương cốt có thể cứng rắn điểm đâu, thật không có ý nghĩa." Đổ nát tòa nhà bên trong tiếng kêu thảm thiết rất nhanh vang lên. Trong đó còn không ngừng xen lẫn Thừa Nghiệp mắng chửi, Lục Viễn Thu một chữ cũng không nói, hắn chỉ làm lấy chính mình chuyện nên làm. Có một số việc có thể quản, có một số việc không quản được. Có một số việc chính là liều mạng cũng phải quản, hắn trọng sinh qua đây, vốn là liều mạng, trên cái thế giới này ngoại trừ Bạch Thanh Hạ bên ngoài, hắn cái gì cũng không sợ. Ầm. Lục Viễn Thu cuối cùng một côn nặng nề mà vung mạnh tại nam nhân miệng bên trên, sau đó, loảng xoảng, một tiếng, đem cây gậy vứt trên mặt đất. Hắn từ Thừa Nghiệp trong túi móc ra hộp thuốc lá, xuất ra một cái đi đến vệ sĩ bên cạnh hút. Nhìn lấy Lục Viễn Thu, Thừa Nghiệp hướng nữ nhi nghi ngờ nói, tiểu tử này làm sao không nói câu nào? Liêu Vọng Xuân không chú ý sẽ ba ba, một dạng trầm mặc, nàng nhìn xem co lại ngồi trên mặt đất không nhúc nhích, sớm đã không còn âm thanh nam nhân, lần nữa hướng hắn vị trí kia đã tới, sau đó vung lên cây gậy muốn đập tại gia hỏa này trên đầu, bị Thừa Nghiệp vội vàng ngăn cản, tốt rồi, tiểu tổ tông ấy, có thể, hắn đều phế thành cặn bã. Ngăn lại nữ nhi, Thừa Nghiệp hướng bên cạnh vệ sĩ nói ra, cùng bọn hắn nói, cho gia hỏa này mời thầy thuốc giỏi nhất, tiền thuốc men ta toàn bao, nhường phía sau hắn có thể còn sống ra tòa, đúng, xuất sinh kia kêu tên gì đấy nhỉ? Vệ sĩ đang chuẩn bị mở miệng, trầm mặc đã lâu Lục Viễn Thu đột nhiên nói, không cần phải nói danh tự. Liêu Vọng Xuân nghe vậy, hướng Lục Viễn Thu nhìn lại, lại nghe được cái này bình thường cười toe toét, ưa thích bị coi thường thiếu niên lại nói, tên của hắn không cần để cho chúng ta biết rồi, dù sao người lập tức liền muốn trên thế giới này không tồn tại, tựa như chưa hề xuất hiện qua một dạng. Liêu Vọng Xuân nhìn chằm chằm cái kia mũ xuôi theo dưới khuôn mặt bóng ma nhìn chỉ chốc lát, cũng mở miệng, đúng. Cái kia liền không nói. Thừa Nghiệp biểu lộ khéo léo nhìn về phía nữ nhi, rất nghe lời. Từ đổ nát tòa nhà bên trong sau khi ra ngoài, Lục Viễn Thu cùng Liêu Vọng Xuân ngồi ở cùng trên một chiếc xe. Hắn quay đầu hướng Liêu Vọng Xuân nói, "Đúng rồi, có chuyện nói cho ngươi một cái." Ngày thứ hai, thứ ba. Buổi sáng tư tưởng phẩm đức trên lớp, giữ lại một đầu tóc ngắn, mặc toàn thân nữ sĩ Âu phục, khí chất có chút táp nữ lao sư đi vào phòng học, nhìn thấy trong phòng học thiếu đi mấy người. Dưới tình huống bình thường nàng sẽ hỏi một chút ban cán bộ là có người hay không trốn học, bất quá lần này nàng không hỏi, bởi vì Hứa Văn Cường đạo viên đã trước giờ đánh qua dặn dò. Trạng vào tối, Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ đánh xe taxi đi y viện tiếp Chỉ Thảo Thảo trở về. Lục Viễn Thu ngồi ở vị trí kế bên tài xế quay đầu liếc nhìn, Chỉ Thảo Thảo mặc trên người Bạch Thanh Hạ bỏ vốn vì nàng mua xinh đẹp tiểu váy, là bộ màu trắng, Bạch Thanh Hạ hôm nay cũng mặc cái kia kiện quần dài trắng. Tiểu Nha đầu giờ phút này đang gắt chân, quay đầu nhìn xem ngoài cửa sổ xe trời chiều, kim sắc tia sáng đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đồng dạng chiếu rọi trở thành kim sắc, lông mi của nàng cùng Bạch Thanh Hạ lông mi một dạng đều tại phát ra ánh sáng. "Qua loa làm sao không vui?" Lục Viễn Thu thanh âm khả ái hỏi. Chỉ Thảo Thảo quay đầu nhìn hắn một cái, không nói gì, nhưng đi qua hai ngày này ở chung, nàng đã không thế nào sợ Lục Viễn Thu. Bạch Thanh Hạ hướng Lục Viễn Thu giải thích nói, bởi vì mãi mãi về nhà. À, Lục Viễn Thu gật đầu, nhìn thấy Chỉ Thảo Thảo lúc này đem đầu tựa vào Bạch Thanh Hạ trên bờ vai, nàng hôm nay vẫn như cũ ghim hai cái hai đuôi ngựa, bất quá hôm nay hai đuôi ngựa là Bạch Thanh Hạ giúp nàng đâm, Bạch Thanh Hạ phương pháp rất nhuần nhuyễn, tốt như chính mình trước kia cũng thường xuyên đâm ở dạng. Đúng rồi, qua loa, chờ một lúc Bạch tỷ tỷ muốn dẫn ngươi đi nhất cái địa phương chơi đùa. Lục Viễn Thu thần thần bí bí hướng nàng cười. Chương 420. Viễn Thu ca ca, ta nguyện ý ra tòa chỉ chứng. Chương 420. Viễn Thu ca ca, ta nguyện ý ra tòa chỉ chứng. Chỉ Thảo Thảo lần nữa hướng Lục Viễn Thu nhìn lại, mặc dù vẫn không có nói chuyện, nhưng nàng hai con mắt sáng lên chút. Bởi vì mãi mãi đi về sau, nàng người tín nhiệm nhất chính là Bạch Thanh Hạ, hơn nữa nàng vẫn muốn tìm Bạch Thanh Hạ chơi game, chơi đùa trò chơi gì đều có thể. Thực ra nói cho cùng, nàng vẫn là hy vọng có người có thể bồi tiếp nàng, người này nhất định là Bạch Thanh Hạ, bởi vì Bạch Thanh Hạ đối nàng tốt, cho cảm giác của nàng rất giống tại ba ba trước khi qua đời, thời kỳ đó mụ mụ đi tới trường học về sau, ba người mỗi người đi một ngả, Lục Viễn Thu đi nam sinh lầu ký túc xá, Bạch Thanh Hạ thì dắt Chỉ Thảo Thảo đi khói lửa nhân gian phòng ăn. Tại trong nhà ăn chơi đùa cái gì? Tiểu Nha Đầu còn đang nghi hoặc, Bạch Thanh Hạ đã từ hạ một tô mì nơi đó bưng tới hai phần mặt, nhìn thấy Bạch Thanh Hạ trước mặt, nàng vui vẻ dưới bàn miết lên chân. Cái này mặt thật rất tốt ăn. Nàng đã nếm qua hai lần rồi. Trước ăn cơm chiều có được hay không? Bạch Thanh Hạ hướng nàng đạo, còn đưa tay vuốt vuốt Tiểu Nha Đầu đầu. Chỉ Thảo Thảo cười gật đầu, được. Chỉ có đối mặt Bạch Thanh Hạ thời điểm, nàng mới có thể mở miệng nói chuyện, mới sẽ lộ ra khuôn mặt tươi cười. Bạch Thanh Hạ ăn mì trong lúc đó một mực đang chờ nàng, bởi vì Chỉ Thảo Thảo ăn có chút chậm, các loại Chỉ Thảo Thảo ăn không sai biệt lắm, nàng mới bắt đầu tăng thêm tốc độ. Cuối cùng cùng Chỉ Thảo Thảo cùng một chỗ ăn xong, nhìn xem Tiểu Nha Đầu khỏe miệng canh nước đọng, Bạch Thanh Hạ quay người từ trong bọc xuất ra một bao mang theo phim hoạt hình đồ án khăn tay, mở ra đến giúp nàng chùi miệng ba đây là mãi mãi trước khi đi cho nàng bỏ vào, Bạch Thanh Hạ mới biết được nguyên lai chỉ Thảo Thảo trên thân nhiều như vậy mang theo phim hoạt hình đồ án khăn tay đều là nãi nãi cho. Tiểu Nha Đầu thấy thế cũng đưa tay rút ra một tờ giấy làm Bạch Thanh Hạ chửi khóe miệng. Hai người đưa tay lẫn nhau lướt qua, một lát sau đều nhìn đối phương cười ha hả, Bạch Thanh Hạ rất ít ở bên ngoài cười đến lớn tiếng như vậy, nhưng nàng lần này muốn đem khoái hoạt cảm xúc chia sẻ cho trước mặt Tiểu Nha Đầu. Các nàng rời đi phòng ăn về sau, Bạch Thanh Hạ sau đó mang theo nàng đi địa phương, là trước mấy ngày mới tổ chức qua đón người mới đến tiệc tối đại lễ đường. Chi Thảo Thảo có chút ngượng, cũng có chút sợ hãi, trong lễ đường rất đen, trên chỗ ngồi không có mưa hay, giống như tùy thời có thể từ khe hở bên trong chui ra một cái ma quỷ giống như, bất quá có tỷ tỷ ở bên cạnh, nàng liền không như vậy sợ. Bạch Thanh Hạ mang theo Chỉ Thảo Thảo ngồi ở hàng thứ nhất đang vị trí giữa bên trên về sau, nàng thì đứng bình tĩnh ở một bên, giống như là đang đợi cái gì. Lúc này, lễ đường bên cạnh phòng điều khiển bên trong, có thể đạo viên đối bên cạnh một thanh niên nói, "Mau mau, ánh sáng đánh xuống, có thể bắt đầu." Đúng. Chỉ Thảo Thảo lập tức mở to hai mắt, phía trước lớn như vậy trên võ đài, ánh đèn sáng ngời đánh hạ, đem trọn cái sân khấu đều chiếu rọi được sáng trưng. Phát thanh bên trong đột nhiên truyền đến Tô Diệu Diệu thanh âm ngọt ngào, nàng giống như tại đảm nhiệm lời bộ bạch thân phận, âm sắc dễ thương được tựa như nhà trẻ lão sư. Lúc trước, có một tòa hồ nước, trong hồ nước sinh hoạt rất nhiều sinh vật, có cây rong ba ba. Chi Thảo Thảo mở to con mắt, sắc mặt giật mình quay đầu nhìn về phía bên cạnh Bạch Thanh Hạ, Bạch Thanh Hạ hướng nàng lộ ra nụ cười, có thể lại vẫn là không nhịn được mũi chua chua, bỏ qua một bên đầu, không dám cùng cái ánh mắt này đối mặt, nàng rõ ràng đã đối Chi Thảo Thảo phản ứng trước giờ làm xong chuẩn bị tâm lý. Tiểu Nha Đầu giờ phút này không có tâm tư chú ý tỉ tỉ cảm xúc biến hóa, bởi vì phát thanh bên trong nhớ kỹ, dĩ nhiên là nàng đã từng một phần viết văn mở đầu, một chữ không kém. Rất nhanh, trên thân quấn quanh lấy từng vòng màu xanh lá thẻ giấy Lục Viễn Thu tại trên võ đài động tác buồn cười đi ra, hắn đúng kịch diễn viên đồng dạng nghiêng người giang hai cánh tay, vẻ mặt tươi cười, trên mặt bao trùm lấy trên võ đài xí bạch ánh sáng, ta là cây rong ba ba. Tô Diệu Diệu ngọt ngào âm sắc tiếp tục từ phát thanh bên trong vang lên, còn có cây rong mụ mụ. Bạch Thanh Hạ lướt qua khỏe mắt nước mắt, lập tức hướng về trên đài chạy chậm đến đi qua, từ màn sân khấu bên trong nhận lấy từng vòng màu xanh lá cứng rắn thẻ giấy mặc trên người về sau, nàng chạy đến Lục Viễn Thu đối diện, đồng dạng nghiêng thân giang hai cánh tay, tư thế của nàng muốn ưu mỹ rất nhiều. Bạch Thanh Hạ khuôn mặt chuyển hướng dưới đài ngồi vị kia hiện trường duy nhất người xem, nàng nhìn xem nàng, tại thanh thuần khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười sáng lạ, ta là cây rong mụ mụ. Nhìn thấy Bạch Thanh Hạ chạy lên đài một khắc này, Chi Thảo Thảo cũng nhịn không được nữa nước mắt chảy xuống, nàng ngồi tại dưới đài không ngừng mà khóc, tiếng khóc hình như là sương mù bên trong lạc đường hải tử, một bên lau nước mắt, một bên tìm kiếm mụ mụ, sương mù quá lớn, không phân rõ phương hướng, làm sao đều không phân rõ, giống như nhiều năm như vậy một mực là như thế qua đây, thế nhưng hôm nay, phía trước giống như có một chiếc đèn sáng lên, chỉ dẫn lấy nàng, chiếc đèn này cũng trên võ đài ánh sáng một dạng sáng tỏ. Ngay sau đó, sân khấu bên cạnh không ngừng có chữa bên trên mang lấy đủ loại kiểu dáng cứng rắn thẻ giấy vai trò xếp hàng đi ra. Chính Nhất Phong thân bên trên mang lấy hết xanh đồ án cứng rắn thẻ giấy, hắn âm sắc ôn hòa nói, ta là anh Tuấn Nết xanh tiên sinh. Liêu Vọng Xuân thân bên trên mang lấy bạch tuộc thẻ giấy, nàng hai tay chống lạnh, phồng má bang, lông mày đứng đấy, ta là Phẫn Nộ Trương Ngư tiểu thư. Phái Ý Ngộ thân bên trên mang lấy màu đen thẻ giấy, cố ý phát ra thanh âm hùng hậu, ta là Mập Mạp Nghiêm Ngư thúc thúc. Lương Tĩnh Phong thân bên trên mang lấy một vòng lam sắc thẻ giấy, hắn đi ra, do dự một chút nói, ta là hồ nước. Đột nhiên nhất đạo khoái hoạt thanh âm từ sân khấu bên cạnh truyền đến, là cả người bên trên đồng dạng phủ lấy màu xanh lá thẻ giấy nữ hải, là Lục Đậu Tình. Nàng thanh âm dễ thương nói, ta là cây rong bảo bảo, bất quá, ta có danh tự à, tên ta là Chỉ Thảo Thảo. Lời buộc bạch thanh âm tiếp tục vang lên, trong hồ nước đại gia đình trải qua không buồn không lo cuộc sống vui vẻ, bọn hắn mỗi ngày chơi game. Trên võ đài, lời buộc bạch thanh âm không ngừng vang lên, Chỉ Thảo Thảo một bên khóc, một bên đem lời buộc bạch thanh âm đối ứng bên trên trong đầu của mình viết tại phương cách trên giấy mỗi một cái văn tự, không kém chút nào, bọn hắn thật rất dụng tâm tập luyện qua. Lục Viễn Thu bọn người thì tại trên võ đài vui vui sướng sướng mà đem hai tay dựng tại phía trước người trên bờ vai mở ra xe lửa, tại hồ nước, bên trong khoái hoạt du đãng, chơi đùa. Lời buộc bạch, đột nhiên có một ngày, trong hồ nước xông vào một cái hắc ám đại quái vật, hắn thương cây rong mụ mụ, cây rong mụ mụ rơi vào trong hôn mê. Trung Cẩm Trình thân bên trên mang lấy bổ sung sừng nhọn hắc sắc cứng rắn thẻ giấy, rít gào một tiếng ra sân, ta là hắc ám đại quái vật, ta yêu thích nước cán thảo. Ngao. Hắn tựa hồ phát ra người bình thường không thấy được công kích, Bạch Thanh Hạ mở miệng, ai nha, ba ba cùng bảo bảo cứu ta. Nàng nói xong ngã trên mặt đất giả bộ như hôn mê. Vốn nên bước kế tiếp đến phiên Lục Viễn Thu tiết mục, Lục Viễn Thu lại chỉ là kinh ngạc nhìn chằm chằm Bạch Thanh Hạ, mang trên mặt khó được lại cảm khái nụ cười, mặc dù diễn kỹ này không dám lấy lòng, nhưng tối thiểu Bạch Thanh Hạ diễn xuất tới, khó có thể tưởng tượng, khó có thể tưởng tượng. Cái này từng là ta sợ hãi xã hội nữ hải. Thất thần làm gì? Trung Cẩm Trình nháy mắt ra hiệu nhắc nhở. Lục Viễn Thu phản ứng kịp, vội vàng chạy tới quỳ gối Bạch Thanh Hạ trước mặt, khuôn mặt xích lại gần Bạch Thanh Hạ tinh xảo bên cạnh nhan. Nằm dưới đất Bạch Thanh Hạ lặng lẽ đem hai mắt mở ra một đường nhỏ, lại chậm rãi nhắm lại. Lời buộc Bạch, cây rong ba ba tại cây rong mụ mụ trên mặt hôn một cái. Lục Viễn Thu do dự một chút, nằm hạ thân, tại Bạch Thanh Hạ trên gương mặt vừa mới quen vị trí, gần được có thể ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, cách không làm cái hôn động tác, rất nhỏ một tiếng, ba, nâng lên khuôn mặt lúc, hắn nhìn thấy bên cạnh nằm dưới đất nữ hài lông mi rung động hai lần. Lời buộc Bạch, có thể cây rong ba ba không có đem cây rong mụ mụ thành công hôn tỉnh, vào lúc này, cây rong bảo bảo có biện pháp. Vừa dứt lời, màn sân khấu về sau, Tô Diệu Diệu vội vàng chạy ra, nàng đến phía dưới dắt thuốc thít Chỉ Thảo Thảo đi đến này, sau đó hướng Tiểu Nha Đầu hỏi, qua loa, ngươi còn nhớ rõ là biện pháp gì có thể hoàn tỉnh mụ mụ sao? Chi Thảo Thảo một bên nước nở, một bên nhớ kỹ năm đó nàng viết xuống viết văn, không nói, thì biết xanh tiên sinh mượn một viên chân châu. Lục Đậu Tình đem trên người mình màu xanh lá thẻ giấy bọc tại Chỉ Thảo Thảo trên thân. Tô Diệu Diệu dắt Trì Thảo Thảo đi vào Trịnh Nhất Phong trước mắt, Trịnh Nhất Phong sắc mặt ôn hòa từ trên thân lấy ra một hạt châu đưa cho nàng, còn hướng tiểu nha đầu gật đầu. Trì Thảo Thảo tiếp tục khóc lấy nói, tìm Trương Ngư tiểu thư mượn một cái xúc tu. Đi vào Liễu Vọng Xuân trước mắt về sau, Liễu Vọng Xuân mắt đỏ với mắt, nhẹ nhàng kéo xuống một mảnh thẻ màu đỏ giấy cho nàng, cho Tây Dung bảo bảo. Trì Thảo Thảo khóc, tạ ơn. Nàng lại nói, tìm Niêm Ngư thúc thúc mượn một cọng dâu. Lần này không cần Tô Diệu Diệu dắt, chính nàng hướng đi phải Ý Ngộ. Phải Ý Ngộ cũng kéo xuống một cái hắc sắc thẻ giấy đưa cho nàng, Lục Viễn Thu nói bồi Trì Thảo Thảo diễn một tuần kịch, bọn hắn không nói hai lời sẽ đồng ý, bởi vì nghe nói Trì Thảo Thảo gặp xông vào sân trường người xấu, đều là đồng học, có thể giúp đỡ, bọn hắn cũng rất tình nguyện giúp. Chỉ là không nghĩ tới Trì Thảo Thảo vậy mà khóc thành bộ dạng này. Nhưng nàng hôm nay nói chuyện, cầm lấy trong tay ba món đồ, Trì Thảo Thảo vội vàng chạy đến Bạch Thanh Hạ bên cạnh, ngồi xổm xuống đem ba món đồ đều bỏ vào trong ngực của nàng. Bạch Thanh Hạ mở hai mắt ra, ngồi dậy, thanh âm ôn nhu nói, "Mụ mụ tỉnh, tạ ơn bà bảo." Cái này vẫn là viết văn bên trong lời kịch. Lời bộ Bạch, thế là mang lên một lần nữa tỉnh lại cây rong mụ mụ, cây rong một nhà đem cây rong quấn quanh ở hắc ám đại quái vật trên thân, rốt cục tiêu diệt hắc ám. Đại quái vật. Tô Diệu Diệu đột nhiên nghẹn ngào dưới, Chính Nhất Phong quay đầu hướng nàng nhìn lại, biểu lộ như có điều suy nghĩ. Lục Viễn Thu cởi màu xanh lá thẻ giấy ném về phía Trung Cầm Trình, Bạch Thanh Hạ cũng làm lấy chuyện giống vậy, hai người đều túi đầu nhìn về phía Trì Thảo Thảo. Lục Viễn Thu cười nói, "Đến ngươi." Bạch Thanh Hạ khích lệ nói, "Đừng sợ." Trì Thảo Thảo khóc gật đầu, đem trên thân sắc lột xuống dưới, dùng sức ném về phía Trung Cầm Trình. Trung Cẩm Trình rất phối hợp xé rách trên người mình thẻ giấy vứt trên mặt đất, sau đó cấp tốc rút lui, Lục Viễn Thu nói cho hắn biết rút lui sau bỏ chạy xa xa, trực tiếp trở về phòng ngủ. Mọi người yên lặng mà nhìn xem một màn này, không một người nói chuyện, đột nhiên, Trì Thảo Thảo xoay người, giang hai cánh tay ôm Bạch Thanh Hạ, gào khóc đứng lên. Bạch Thanh Hạ cúi đầu, ôn nhu vuốt ve đầu của nàng, từ trên thân lấy ra sớm liền chuẩn bị xong mang theo phim hoạt hình đồ án giấy vệ sinh, vì nàng lau nước mắt. Cái này một bao khăn tay là Trì Thảo Thảo tại trên giường bệnh đưa cho nàng. Ngày thứ hai, Chu Tam Trạm vào tối. Kết thúc một ngày chương trình học, Lục Viễn Thu như cũng ngồi ở trong lòng hoạt động trong phòng cương vị của mình. Hắn thủ trưởng chống đỡ cái cằm, nhìn qua ngoài cửa sổ ánh nắng chiều, Tào Sảng từng nói qua, ánh nắng chiều choàng tại trên vai hắn một khắc này, hắn chính là Tề Thiên Đại Thánh. Thoải mái a, ta thật xứng làm trong lòng người cái kia Tề Thiên Đại Thánh sao? Lục Viễn Thu nheo lại đôi mắt, đột nhiên khỏe mắt quét nhìn đã nhận ra hai bôi hư hóa cái bóng. Hắn sững sờ nâng lên đầu, nhìn thấy Bạch Thanh Hạ dắt Trì Thảo Thảo đi đến. Bạch Thanh Hạ mang trên mặt nụ cười, nhấc tay vớt ve lấy Trì Thảo Thảo đầu. Trì Thảo Thảo hôm nay vẫn như cũ ghim hai cái xinh đẹp đuôi ngựa, nàng cùng Bạch Thanh Hạ cùng nhau đứng tại ánh mặt trời vàng chói dưới, là dạng kia hào quang động lòng người. Nói đi. Bạch Thanh Hạ ôn nhu nói. Trì Thảo Thảo nhìn về phía Lục Viễn Thu, nắm chặt góc áo, âm sắc nhẹ nhàng sợ hãi mở miệng. Viễn Thu ca ca, ta nguyện ý ra tòa chỉ chứng người kia. Lạch cạch. Lục Viễn Thu thất thần, bút trong tay đột nhiên rơi xuống trên bàn. Hắn lấy lại tinh thần, nhìn lấy người trước mặt, lộ ra nụ cười đồng thời dùng sức gật đầu. Tốt, tốt, ta đã biết. Bạch Thanh Hạ mở miệng, vậy ta trước hết đi nấu bát mì. Lục Viễn Thu lần nữa gật đầu. Các nàng sau khi rời khỏi đây, Lục Viễn Thu nghe được Trì Thảo Thảo hướng Bạch Thanh Hạ nhỏ giọng nói câu, "Tỷ tỷ, ta có thể giúp ngươi, ta ở nhà có bang mãi mãi nấu cơm." "Bạch Thanh Hạ, tốt." Lục Viễn Thu cúi đầu, tại trước mặt sổ ghi chép bên trên viết số 3, năm 2011 ngày 19 tháng 10, Trì Thảo Thảo, trong hồ nước cây rong một nhà. Chương 421. "Tiểu Hạ a, chúng ta cái này tiền lương." Chương 421. "Tiểu Hạ a, chúng ta cái này tiền lương." Một tháng sau, ngày 16 tháng 11, thời tiết trời trong xanh. Nếu có một ngày ta trở nên rất có tiền, ta sẽ mua xuống hết thảy khó được thấy một lần khuôn mặt tươi cười. Nhưng hết thể hài tử đáng thương không còn khiết đảm, chỗ có tà ác người không còn nắm giữ quyền nói chuyện. Giữa trưa thời gian lên lớp đến, Lục Viễn Thu ngâm nga bài hát, cùng Trung Cẩm Trình một dạng hai tay xuyên vào, nện bước phách lối nhất trí nhịp bước đi ra nằm ngủ a tòa. Chính Nhất Phong nửa đường hồi ngủ cầm sách giáo khoa sau đổi tới, đi theo phía sau bọn họ, Chính Nhất Phong vừa xuất hiện, Lục Viễn Thu liền không dám hừ ca, bởi vì đây không phải năm 2011 ca khúc. Giá hỏa này rất thông minh, giống như có chút hoài nghi lão tử là người trùng sinh. Lục Viễn Thu hướng bên cạnh liếc mắt Trịnh Nhất Phong mặt đẹp trai. Trung Cẩm Trình liền muốn ngu xuẩn một điểm, nghe xong liền quên, trí nhớ của hắn thật giống như cùng hắn, hậu thế, một dạng, sinh mệnh lực đều rất ngắn. Buổi chiều mấy tiết khóa? Trung Cẩm Trình hỏi. Lục Viễn Thu lắc đầu, không biết, ta thư đều không có mang. Vậy ngươi lên lớp nhìn cái gì? Nhìn Bạch Thanh Hạ. Ba người một đường trải qua hiện Hoàng Ngô Đồng Diệp Phiêu Lạc sân trường đường cái, trải qua sân bóng rổ, trải qua trồng cây phong giải cây xanh, trải qua thư viện, trải qua khói lửa nhân gian phòng ăn, đi vào lớp học, tiến vào 303 phòng học. Sinh viên giống như sánh vai tam sinh còn muốn âm u đầy tử khí một điểm, đặc biệt là buổi sáng tiết khóa thứ nhất cùng buổi chiều tiết khóa thứ nhất. Phái Ý Ngộ đã tại trên lớp cùng đạo trưởng rơi xuống vài ngày cờ ca rô. Bạch Thanh Hạ tựa hồ đang đi về nút cờ, vị trí của nàng trống không, phần ngoại lệ vẫn còn. Lục Viễn Thu đi vào chỗ mình ngồi về sau, thuần thục từ Trì Thảo Thảo trong tay giành lấy băng đường hồ lô, cắn xuống một viên sau lại trả trở về, tiện hề hề mặt đất hướng về nàng làm lấy nhấm nuốt động tác. Tiểu nha đầu đầu hậu phương ghim sắc lưu loát lạc hai đuôi ngựa, trên da vết thương đã hoàn toàn biến mất, nàng ngáy tròn căng con mắt dò xét Lục Viễn Thu, nhìn trong chốc lát, không nói gì thêm, lại tiếp tục hé miệng bắt đầu ăn. Lục Viễn Thu nghe nói Trì Thảo Thảo chơi game thời điểm sẽ nói thô tục, nhưng sẽ chỉ chơi game thời điểm nói, có thể chính mình lại không đi được nữa ngủ, nếu không hắn thật muốn nghe một chút. Bạch Thanh Hạ lúc này đi vào phòng học, nàng hôm nay mặc món kia màu hồng áo giả kín, còn là giống nhau đơn đuôi ngựa, ngồi trở lại đến vị trí bên trên về sau, nàng từ hộp bàn bên trong lấy ra một cái mới mức quả đưa cho Lục Viễn Thu, cười nói, đây là mua đưa cho ngươi. Lục Viễn Thu sững sờ, nhìn xem chính mình mức quả, lại nhìn mắt Trì Thảo Thảo mức quả. Được rồi, cho nàng đi, ta vừa mới đem nàng đoạt tới ăn hết. Bạch Thanh Hạ, Lục Viễn Thu. Chi Thảo Thảo nhìn lại, khoe miệng còn kề cận hồng sắc đường nước đọng, nàng đồng thời không có cảm thấy Lục Viễn Thu làm như vậy có cái gì không đúng. Có thể có người cho mua mức quả ăn vốn là một kiện chuyện hạnh phúc, còn tại có lẽ phía trên có mấy quả làm cái gì. Lúc này Giang Hô Mạnh cùng Tô Diệu Diệu đi vào phòng học, Chính Nhất Phong ngẩng đầu, Phái Ý Ngộ thì liền tranh thủ cờ ca dô thu hồi, cùng đạo trưởng cùng nhau ngồi đoan đoan chính chính. Nói hai cái hệ a, Giang Hô Mạnh dựa vào bục giảng bên cạnh, tiếp tục nói, kiện thứ nhất hệ đâu, cấp 4 kiểm tra hệ còn một tháng nữa không đến thời gian, mọi người muốn tích cực chuẩn bị, còn có, nhớ không lầm Tống Hương Thơm đồng học cần phải hệ một cái duy nhất muốn chuẩn bị lục giai kiểm tra hệ người a. Phái Ý Ngộ gật đầu, khoe miệng hướng phía dưới cười, rất dáng vẻ đắc ý, đúng. Đại học thời kỳ tại người khác đều kiểm tra cấp 4 thời điểm, liền hắn một người kiểm tra lục giai, rất uy phong. Nhưng cũng uy phong không được bao lâu. Các loại lần sau nữa trong lớp người 4 6 cấp đều qua, mà hắn vẫn tại kiểm tra lục giai trên đường. Lục Viễn Thu quay đầu, hắn suýt nữa quên mất Phái Ý Ngộ tên thật là gì. Giang Hô Mạnh tiếp tục nói, kiện thứ hai hệ, hệ khác tháng trước đều mở tẩy làm lớp xây dựng đội ngũ, chúng ta còn không có, bọn hắn lớp nhiều, đều hệ riêng phần mình ban cán bộ dẫn đầu, chúng ta liền hai cái ban, ta cùng Tô đạo viên thương lượng một chút, hai người chúng ta phân biệt mang một lớp làm lần xây dựng đội ngũ đi, liền lần này hai ngày nghỉ. Tô Diệu Diệu nói tiếp, có hai loại phương thức, cái thứ nhất chính là trực tiếp đặt trước cái bao lớn toa ăn bữa cơm, tiền cơm tất cả mọi người à, một cái khác đâu, chính là sống ở dã ngoại, thế nhưng yêu cầu tự trả tiền mua lều, dùng phòng ngủ làm đơn vị. Trung Cẩm Trình buồn ngủ con mắt trong nháy mắt sáng lên, phải ở bên ngoài qua đêm sao? Tô Diệu Diệu gật đầu, tối thứ 6 trải qua một đêm, chu trời xế chiều trở lại. Nàng nói xong dừng một chút, tựa hồ đã sớm biết kết quả giống như, biểu lộ buồn cười hỏi câu thêm lời thừa thãi, sở dĩ, các ngươi chọn cái nào? Một giây về sau, toàn bộ 303 trong phòng học truyền đến đinh thai nhức góc chỉnh tề tiếng gầm gừ, sống ở dã ngoại 4. Các nam sinh biểu tình giữ tợn phảng phất là muốn tập thể biến dị. Tô Diệu Diệu, tốt, mỗi người nhớ kỹ nộp lên một cái lều phí tổn, nguyên liệu nấu ăn phí tổn cùng với lộ phí. Đại thúc nhấc tay, muốn giao bao nhiêu a? Tô Diệu Diệu, trước giao 200 khối đi, nhiều coi như ban phí đi. Hai cái ban lớp trưởng phụ trách thu một cái. Đại thúc nuốt nước miếng, yên lặng liếc nhìn Bạch Thanh Hạ, một tháng trôi qua, thế nhưng trước mắt còn không có phát tiền lương. Giang Hô Mạnh vỗ tay một cái, còn có cuối cùng một kiện hệ a, mới vừa nói, ta cùng Tô đạo viên riêng phần mình mang một lớp, khu cắm trại điểm là bất động, cái nào ban muốn cho ta mang? Lặng ngắt như tờ. Giang Hô Mạnh nhìn quanh hai bên, trong không khí mỗi một cái phân số tựa hồ cũng lộ ra xấu hổ. Hắn lúc này vội vàng chỉ vào một người, trừng to mắt, tốt, phi thường tốt. Ta nhìn 29 ban Lý Thanh Dương giơ tay, vậy ta liền mang 29 ban. 29 ban mọi người cùng soát quay đầu, phát hiện Lý Thanh Dương chỉ là tại đưa tay lôi kéo bên cạnh màn cửa, chính hắn đều một mặt ngượng bức. Tô Diệu Diệu rất khả ái tại gương mặt bên cạnh ôm ra tay, vậy ta liền mang 30 ban rồi. Lục Viễn Thu phía sau lưng về sau đỉnh hạ cái bàn, Chính Nhất Phong người về sau lảo đảo xuống, kém chút đặt mông cố định bên trên, Lục Viễn Thu vội vàng quay đầu, lớp trưởng ngươi kích động như vậy làm gì? Chính Nhất Phong. Bạch Thanh Hạ vụng trộm cười, nhưng nàng phát hiện Tô Diệu Diệu chỉ là hướng bên này liếc mắt, trên mặt không có gì dư thừa biểu lộ. Từ khi đón người mới đến tiệc tối sau Diệu Diệu lão sư giống như liền đối Trịnh Nhất Phong rất lãnh đạm dáng vẻ, Bạch Thanh Hạ có chú ý đến điểm này. Tô Diệu Diệu, Lục Viễn Thu, tan học đến phòng làm việc của ta một cái. Tô Diệu Diệu ngay tiếp theo nói câu nói này, thời điểm âm sắc đều trở nên lãnh đạm. Lục Viễn Thu, được rồi, lão sư. Trịnh Nhất Phong yên lặng ngẩng đầu nhìn qua, hắn không đổi. Tan học qua đi, Lục Viễn Thu rời đi chỗ ngồi, tiến về Tô Diệu Diệu văn phòng, Trịnh Nhất Phong thì đứng người lên cầm lấy một trang giấy chất bảng biểu dựa theo học hào theo thứ tự tìm quá khứ, bắt đầu lấy tiền. Bạch Thanh Hạ hai tay đưa ra 400, hướng Trịnh Nhất Phong nói, đây là ta cùng Lục Viễn Thu, ta giúp hắn giao. Trịnh Nhất Phong gật đầu, cầm lấy tiền rời đi. Tại bảng biểu bên trên hai người này hậu phương theo thứ tự vẽ lên cái đạo trưởng cũng giao tiền, giao xong sau nhìn thấy đại thúc một mặt ngắn ngủi bộ dáng, liền lại ngẩng đầu hướng Trịnh Nhất Phong nói, ta bang đại thúc trước đệm 200 đi. Đại thúc vội vàng hướng đạo trưởng nói lời cảm tạ, hắn không có tiền tiết kiệm, cũng không có hướng trong nhà đòi tiền, trước mắt hắn tất cả tiền sinh hoạt đều là kiêm chức kiếm, thế nhưng đã hoa không sai biệt lắm, Bạch Thanh Hạ nơi này tạm thời còn không có phát tiền. Tiểu Hạ a, chúng ta cái này tiền lương. Đại thúc rất cẩn thận hỏi câu. Chương 422. Video có kích tình hí kịch sao? Chương 422, video có kích tình hí kịch sao? Bạch Thanh Hạ vội vàng ngồi thẳng người, hai tay chống đỡ tại trên đùi, thái độ cung kính mà lại tràn ngập vẻ này nói ra, thật xin lỗi, vốn phải là đêm qua phát, nhưng ta mới biết được có thể hối đoái chỉnh tiền giấy, buổi sáng mới vừa đi đổi, buổi trưa hôm nay liền phát. Hối đoái chỉnh tiền giấy vẫn là Lục Viễn Thu nhắc nhở, bởi vì hắn nhìn thấy Bạch Thanh Hạ đêm qua tại trong nhà ăn đần độn đếm lấy cái kia từng trương tiền lẻ, thấy đau đầu đại thúc nở nụ cười, liên tục khoát tay, không đổi, không đổi. Ù ngục, đại thúc bụng kêu lên. Bạch Thanh Hạ cúi đầu liếc nhìn, lại ngẩng đầu nhìn hắn. Đại thúc gãi gãi đầu, lúng túng nở nụ cười dưới đạo viên văn phòng. Lục Viễn Thu đi tới thuận đường đóng cửa lại, Tô Diệu Diệu ngồi tại chỗ, điều chỉnh hạ tâm tình, cái này hướng Lục Viễn Thu nói ra, ngươi biết trường học muốn đập video sự tình sao? Giống như một tháng trước có nghe qua. Tô Diệu Diệu gật đầu, trường học mời một vị thanh niên đạo diễn qua đây, muốn đập hai đôi tình nhân, nhưng là thật tình lữ lại không nhất định hình tượng quá quan, sở dĩ có thể muốn chọn hai đôi hình tượng không có trở ngại nam nữ diễn tình lữ. Lục Viễn Thu đột nhiên rụt hạ cái cổ, vậy ngươi tìm ta nói cái này làm gì? Chẳng lẽ lại ta đã được chọn chúng rồi? Ngươi không phải là bị chọn chúng, ngươi là trực tiếp bị dự định. Tô Diệu Diệu nhìn xem hắn. Lục Viễn Thu đại khái có thể đoán được là bị ai dự định, nhưng hắn vẫn là kinh ngạc nhíu mày, ta cũng không có làm qua diễn viên, ta không hội diễn hí kịch. Không có gì cần muốn khảo nghiệm diễn kỹ địa phương, chính là sân trường tình lữ hàng ngày, ngươi muốn tìm Bạch Thanh Hạ làm ngươi hợp tác sao? Lục Viễn Thu cười, ta cũng có lựa chọn hợp tác quyền lực đâu. Đúng vậy a. Có hôn hí kịch sao? Có đi, nhưng đoán chừng là sai chỗ đập, ngươi cần phải gặp qua loại kia, nhanh thân thời điểm ống kính hư hóa một cái. Có kích tình hí kịch sao? Đúng. Tô Diệu Diệu vỗ xuống bàn, nhìn hắn chằm chằm, Lục Viễn thu dọa đến nhấc chân đưa tay, phòng ngừa bị đánh. Sân trường đại học video, ngươi muốn cái gì đâu? Lục Viễn thu vội vàng biểu lộ nghiêm túc dưới hai tay ép nhường nàng bình tĩnh. Nhưng nếu như nhất định phải diễn, hắn khẳng định tuyển Bạch Thanh Hạ, thế nhưng là hắn không thể giúp Bạch Thanh Hạ làm quyết định. Ta phải hỏi một chút nàng, nhìn nàng có đồng ý hay không, nàng không nguyện ý, vậy ta cũng không đập. Lục Viễn thu buông tay. Tô Diệu Diệu nhíu mày, vì sao không đồng ý, đập cái video căng căng nhân khí cũng được à, ta nhìn các ngươi nhân khí tăng lên nhanh đều chậm lại. Cái này một tháng trôi qua, Dương Quốc Huyền Ban nhạc nhân khí giá trị tính gộp lại đạt đến 1.5 vạn ra mặt, thực tế trị giá là 15.352, tiến vào sân trường ban nhạc nhân khí giá trị phía trước 10 tên. Nhưng tốc độ vượt tăng lên càng chậm, đi qua một tháng sàng chọn, ngày mới tăng chỉ còn lại có 150 tả hữu, tăng tốc ngược lại là có thể ổn định đứng vào ban nhạc bảng 3 vị trí đầu. Cái này 150 ngày mới tăng cũng nhờ vào Lục Viễn Thu mỗi ngày phát một chút ban nhạc sinh hoạt theo, đặc biệt là Trịnh Nhất Phong, treo những người này khẩu vị. Lúc đầu Lương Tĩnh Phong còn đề nghị tan học ngẫu nhiên tại trên bãi tập diễn xuất, dùng ra tăng nhân khí, nhưng bị Lục Viễn Thu một phiếu bác bỏ. Phương pháp này trước kia có thể thực hiện, nhưng bây giờ không được. Lần trước thao trường tiết mục kinh diễm trình độ còn lưu lại tại không ít bộ não người bên trong, kinh diễm, từ đây chính là Dương Quốc Huyền ban nhạc nhãn hiệu, lần sau ra sân cũng phải kinh diễm bọn hắn một lần, để bọn hắn tiếp tục trong đầu cao trào. Nếu như mỗi ngày đều tại trên bãi tập diễn xuất, cái kia liền không có cảm giác thần bí, lần sau long trọng ra sân sẽ kinh diễm, cảm giác thật to cắt giảm. Tựa như là thường xuyên tham gia khôi hài chương trình tạp kỹ minh tinh dễ dàng tại chính kịch hoặc trong phim ảnh để cho người ta xuất diễn, đắm chìm cảm giác giảm xuống rất nhiều. Lục Viễn Thu có đặc biệt chú ý qua, Vũ Lạc nhạc đội bình thường cơ bản sẽ không biểu diễn, các nàng liền vô tình hay cố ý hướng đám fan hâm mộ duy trì một cố khoảng cách cảm giác. Vũ Lạc nhạc đội ngày mới tăng trước mắt vẫn như cũ thẳng cứng, 500 bền lòng vững dạng, có đôi khi thậm chí có thể đạt tới 600, tổng nhân khí giá trị hiện nay đã đạt đến 4.6 vạn, tựa như núi cao khó mà dung chuyển đến mức Bạch Thanh Hạ đi, bởi vì thời gian không nắm giữ tương đối nhiều cố định lao fan hâm mộ quần thể, sở dĩ Bạch Thanh Hạ trước mắt nương tựa theo, hạ một tô mì, chỉ có thể miễn cưỡng cùng thời gian không duy trì giống nhau ngày mới tăng, tổng nhân khí mong muốn siêu việt thời. Gian không, tạm thời còn không được. Bạch Thanh Hạ đi trước mắt tính gộp lại nhân khí giá trị tại 10.358, vũ đạo phân loại tổng bài danh đệ 5, thời gian không tính gộp lại nhân khí giá trị đạt đến 1.6 vạn. Trước mắt hai người tăng tốc giống như song song, Bạch Thanh Hạ còn là rất khó chạm đến thời gian không vị trí, nhưng hoa không được thời gian bao lâu, Bạch Thanh Hạ liền sẽ trở thành vũ đạo phân loại hạng 2, bởi vì nàng tăng tốc là cùng thời gian không đạt song song đệ nhất. Sở dĩ Tô lão sư nói rất đúng, Bạch Thanh Hạ có lẽ yêu cầu một cái video cơ hội, nói không chừng thông qua video xúc tiến, tựa như là tới cửa một cước, khiến cho nàng ngày mới tăng bắt đầu từ đó lớn hơn thời gian không. Được, ta trở về nói với nàng nói, nàng không đồng ý, ta liền khuyên đủ nàng. Tô Diệu Diệu gật đầu, ừm. Lục Viễn Thu vừa mới chuẩn bị ra ngoài, lại xoay người qua hỏi, đệ nhị đôi tình nhân còn không có chọn? Vẫn là chọn tốt rồi. Tô Diệu Diệu ngang đầu, chưa xác định. Nàng dừng một chút, lại nói, nam sinh đoán chừng khả năng rất lớn sẽ là Trịnh Nhất Phong đi, đạo diễn sẽ từ nhân khí tương đối cao một ít học sinh bên trong chọn, hắn khẳng định sẽ thấy Trịnh Nhất Phong, về phần hắn hợp tác, rất đại khái dẫn đầu là Long Liên Đông. Nói đến câu nói sau cùng thời gian Tô Diệu Diệu ánh mắt bỗng nhiên mất tiêu, sau đó lấy lại tinh thần, một lần nữa nhìn về phía Lục Viễn Thu, cười một tiếng, ngươi đi về trước đi. Lục Viễn Thu nhìn nhiều vị này tuổi trẻ xinh đẹp nữ lao sư một mắt, quay người đẩy cửa ra. Giữa trưa tan học, trong nhà ăn kinh doanh vắng vẻ sau khi xuống tới, hạ một tô mì, các công nhân viên sắp xếp hàng dài tại Bạch Thanh Hạ trước mắt nhận lấy tiền lương. Bạch Thanh Hạ sợ phạm sai lầm giống như, cũng có khả năng sợ có người đoạt tiền, mặc dù sẽ không, nàng kiên trì nhường Lục Viễn Thu vào lúc này nhất định phải ngồi ở bên cạnh. Lục Viễn Thu cầm lấy chảy cán bột, phảng phất là hạ một tô mì, chân chính lao bản giống như, hắn chỉ về đằng trước, thanh âm nghiêm túc nói, có ta ở đây, lần này tiền lương cấp cho quá trình công bằng công chính trong suốt. Xếp hàng hết thể có 4 người, từ A Di, Đại Thúc, đạo trưởng, Chỉ Thảo Thảo. Chỉ Thảo Thảo trước mắt đảm nhiệm chính là nữ ngủ đưa bữa ăn công tác, nàng nói muốn vì mãi mãi giảm bớt tiền tài gánh vác. Lục Viễn Thu còn nhớ rõ nàng nói ra câu nói này ngày ấy, hắn cùng Bạch Thanh Hạ đều nở nụ cười. Bạch Thanh Hạ đem một chồng 6.000 đồng tiền cho từ A Di, nhìn xem một màn này, hậu phương Đại Thúc ánh mắt có chút hâm mộ, đến phiên Đại Thúc, Bạch Thanh Hạ cho 3.000 khối. Cảm ơn, cảm ơn. Đại Thúc kích động không lưng nói cảm ơn. Bạch Thanh Hạ vội vàng đáp lại vài câu, sau đó cho đạo trưởng 1.600 khối, cho Chỉ Thảo Thảo 1.100 khối. Lục Viễn Thu biết rồi Bạch Thanh Hạ trong bọc còn có 16.000 khối, đây là chính nàng tiền còn lại. Đạo trưởng nhìn lấy tiền trong tay, cũng không có mấy, chỉ là nhìn qua Đại Thúc ngồi tại trên ghế phun ra nước bọt kiếm tiền vui vẻ bộ dáng, hắn tựa hồ nghĩ đến người nào đó, cũng nhịn cười không được cười. Chi Thảo Thảo đem chính mình 1.100 cẩn thận đối chồng chéo, mặt hướng Bạch Thanh Hạ vui vẻ nhảy đắt lên, triển hiện trước đó chưa hề biểu hiện qua hồn nhiên ngây thơ. Lục Viễn Thu lúc này hướng nàng hỏi, có thể ngân hàng sao? Chi Thảo Thảo gật đầu. Lục Viễn Thu, được, buổi chiều ta mang theo ngươi cùng tỷ tỷ cùng đi ngân hàng tiết kiệm tiền. Ta ơn Viễn Thu ca ca. Chi Thảo Thảo thanh âm tiểu tiểu nói cảm ơn. Nàng hiện nay mặc dù còn sẽ chỉ cùng Lục Viễn Thu cùng Bạch Thanh Hạ nói chuyện, nhưng nụ cười đã so trước kia nhiều rất nhiều rất nhiều. Nàng hôm nay bộ dáng cũng là Lục Viễn Thu một tháng này đến nay nhìn thấy vui vẻ nhất một lần. Đại khái đối với nàng mà nói, có thể làm cho nãi nãi dễ dàng một chút chuyện này, chính là nàng trước mắt lớn nhất hướng tới. Chương 423. Bạch Thanh Hạ, ngươi một mực là trong nam sinh đẹp trai nhất. Chương 423. Bạch Thanh Hạ, ngươi một mực là trong nam sinh đẹp trai nhất. Trừ cái đó ra, hôm nay cũng là Bạch Thanh Hạ vui vẻ nhất một ngày. Nhiều tiền như vậy, lần thứ nhất chân chính ý nghĩa bên trên thuộc về nàng. Từ ngân hàng trở về, Bạch Thanh Hạ dắt chỉ Thảo Thảo, tại Lục Viễn Thu bên cạnh cẩn thận trải qua đường cái. "Thế nào? Mới vừa nói cho ngươi chuyện này, đồng ý không?" Lục Viễn Thu quay đầu. Bạch Thanh Hạ không đối bên trên hắn ánh mắt, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết cái kia nhìn cái gì, chỉ có thể nhìn hướng bên cạnh chỉ Thảo Thảo. Chỉ Thảo Thảo ngẩng đầu, ngóc lên khuôn mặt nhỏ một bộ bắt quái dáng vẻ, nàng giống như đoán được tỷ tỷ trong lòng đang suy nghĩ gì. Bạch Thanh Hạ đột nhiên cảm thấy chỉ Thảo Thảo ánh mắt càng có lực công kích một chút, cái này đàng hoàng nhìn về phía Lục Viễn Thu, "Ta, nhưng ta không hội diễn hí kịch a. Video mà thôi, đối diễn kỹ hẳn là không yêu cầu gì, ông kính phía dưới ngươi liền bình thường cùng ta ở chung, liền xem như thật tình lữ cũng không có khả năng thời thời khắc khắc đều ôm ôm hôn hôn nâng cao cao a." Lục Viễn Thu vào lúc này vốn nên trêu chọc nàng, nhưng là thật thảo luận lên cái đề tài này, hắn giống như cũng có chút không thả ra. Có lẽ Bạch Thanh Hạ với hắn mà nói, là duy nhất mà lại là thủ. Nghe xong Lục Viễn Thu lời nói, chỉ Thảo Thảo cười nhảy đắt một cái, Bạch Thanh Hạ lại mang thai đỏ lên, ánh mắt có chút không biết làm thế nào. "Lục Viễn Thu, sự thật là khó, cũng có thể không đập. Thế nhưng là ngươi nói có thể tăng trưởng nhân khí." "Ta nói là nói như vậy, chẳng lẽ lại ta nói một câu tăng trưởng nhân khí, ngươi còn có thể vì cái này cái gì đều nguyện ý đi làm a? Biện pháp đều là người nghĩ ra được nha, chẳng qua là dưới mắt vừa vặn có một cái cơ hội đặt ở trước mặt chúng ta." Lục Viễn Thu nói xong đứng thẳng xuống vai, thầm nói, dù sao ta cảm giác cái này video với ta mà nói khả năng tăng trưởng không đến nhân khí gì, ta hình tượng này cùng Duy Mỹ a, tình yêu a, không một chút nào dính dáng, chính nhất phong cái kia ra hỏa cùng ngươi mới có tác dụng, sở dĩ đập xong video các ngươi hai cái có thể tăng trưởng nhân khí là được rồi, ta coi như cái công cụ người. Bạch Thanh Hạ nhíu mày, nhỏ giọng phản bác, thế nhưng là ngươi rõ ràng cũng rất đẹp trai, nhìn rất đẹp. Lục Viễn Thu vội vàng hướng tướng phương hướng ngược phía đầu, khóe miệng có chút ép không được, nhưng lại không có ý tứ nhường Bạch Thanh Hạ nhìn thấy hắn không kềm được cười tại chỗ một màn này. Ai nha, thật đáng ghét ta, có thể hay không đừng đột nhiên khoa trương người a. Lục Viễn Thu đưa tay tại Bạch Thanh Hạ trên cánh tay thẹn thùng đập một quyền. Bạch Thanh Hạ hướng bên cạnh rụt lại thân thể, gương mặt bị hắn nện đỏ lên. Không được, hỏi thêm một cái, ra thêm ấn tượng, Lục Viễn Thu lại đem đầu chuyển trở về, tiện hề hề mà đem đầu xích lại gần Bạch Thanh Hạ trắng nõn khuôn mặt, ta thật rất đẹp trai, nhìn rất đẹp sao? Bạch Thanh Hạ liền bận bịu đưa tay chỉ bên cạnh, có xe, đầu tiên chờ chút đã. Lục Viễn Thu quay đầu nhìn lại, xe này cách mấy trăm mét đâu, xa quá cùng cái châm điểm giống như. Đừng đổi chủ đề. Lục Viễn Thu thanh âm cùng tiếng sấm một dạng. Bạch Thanh Hạ thân thể trần dưới. Chi Thảo Thảo ở bên cạnh con mắt mở tròn căng, mang trên mặt cười, nàng rất ưa thích nghe ca ca tỷ tỷ phát biểu, liền xem như một chút không có dinh dưỡng lời nói cũng không quan hệ, nghe một ngày cũng không thấy được dính, bởi vì đây là hai cái nàng ưa thích người. Bạch Thanh Hạ con mắt ngáy, đưa tay hợp lý lấy bị gió thổi loạn sợi tóc, tựa hồ là muốn dùng tóc ngăn trở phiếm hồng vành hai, nàng lần nữa đưa tay chỉ bên kia phương hướng, xe thật muốn tới. Lục Viễn Thu nhìn lại, lỗ kim đại xe biến thành như hạt đậu nành, là cách gần rồi chút, nhưng chờ xe trước khi đến Lục Viễn Thu thậm chí có thời gian tại ngựa giữa lộ đánh một bộ quân thể quyền, hơn nữa hiện ở bên cạnh một giải người ngay tại băng qua đường, liền ba người bọn hắn cùng tiểu năng trí tuệ giống như đứng tại ven đường các loại chiếc xe này đi qua, có thể xe cách khá xa đây. Xe tới hay không có quan hệ gì sao? Chúng ta đứng tại ven đường lại không tính đường cái. Lục Viễn Thu đổi cái góc độ phản bác nàng. Bạch Thanh Hạ đột nhiên lo lắng lung lay hạ đầu gối, nũng nịu giống như, ta đáp ứng ngươi nha, đập video. Ngươi thậm chí nguyện ý đáp ứng đập video, cũng không nguyện ý lại nói một tiếng ta rất đẹp trai. Lục Viễn Thu nghiêm túc cách gần trừng mắt nàng, ngươi vì cái gì liền không thể lặp lại lần nữa ta rất khỏe nhìn? Ngươi có phải hay không trái lương tâm? Trả lời ta. Lục In Mi Eres. Bạch Thanh Hạ nhắm mắt lại co lại cái đầu, biểu lộ quẫn bách cực kỳ, giờ phút này phảng phất là một vị co rúm lại tại phòng ốc trong góc đáng thương ấu thú, mà ngoài phòng đất rung núi chuyển, phòng vũ lôi điện, giống như tận thế. Chi Thảo Thảo nhíu mày, Lục Viễn Thu hành vi khơi dậy nàng đối tỷ tỷ ý muốn bảo hộ, thế là nàng vội vàng cản ở phía trước, làm tỷ tỷ giải thích nói, tỷ tỷ chẳng qua là ngượng ngùng ở ngay trước mặt ngươi nói lần thứ hai. Cái kia tốt. Lục Viễn Thu nín cười, đưa tay, tựa hồ là dự định tha cho nàng một lần, hồi tới trường học về sau, ta muốn trong điện thoại nhìn thấy câu nói này phát tới. Bạch Thanh Hạ nhẹ nhàng thở ra, cho rằng không sao, đột nhiên Lục Viễn Thu lớn tiếng một câu lại làm cho nàng thân thể trong nháy mắt kéo căng. Đằng sau còn muốn thêm cái ái tâm. Trở lại phòng ngủ, Lục Viễn Thu nhìn điện thoại di động bên trong không có vật gì tin tức giới diện, có vẻ giống như nghe được cái gì đồ vật nát thanh âm. Đạo trưởng ngắm nhìn một phía, Phái Ý Ngộ cũng dò xét chung quanh, cái gì? Không biết, nghe lầm đi. Lục Viễn Thu đưa điện thoại di động buông xuống, kết quả mới vừa thả, điện thoại liền phát ra nhất đạo tích tích tích tiếng vang, hắn vội vàng cầm lên Bạch Thanh Hạ, trong lòng ta, ngươi một mực là trong nam sinh đẹp trai nhất. Lục Viễn Thu nở nụ cười, hắn làm sao lại thật quan tâm chính mình có đẹp trai hay không, có đẹp hay không, hắn chỉ là nghĩ từ Bạch Thanh Hạ miệng bên trong nghe được khoa trương lời nói của hắn thôi. Chờ chút, nha đầu này sẽ không cảm thấy ta tự ti, cho nên mới khoa trương a. Không được, lại xác nhận một lần Lục Viễn Thu, ta muốn ngươi phát ra từ nội tâm nói, ta có phải hay không đẹp mắt nhất, không muốn vì an ủi ta cái gì, mới nói như vậy, ta không cần an ủi, ta cũng sẽ không bởi vì cái này tự ti Bạch Thanh Hạ, ta từ sơ trung liền cảm thấy ngươi là trên thế giới đẹp trai nhất người. A ba, a ba, a. Lục Viễn Thu nằm ngửa trên ghế, thoải mái liền kêu ba tiếng đạo trưởng. Phái Ý Ngô, đại thúc dồn dập từ trên giường đem đầu rũi xuống dưới, nhìn hướng phía dưới Lục Viễn Thu. Phái Ý Ngô ngang đầu, hắn thế nào? Đạo trưởng nhíu mày, ta ngược lại thật ra nghe nói qua trên giang hồ lưu truyền một loại ngàn dặm cao trào nguyền rủa, chính là cách lấy. Tốt rồi đạo trưởng, ta minh bạch ngươi có ý tứ gì, không cần giải thích. Phái Ý Ngô vội vàng đưa tay đại thúc tò mò nhìn quanh hai người, đối với hắn hạ nguyền rủa chính là ai? Không đợi đạo trưởng trả lời, Lục Viễn Thu đứng dậy rời đi cái ghế, nhìn bệnh tâm thần giống như nhìn xem ba người này, sau đó đi vào 402 phòng ngủ, hắn đem Tô Diệu Diệu nói sự tình cùng Trịnh Nhất Phong thuật lại một lần. Trịnh Nhất Phong ôn tập nói, sở dĩ đôi thứ nhất diễn viên là người cùng Bạch Thanh Hạ, đệ nhị đối diễn viên có thể là ta cùng Long Liên Đông. Lục Viễn Thu cười bị ổi lấy gật đầu. Trịnh Nhất Phong lắc đầu, một lần nữa nằm lại trên giường, không diễn. Lục Viễn Thu luống cuống, vội vàng đâm hắn cái mông, vì nhân khí giá trị a. Ngươi có tin ta hay không, một câu liền có thể để ngươi đẩy người đại hán. Trịnh Nhất Phong, trừ phi thay người, ngươi biết ta đang nói cái gì? Lục Viễn Thu nụ cười lại trở nên bị ổi, đứng lên đột nhiên người trên giường lại quay đầu, nhưng không muốn dùng bất luận cái gì hình thức để lộ ra là ta yêu cầu thay người. Lục Viễn Thu lập tức không hiểu những mày, ta nói các ngươi hai cái gần nhất đến cùng đang chơi cái gì vợ lây a? Liên Bạch Thanh Hạ đều có thể nhìn ra được các ngươi gần nhất là lạ. Chương 424, hai người tại lẫn nhau chơi đùa tương phản sao? Chương 424, hai người tại lẫn nhau chơi đùa tương phản sao? Thấy Trịnh Nhất Phong không để ý tới, Lục Viễn Thu không khỏi lại nghĩ tới chính mình trọng sinh có khả năng sẽ mang tới hiệu ứng hồ điệp, hắn không nhịn được mở miệng, ta nhìn các ngươi quan hệ trong đó gần nhất càng ngày càng lãnh đạm, nhưng ta biết ngươi khẳng định không phải không quan tâm nàng, tốt dễ xử lý, đừng lật xe. Lục Viễn Thu hiểu rõ, chính mình trọng sinh trực tiếp hoặc gián tiếp cải biến không ít người, Bạch Thanh Hạ, Tào Sảng, Trì Thảo Thảo, thậm chí là Trung Cầm Trình, nhưng những người này đều là hướng tốt phương hướng phát triển. Có thể duy trì có Trịnh Nhất Phong, vạn nhất đem vốn nên thuộc về hắn nhân duyên cho xé đứt, cái kia Lục Viễn Thu thật sẽ tự trách, bởi vì Trịnh Nhất Phong là cái người tốt. Trịnh Nhất Phong trên giường nằm nghiêng thân, mặt hướng vách tường một bên, chỉ đáp lại ngắn ngủi một câu: "Yên tâm, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay." Lục Viễn Thu có chút nhíu mày, lập tức lộ ra nụ cười, hắn đưa tay đập hai lần đối phương cánh tay. Trịnh Nhất Phong mặc dù thường xuyên lời nói thiếu, nhưng từ trong miệng hắn nói ra mỗi câu lời nói đều 10 điểm đáng tin cậy, Lục Viễn Thu tin tưởng hắn. Trịnh Nhất Phong cùng ai nói chuyện sao? Lương Tính Phong đem đầu dò xét đi qua. Lục Viễn Thu, bí mật. Trong lớp trên mặt đất tình lữ đều nhiều như vậy, còn làm cái gì dưới mặt đất tình lữ, có để cho người sống hay không? Lương Tính Phong một câu. Lục Viễn Thu hướng hắn nhìn lại, có chút muốn cười, dùng Lương Tính Phong gia đình bối cảnh cùng bề ngoài điều kiện, rõ ràng không thiếu đối tượng, nhưng hắn hết lần này tới lần khác là cái mâu thai độc thân đi qua những ngày trung đụng này, Lục Viễn Thu đại khái có thể tổng kết ra một chút nguyên nhân. Lương Tính Phong gia hỏa này ánh mắt quá cao, hơn nữa đặc biệt ngây thơ, gặp được không xinh đẹp hắn trướng mắt, gặp được xinh đẹp liền đỏ mặt, ấp úng nói không ra lời, lời nói ra cũng là sắt thép thẳng nam trích lời. Lại thêm yêu khoe của nhưng cũng không phải thật bỏ được dùng tiền, sở dĩ nữ hải cũng rất khó đối với hắn có ấn tượng tốt. Nằm ở trên giường, Lương Tĩnh Phong đột nhiên nói, ta cũng không dám nghĩ, thứ bảy ngày đó ban đêm sẽ có nhiều đặc sắc, ai, vì cái gì ta không có bạn gái đâu. Lục Viễn Thu vốn định hồi ngủ đấy nhỉ, nghe được câu này sau lại dừng lại nhìn hắn, ý gì? Lương Tĩnh Phong phía đầu, ngươi sẽ không thật sự cho rằng mọi người biết thành thành thật thật một cái phòng ngủ bốn người đợi trong một cái lều vải a? Trong lớp nói chuyện cái kia mấy đôi tình nhân ban đêm đều chuẩn bị dở cho đâu, bọn hắn có mình đã trả tiền duy nhất lều, không có ý định cùng bạn cùng phòng ngủ cùng một chỗ. Trên giường đang điên cuồng phát tin tức, Trung Cẩm Trình tựa hồ người được không giống khí tức, liền vội vàng ngồi dậy, cặc cặc cặc, thật hay giả? Làm giã ngoại. Lương Tĩnh Phong, đúng vậy a. Lục Viễn Thu nhìn về phía Trung Cẩm Trình, ngươi lốp bốp lại với ai phát tin tức đâu? Trung Cẩm Trình khinh thường nhìn hắn một cái, tựa hồ lại có chút sắc mặt mất tự nhiên, trở mình nói, ta cùng La Vi tại nghiên cứu thảo luận nghệ thuật đâu. A, vì cái gì tên biến thái này cũng có cô gái nói chuyện phiếm a? Lương Tĩnh Phong gào lên. Lục Viễn Thu không để ý Lương Tĩnh Phong cuồng loạn, cười hướng Trung Cẩm Trình hỏi, phương diện nào nghệ thuật? Đương nhiên là thỏa đáng chính thức nghệ thuật, hội họa phương diện. Ngươi còn hiểu hội họa đâu? Ta cho là ngươi hai nói chuyện phiếm vẫn là loại kia nội dung. Lục Viễn Thu tò mò đi tới bên giường của hắn. Trung Cẩm Trình trên mặt biểu lộ càng thêm mất tự nhiên, phảng phất vừa nhắc tới La Vi, lúc đầu cái kia ba câu không rời xe hắn đột nhiên liền biến thành cái cứng nhắc phong kiến người, bắt đầu đối phương diện kia chủ đề xấu hổ mở miệng, cũng không nguyện ý để cho người khác hiểu lầm La Vi sẽ chỉ trò chuyện loại vật này. Mau mau cút, hồi ngươi phòng ngủ đi, chúng ta cũng không phải sẽ chỉ trò chuyện những cái kia nhảm chán đồ vật. Trung Cẩm Trình bịt kín chăn mền, hạ lệnh chủ khách. Trong chăn phát ra buồn buồn, tích tích tích, âm thanh La Vi, ta yêu thích tỷ cả sổ, ta cảm thấy hắn mỗi cái thời kỳ vẽ đều lộ ra bất đồng tư tưởng, là cái cảnh giới rất cao người. Trung Cẩm Trình cắt ra giới diện bắt đầu lốp bốp tìm kiếm, Van Gogh, có cái nào tác phẩm? Hắn vội vàng nhìn mấy lần, lại vội vàng trở về nói chuyện phiếm giới diện hồi phục Trung Cẩm Trình. Ha ha ha, ta cũng ưa thích Picasso, bất quá ta càng ưa thích Van Gogh tác phẩm, tỉ như hắn cái kia ruộng lúa mạch quạ đen lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm trực tiếp bị kinh diễm đến La Vi, thật. Ta cũng đặc biệt thích hắn cái này một bức, vậy ngươi biết hắn lúc ấy là tại dạng gì tình cảnh hạ vẽ ra tới sao? Che miệng cười. Trung Cẩm Trình sửng sốt một chút, lần nữa cắt ra giới diện đi lục soát, ruộng lúa mạch quạ đen là tại cái gì tình cảnh hạ vẽ ra tới? Thực ra hắn cũng rất kỳ quái. Vốn cho rằng cùng La Vi hòa thuận về sau, bọn hắn sẽ còn ngẫu nhiên phiếm vài câu câu đùa tục, dù sao bọn hắn khẳng định là so những bằng hữu khác đổi thoải mái, có thể kết quả lại cùng hắn tưởng tượng xa xa bất đồng. La Vi bắt đầu trở nên nửa cái, xe đều không cùng hắn mở, nàng rất điềm đạm nho nhã, rất lễ phép, rất chi thư đạt lễ đón người mới đến tiệc tối, ca khúc tựa như là thánh thủy đồng dạng tẩy lễ hai người bọn họ trên thân dục vọng cùng ố trọc, ngay cả giữa bọn hắn hữu nghị cũng biến thành trong suốt mà lại thuần túy. Thật kỳ quái, không chỉ là La Vi như vậy, liền chính hắn cũng như vậy, hắn trở nên khắc chế, trở nên sẽ nghiêm túc châm trước chính mình phát ra ngoài mỗi câu lời nói phải chăng thỏa đáng. Lục Viễn Thu liếc nhìn Lương Tĩnh Phong, hỏi, gia hỏa này biến bình thường a? Bình thường cái rắm. Lương Tĩnh Phong nhả danh nói, mấy ngày nay trên đất khăn tay là lúc đầu gấp ba, không biết bởi vì cái gì, hắn giống như so trước kia hưng phấn hơn. Lục Viễn Thu, hai người tại lẫn nhau chơi đùa tương phản sao? Thứ bảy buổi sáng, lâm sàng 30 ban toàn bộ tụ hợp ở trường học cửa đông, một chiếc xe buýt đã đứng tại cửa chính, Tô Diệu Diệu mang theo hình cung che nắng mũ, ngay tại vì mọi người phân phát phòng ngủ lều ba lô. Chính Nhất Phong đại biểu cho 402 phòng ngủ đi lên trước, Tô Diệu Diệu mặt không thay đổi đem một cái lều đưa cho hắn. Lục Viễn Thu đang chuẩn bị đi qua nhận thời điểm, Trịnh Nhất Phong đột nhiên đi đến bên cạnh hắn nói câu không giải thích được, Tô lão sư trướng đồng của mình giống như rất lớn. Phản ứng một lát, Lục Viễn Thu mới biết được gia hỏa này biểu đạt là có ý gì, đi vào Tô Diệu Diệu trước mắt về sau, Lục Viễn Thu hỏi, "Lão sư, một mình ngươi ngủ một cái lều à?" Tô Diệu Diệu gật đầu, "Đúng vậy a. Không sợ sao? Rừng sâu núi thẳm, một người ngủ nhiều nguy hiểm à?" Lục Viễn Thu cười hì hì mở miệng, mới vừa nói xong, hắn phát hiện Bạch Thanh Hạ cũng đi tới. Bạch Thanh Hạ hôm nay mặc món kia đen trắng đồng cầu quần áo, nàng nhìn lấy Lục Viễn Thu, biểu lộ là lạ, bởi vì nàng vừa mới nghe được Lục Viễn Thu nói lời. "Ta lo lắng lão sư một người ngủ nguy hiểm." Lục Viễn Thu hướng nàng giải thích. Bạch Thanh Hạ vểnh lên miệng nhỏ đem cái cằm dựng trong ngực trên lều, không để ý đến hắn, ôm lều rời đi. "Ngươi đến cùng muốn nói cái gì?" Tô Diệu Diệu tướng trướng đồng kín đáo đưa cho hắn, bất đắc dĩ hỏi. Lục Viễn Thu dừng lại một lát, đột nhiên đã nhận ra kiện Trịnh Nhất Phong khả năng đều không có nhận ra được điểm, "Lão sư ngài tại sao phải cho chính mình chọn một cái như thế đại lều đâu? Ngài thói quen lúc ngủ không gian lớn một chút sao?" Tô Diệu Diệu sửng sốt một chút. "Ta yêu mua dạng gì liền mua dạng gì." Chương 425. "Các nàng không phải Vũ Lạc Nhạc đội sao?" Chương 425. "Các nàng không phải Vũ Lạc Nhạc đội sao?" "Cầm lấy lều vải của ngươi đi đi đi, đừng cản trở người ta." Tô Diệu Diệu tức giận nói. Lục Viễn Thu học lấy Bạch Thanh Hạ vừa mới vểnh lên miệng nhỏ bộ dáng rời đi. Hắn đi đến Trịnh Nhất Phong bên cạnh báo cáo tình báo quân sự, "Lão sư lều hoàn toàn mới, còn cùng chúng ta nhan sắc không giống, rõ ràng là vì lần này xây dựng đội ngũ đơn độc mua, nhưng nàng hết lần này tới lần khác chọn lấy một cái đại, có nội tình." Trịnh Nhất Phong sững sốt một chút, khóe miệng thoáng dương chút, bất quá hắn vẫn là phản bác, "Cũng có thể là vì về sau cũng dùng." "Lục Viễn Thu, chẳng lẽ nàng có đóng quân dã ngoại thói quen sao?" Trịnh Nhất Phong không nói chuyện, như có điều suy nghĩ. Căn cứ Tô Diệu Diệu những ngày này lãnh đạm để phán đoán, nàng đối mình tuyệt đối là có hảo cảm, nếu như nàng biểu hiện được không lạnh nhạt, ngược lại hết thể như thường, Trịnh Nhất Phong liền muốn luôn cuống. Thế nhưng là binh pháp nổi lên hiệu quả đồng thời không có nghĩa là sự tình giải quyết cũng rất dễ dàng. Bởi vì Tô Diệu Diệu là cái cực kỳ lý tính, xoắn xuýt, do dự mà lại ngạo kiều nữ nhân, nhường nàng bung ra miệng chuyện này bản thân sẽ rất khó. Là một cái 18 tuổi nam sinh, vượt hướng nàng biểu đạt tái mộ, nàng ngược lại vượt sẽ cảm thấy mình tư tưởng ngây thơ không thành thục. Trịnh Nhất Phong không cách nào chứng minh chính mình là cái thành thục người, cố gắng chứng minh đứng lên ngược lại sẽ lộ ra ngây thơ. Sở dĩ hắn mới từ bỏ đánh thẳng cầu phương thức, dù sao trước mặt kinh lịch đã có thể đã chứng minh rất nhiều đương nhiên, cũng đã nói, Tô Diệu Diệu là cái thành thục mà lại tràn ngập lý tính nữ nhân, nàng còn rất phụ trách, rất hiền lành, muốn cân nhắc hiện thực nhân tố quá nhiều rồi, Trịnh Nhất Phong đối với cái này tỏ ra là đã hiểu, nếu như đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ làm ra cùng Tô Diệu Diệu một dạng lựa chọn. Trên cái thế giới này có quá nhiều lẫn nhau có hảo cảm nam nữ, nhưng bởi vì các loại hiện thực nguyên tố mà không cách nào cùng một chỗ, ví dụ, muốn cùng một chỗ, muốn nhanh lên một điểm cùng một chỗ, muốn dứt bỏ gánh nặng trong lòng thuận lý thành chương cùng một chỗ được động não. Trước làm không thể thắng, mà đối đãi địch nhân chi có thể thắng, lại lý tính nữ nhân, cuối cùng cũng sẽ bại đổ vào binh pháp phía dưới. Nếu như Lục Viễn Thu suy đoán thuộc về, Trịnh Nhất Phong phán đoán, Tô Diệu Diệu đêm nay liền sẽ có động tác. Ngồi sau khi lên xe, Lục Viễn Thu lắc lắc mông lớn ngồi ở Bạch Thanh Hạ bên cạnh. "Đây là ta bạn cùng phòng vị trí." Bạch Thanh Hạ hướng hắn phát biểu kháng nghị. "Người kia rồi." Lục Viễn Thu không chỉ có ngồi xuống, còn cố ý hướng nàng bên kia gần sát chút. Bạch Thanh Hạ bị hắn chen tại bên cửa sổ co lại thành nho nhỏ nhất đoàn, Lục Viễn Thu một cái mông chiếm một cái nửa chỗ ngồi. Mới vừa ngồi xuống, Chi Thảo Thảo liền đứng ở bên cạnh ôm bao. Ánh mắt sâu kín nhìn lại, Lục Viễn Thu theo tay chỉ hậu phương, tiểu hài tử về phía sau đợi. Chi Thảo Thảo bất mãn rời đi. Lục Viễn Thu dò xét lấy chung quanh nam sinh, phát hiện bọn gia hỏa này vẫn đúng là chuẩn bị dư thừa lều, hắn suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn về phía Bạch Thanh Hạ thanh thuần khuôn mặt, lắc lư nói, "Vùng ngoại ô rất khủng bố, rừng sâu núi thẳm bên trong động một chút lại nháo quỷ." Bạch Thanh Hạ vểnh lên miệng nhỏ, "Đội rất nhanh, ngươi sợ cùng Tô lão sư một cái lều chính là đi." Lục Viễn Thu lập tức lời nói tạm ngừng, khí nở nụ cười, vừa trọng tổ ngôn ngữ nói, "Ta nói chính là ta có sợ hay không sự tình sao? Ta đang lo lắng ngươi." Lão yêu quái liền thích ăn ngươi dạng này bạch bạch nộn nộn nữ hài tử. Hắn nói xong vẩy lấy Bạch Thanh Hạ rủ xuống sợi tóc, giúp nàng hợp lý đến lỗ thai đằng sau. Bạch Thanh Hạ nghĩ đến Lục Viễn Thu lần trước ăn nàng vành thai sự tình, nếu như theo loại thuyết pháp này suy ra, cái kia Lục Viễn Thu chính là lão yêu quái. Lục Viễn Thu ban đầu là cái thứ nhất ăn nàng người. Bạch Thanh Hạ ôm chặt trong ngực bao, nhỏ giọng nói, "Ta có bạn cùng phòng, ta không sợ." Lục Viễn Thu tiểu hài cãi nhau giống như đối nàng, có bạn cùng phòng rất đáng gờm sao? "Ta cũng có bạn cùng phòng, ta cũng không sợ." Bạch Thanh Hạ đột nhiên không có kéo căng ở, túi đầu nở nụ cười. Bởi vì nàng biết rồi Lục Viễn Thu vì cái gì cố ý dọa nàng, thế nhưng Lục Viễn Thu hiển nhiên không thành công. Cười cái gì cười, đều kiếm tiền, có thời gian mua chút quần áo mới. Lục Viễn Thu giật giật nàng đồng cầu quần áo, đổi đề tài, thực ra hắn cũng không có cảm thấy nha đầu này sẽ tại loại này tình cảnh hạ lựa chọn cùng hắn một cái lều, thế nhưng là không quay rối Bạch Thanh Hạ hắn lại cảm thấy một ngày này thiếu một chút cái gì. Bạch Thanh Hạ thu hồi nụ cười hướng bên cạnh rụt lại thân thể, lắc đầu, đơn đuôi ngựa ở sau gót run rẩy, quần áo đủ xuyên liền được, tiền phải tốn tại trên lưới đao, ta muốn tốn lấy. Tốn lấy làm gì? Tiểu gì cũng sẽ hữu dụng. Tô Diệu Diệu lúc này lên xe buýt rốt cục phát chuyển động đứng lên. Lục Viễn Thu nhìn xem nàng cố chấp khuôn mặt, liền biết thuyết phục vô dụng, hắn cúi đầu cho Liễu Vọng Xuân phát cái tin Lục Viễn Thu, ngươi có thể hay không mang Bạch Thanh Hạ đi mua quần áo mới xuyên. Tốt khuê mật. Liễu Vọng Xuân, nàng không đi à, ta có biện pháp gì, nàng không muốn hoa tiền của ta, cũng không nguyện ý hoa nàng tiền của mình. Lục Viễn Thu, đều lên đại học, không thể như trước kia mở dạng, ngươi cũng nhiều động động tâm, khuyên nàng cải biến một cái. Liễu Vọng Xuân, ta có cái nguy hiểm hệ số tương đối cao biện pháp, hi hi, ngươi ở trước mặt nàng nói một câu long liên đông quần áo nhiều. Mặc lên người chính là đẹp mắt là được rồi, nhe răng nhe răng. Lục Viễn Thu ngoài cười nhưng trong không cười trở về cái tin tức. Lục Viễn Thu, ngươi thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ a. Liễu Vọng Xuân nhè răng nhè răng, bất quá thay cái huyền chuyển điểm thuyết pháp có lẽ đi được thông. Lục Viễn Thu ho hai tiếng, thanh xuống cuống họng, chủ yếu ta cũng không thiếu tiền, xinh đẹp nữ hải tử nên quần áo nhiều một chút, đem chính mình ăn mặc đẹp mắt một chút, tựa như vậy ai đấy nhỉ? À, Liễu Vọng Xuân à, thời gian không à, Long Liên Đồng à. Bạch Thanh Hạ ánh mắt biến đổi, nhìn ngoài cửa sổ ánh mắt có chút hướng bên cạnh bình di chút, nàng dừng lại một lát, lại tiếp tục nhìn phía ngoài cửa sổ đi, hai con ngươi bình tĩnh như nước, chỉ là lông mi chớp động tần suất nhanh một chút. Cần phải nghe lọt được a. Lục Viễn Thu sợ hãi lên nàng, mới vừa nói xong Long Liên Đông cái này lôi điểm, Lục Viễn Thu cũng không dám tiếp tục bị coi thường, ở bên cạnh yên tĩnh ngồi xuống. Xe buýt tại một cái vùng ngoại ô công viên dừng lại. Tất cả mọi người theo thứ tự xuống xe, Lục Viễn Thu đang đeo túi sách xếp hàng, đột nhiên liếc về bên cạnh một trường khuôn mặt chột dạ vẻ mặt, hắn lập tức kinh hô một tiếng, ở đâu ra hư quỷ? Trung Cẩm Trình mặc kệ hắn. Lương Tĩnh Phong hướng Lục Viễn Thu đưa lô thai nói ra, hôm nay khăn tay lại tăng một lần. Lục Viễn Thu, a. Một tiếng, vội vàng ôm Trung Cẩm Trình vai, nghiêm túc nói, ngươi đừng cuối cùng người không có nói tới, chính mình trước phế đi. Trung Cẩm Trình nhíu mày, rất là bất đắc dĩ bộ dáng, ta cũng không biết vì sao, chúng ta nói chuyện đều là thỏa đáng chính thức chủ đề, vô cùng thỏa đáng chính thức, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới nàng nghiêm chỉnh phía sau là một cái khác bộ dáng, ta liền đặc biệt hưng phấn. Lục Viễn Thu, nói cách khác, nàng có thể hay không đối ngươi cũng là như thế này. Ừm. Trung Cẩm Trình đột nhiên thân thể cứng ngắc đứng vững, sau đó ngoại ý muốn quay đầu trừng to mắt nhìn về phía Lục Viễn Thu, ngươi nói là, nàng cũng bởi vì ta sẽ trở nên đổi hưng phấn. Không đợi Lục Viễn Thu trả lời, nhường một chút, nhường một chút. Trung Cẩm Trình đột nhiên hướng phía trước chen tới. Phu cận đây có nhà vệ sinh công cộng sao? Tài xế, chạy hướng tây. Không còn kịp rồi, không còn kịp rồi, muốn ra tới. Trung Cẩm Trình lao về phía sau vội vàng đeo túi sách hướng về phía tây phương hướng chạy như điên. Tô Diệu Diệu nói thầm, ăn hỏng cái gì sao? Hắn đại khái là nếm được không giống tình yêu. Lục Viễn Thu ở trong lòng cười. Toàn lớp sau khi xuống xe, Lục Viễn Thu dò xét lấy hoàn cảnh bốn phía, phát hiện nơi này cũng không trở thành là cái gì rừng sâu núi thẳm, chính là một cái sân bãi trống trải sinh thái công viên, bãi cỏ đều có chút âu vàng. Nơi này thậm chí còn có người khác đóng quân dã ngoại thân ảnh. Lục Viễn Thu đang chuẩn bị đi chuyển nguyên liệu nấu ăn, Phái Y Ngô đột nhiên vô vô vai của hắn, chỉ vào một cái phương hướng. Các nàng không phải Vũ Lạc Nhạc đội sao? Ngay thẳng vừa vặn. Lục Viễn Thu quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một cái xe con dừng ở ven đường, năm cái dáng người rất tốt nữ nhân ngay tại theo thứ tự xách đóng quân dã ngoại đồ vật hướng về hạ đi. Hôm nay Lâm Thời có việc, trước hai canh, cảm tạ ban đầu tâm không đủ 15.000 duyệt tệ khen thưởng.